Chương 246 tìm được rồi. Giang Tả mỉm cười, sau đó đi tới phương hướng có cửu tịch. Vượt qua vô số năm tháng, rốt cuộc sắp đối diện cửu tịch. Nhiều năm qua, rốt cuộc có thể giết người này. Mặc kệ như thế nào thì ở trong mắt Giang Tả, cửu tịch là thứ ghê tởm có vấn đề về tâm lý, thứ người như vậy không nên giữ lại. Ân oán trong kiếp trước sẽ châm dứt ở kiếp này. Kết thúc ngay trong hôm nay, Giang Tả thông qua xuyên tâm xà tìm được bọn họ, tự nhiên cũng biết đối phương đã phát hiện xuyên tâm xà. Nhưng Giang Tả không để ý, mặc kệ đối phương có thể đoán được sau lưng xuyên tâm xà có người khống chế hay không, hắn đều chẳng quan tâm. Ở đây, dựa vào chút quyền hạn của thánh nữ hoặc là thánh nữ dự khuyết, dù Giang Tả giết các cô hơi khó, nhưng đó chỉ vẻn vẹn là hơi khó khăn. Cửa ra, từ tầng 5 lên tầng 6 đã bị hắn dùng một ít xuyên tâm xà bày ra khốn trận, dù Tô Kỳ muốn lên lầu cũng rất khó. Năng lực chịu đòn của xuyên tâm xà rất mạnh, không dễ cưỡng ép phá trận. Còn về phá trận kiểu bình thường thì càng khó khăn hơn. Nhưng sương mù càng lúc càng lớn là điều ngoài ý muốn, bản thân Giang Tả cũng không thể tìm được ngọn nguồn sương mù này, dị biến nơi đây hơi lạ. Nhưng hiện tại là lúc mấu chốt giết chết cửu tịch, cho dù có dị biến thì hắn cũng không mấy quan tâm, thứ gì đến thì đấu với nó bằng thứ đó, chờ tới lúc rồi trực tiếp đánh trả. Nằm ngoài dự đoán thì hắn có thể mượn sức trận pháp, hắn không cho rằng có chuyện gì có thể tổn thương mạnh đến hắn. Nhưng đi một hồi, Giang Tả bỗng dừng lại. Hắn cau mày, có chút kinh ngạc, bởi vì sương mù quá lớn, bọn họ bị lạc. Hoặc nên nói là xuyên tâm xà bị lạc mất phương hướng. Đây không phải chuyện tốt. Sương mù này đúng là sẽ không ảnh hưởng quá lớn với hắn, nhưng có thể ảnh hưởng xuyên tâm xà. Bên Tô Kỳ, cô khiếp sợ hỏi, sư tỷ, sương mù càng lúc càng dày, có phải bị trục trặc chỗ nào không? Tĩnh Nguyệt nói, tạm rút về đã, cứ cảm giác 6 tầng sẽ xảy ra chuyện, may mắn bên dưới không bị gì. Lúc này, Tô Kỳ kinh ngạc nhìn Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, chị vừa mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, cô trông thấy Tĩnh Nguyệt hé môi nhưng không nghe được âm thanh. Tĩnh Nguyệt cũng vậy, hai người có thể thấy nhau nhưng không cách nào nghe được âm thanh. Lúc này, Tĩnh Nguyệt lợi dụng quyền hạn để giao lưu với Tô Kỳ, nghe được không? Nghe được rồi, sư tỷ, đây rốt cuộc là sương mù gì? Tại sao có thể ngăn cách mặt mày? Tô Kỳ rất lo lắng lát nữa có khi nào sẽ bị mù không? Tĩnh Nguyệt nói, vẫn có thể dùng quyền hạn cảm giác, chị cảm giác xung quanh bắt đầu xuất hiện nguy hiểm. Ấn ký xuất hiện trên mu bàn tay của Tô Kỳ. Cô lợi dụng sức mạnh của trận pháp sức mạnh cảm giác bốn phía, may mà có thể mơ hồ cảm giác được. Nếu có ai đến gần thì chưa đến nỗi hoàn toàn mù tịt. Loại tình huống này thật sự là rất nguy hiểm. Đang lúc hai người nhanh chóng rút lên tầng 7 thì Tĩnh Nguyệt đột nhiên mang theo Tô Kỳ rời xa chỗ vừa đứng. Tiếp theo, vị trí nơi đó bị một đám xuyên tâm xà phủ lên. Tô Kỳ kinh ngạc nói, xuyên tâm xà. Tĩnh Nguyệt gật đầu, mặt nghiêm túc nói, xem ra có người khống chế xuyên tâm xà. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hẳn là người câu âm dương ngư. Tô Kỳ hỏi, là địch hay bạn? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, mỉm cười hỏi ngược lại, em nói xem. Tô Kỳ hiểu được, em sẽ dốc hết sức ứng phó, sư tỷ hãy tạm nghỉ đi. Tĩnh Nguyệt thở dài, chị cũng muốn giúp một tay, đáng tiếc vết thương cũ trong người tái phát, nếu đợi thêm vài ngày là chị hoàn toàn lành vết thương rồi. Tô Kỳ bước lên trước vài bước, tiếp theo tăng cường cảm giác, quả nhiên, trong cảm giác của cô xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Trừ biết sự tồn tại của đối phương ra, cô không cảm giác được cái gì khác. Đối phương không thả ra chút xíu hơi thở nào, hơn nữa thực dễ dàng khiến người bỏ qua. Bên Giang Tả, hắn vốn định đi tìm lại, nhưng không lâu sau, hai người kia trực tiếp xông vào phạm vi xuyên tâm xả phủ lên. Cho nên, vừa khác vị trí Giang Tả trực tiếp triển khai thế công. Đáng tiếc, bị đối phương tránh thoát, xem ra hai người này không phải tu sĩ bình thường, không dễ giết. May mà Giang Tả biết được từ bên xuyên tâm xả. Hình như có người muốn đọ sức với hắn. Một người khác dường như bị thương trốn ở phía sau. Tiếp theo, Giang Tả ném tiền xu, hắn muốn xác nhận thánh nữ là vị nào. Bởi vì kiếp này hắn chưa gặp cửu tịch bao giờ, rất có thể không chính xác, nhưng hắn đã gặp thánh nữ, cho nên xác suất sẽ không có trục trặc gì. Rất nhanh, Giang Tả nhận được đáp án khiến hắn vừa lòng. Bị thương trốn ở phía sau là thánh nữ. Ngẫm lại cũng đúng, trong cuộc liều đấu với huyết yêu lần trước, đúng là cô bị thương rất nặng. Vậy là Giang Tả không còn băn khoăn gì nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn bắt đầu điều động xuyên tâm xà công kích cửu tịch. Nhưng Giang Tả còn chưa bắt đầu công kích thì bỗng ngẩn ra. Sau đó lập tức điều khiển xuyên tâm xà mang hắn rời khỏi vị trí. Lại dùng xuyên tâm xà dựng lên thuẫn phòng hộ ở đằng trước người. Hắn. Ngay sau đó, công kích mạnh mẽ từ dưới đất bắn thẳng về phía Giang Tả. Công kích cực mạnh đánh trúng xuyên tâm xà. Nếu không phải xuyên tâm xà chịu đòn giỏi thì lần này Giang Tả sẽ hơi chật vật. Nhưng hắn không quá bất ngờ, cửu tịch vốn không phải kẻ yếu, đối mặt với cô, Giang Tả tự nhiên sẽ không cho rằng một phát là giết được đối phương. Sau đó Giang Tả xua xuyên tâm xà bày ra trận pháp, một thanh kiếm dài hiện ra từ trong trận pháp, sau đó bắn tới chỗ Cửu Tịch. Cửu Tịch vận dụng trận pháp, rất nhanh cảm giác được kiếm bay tới, rất mạnh, tuyệt đối mạnh hơn thực lực của cô. Nhưng cô không sợ hãi. Ấn ký trên mu bàn tay của cô liên tục nhấp nháy, một sợi tơ xuất hiện trong không trung trói lại thanh kiếm kia, nhưng khi cô định lợi dụng thanh kiếm phản công thì giọng nói của Tĩnh Nguyệt đột nhiên vang lên, phòng ngự. Tô Kỳ dứt khoát phòng ngự. Sau đó vang tiếng nổ. Một mũi tên bắn tới trước người Cửu Tịch, nếu không phải cô nhanh chóng phòng ngự thì có lẽ sẽ bị mũi tên xuyên thủng tim. Lúc này, Tĩnh Nguyệt nói, em cứ yên tâm tấn công, chị sẽ theo dõi công kích của đối phương cho em. Tô Kỳ gật đầu, sau đó tính toán phản công. Giang Tả thì hơi bất ngờ, Cửu Tịch hiện giờ mà cũng đỡ được mũi tên của hắn, xem ra có chút kinh nghiệm chiến đấu. Giang Tả không định lãng phí thời gian trong cảm xúc khiếp sợ. Thứ hắn bố trí sắp xong rồi, đã tới lúc tiễn Cửu Tịch lên đường. Phía đối diện, Cửu Tịch cũng sẵn sàng. Giang Tả cảm giác được sức mạnh của đối phương đột phá hạn chế của sương mù, rất mạnh, xem ra đối phương có thể mượn được nhiều sức mạnh từ trận pháp. Một đàn xuyên tâm xà ở sau lưng Giang Tả bắt đầu điên cuồng trườn bò, ở bên trong ngưng tụ dao động mạnh mẽ. Khi năng lượng phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng, Giang Tả giơ tay lên vung một cái, từng luồng sáng bắn ra. Những luồng sáng này có sức rất mạnh, khi ánh sáng bay ra, sương mù bắt đầu vặn vẹo như sắp bị xẻ ra. Cửu Tịch cũng bình tĩnh ứng đối, bên người cô có mấy sợi chỉ, những sợi chỉ chất chứa sức rất mạnh, khi ánh sáng xuất hiện thì những sợi chỉ cũng tiến lên nghênh đón. Tĩnh Nguyệt dặn, nhớ phòng ngự cho kỹ, đối phương mạnh hơn trong dự đoán nhiều. Tô Kỳ gật đầu, nói, nếu chỉ có trình độ cỡ này thì em không lo. Ngay sau đó, sức mạnh va chạm. Lúc này, các tầng khác cũng lục tục bắt đầu xuất hiện sương mù. Tạm không nói đến tầng 4, 5, ở tầng 3 cũng dần tuôn ra sương mù. Xích Huyết đồng tử nhíu mày hỏi, sương mù này từ đâu ra? Nhóm Tiêu Tiểu Mặc và Trần Ức cũng bị bất ngờ. Trần Ức nói, hình như sương mù ảnh hưởng cảm giác, mấy người thử xem. Bọn họ ở ngành cảm chi, bọn họ vốn là chuyên tinh cảm chi, tự nhiên sẽ có điều cảm giác. Liễu Y làm thử, gật đầu nói, thật sự ảnh hưởng cảm giác là thánh địa làm. Không phải thánh địa làm, lúc đến đây thì đệ tử thánh địa cũng tỏ vẻ rất bất ngờ. Hắc Bào Ma Tu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mặc Ngôn Ma Tu bị hắn ném dưới đất, bị đánh không nhẹ. Nhóm Xích Huyết đồng tử đã thói quen, chỉ mình Lục Nguyệt Tuyết thấy nhức đầu, lại kêu cô chữa bệnh giúp. Lúc này, Hắc Bào Ma Tu nói, dạo này tôi làm nghề bảo vệ, một viên ngũ phẩm, cung cấp bảo hộ trong lúc tế tự. Chư vị có muốn một phần bảo hiểm không? Xích Huyết đồng tử, không rảnh. Lục Nguyệt Tuyết dùng di động phát âm, không muốn. Biên Hải Đao Khách, không hứng thú. Mặc Ngôn Ma Tu thều thào, biến. Mọi người, đối phương là tứ giai, không nể mặt như vậy có ổn không? Tạm không nói đến người khác, chẳng lẽ Mặc Ngôn không sợ bị đánh chết? Thôi bỏ đi. Ngẫm lại, mỗi ngày cô bị đánh gần chết cũng đều có lý do của nó. Xích Huyết đồng tử tò mò hỏi Mặc Ngôn, tại sao cô không bị đánh chết, còn được anh ta đưa về. Mặc Ngôn Ma Tu đau đớn thống khổ nói, tôi cho hắn hán một viên ngũ phẩm, dùng để cứu mạng. Nói xong còn u oán nhìn nhóm Xích Huyết đồng tử, những người kia nhẫn tâm không đi cứu cô. Mọi người, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, người thánh địa phát radio, chư vị đạo hữu, bởi vì sương mù lớn, tạm cấm câu cá, mời chư vị rút khỏi không gian tế tự. Mời chư vị đạo hữu phối hợp rút đi. Nghe tin radio này, ai nấy đều hơi sửng sốt, nổi sương mù thôi mà, tại sao phải rút lui? Lục Nguyệt Tuyết thở dài, không rút lui thì cô cũng khó mà câu cá, Mặc Ngôn bị thương nặng. Cô cảm giác từ khi Xích Huyết đồng tử nhặt Mặc Ngôn về, người bị hại lớn nhất là cô. Biên Hải Đao Khách cũng nói, đi thôi, rút đi, chúng ta không cần thiết mạo hiểm ở lại câu cá. Bởi vì không nói thời gian rút lui, vậy là có thể nán lại thêm giây lát. Mọi người đều là người trưởng thành, bọn họ thích làm thế nào thì tùy. Thánh địa đã thông báo nơi này không thể ở lâu. Nhóm Xích Huyết đồng tử rút đi, nhưng có một số người không muốn đi. Ai biết sương mù có khi nào là một loại tạo hóa? Ai biết sương mù có nâng cao xác suất câu cá hay không? Tóm lại còn có thể quan sát một khoảng thời gian. Nếu thật sự không ổn thì rút đi sau. Trương Tùng Nhàn không rút, nhiệm vụ của hắn chưa hoàn thành. Bây giờ đông người, hắn không dám ra tay. Sương mù đối với hắn có lẽ là một loại trợ giúp, cắn răng kiên trì ở lại là tốt rồi. Âm Dương Ngư Thập Lục khích lệ, không cần sợ, dũng cảm tiến lên đi. Trương Tùng Nhàn, nói mát thì ta cũng nói được. Sâu trong thánh địa. Nguyệt Tịch hỏi, sương mù không phải điểm lành đúng không? Lão nhân nhíu mày, cuối cùng lắc đầu, không biết, nhưng trong những người này, có vài người hành động. Toàn bộ thánh địa chuẩn bị đề phòng. Ai dám đến, nghênh tiếp bọn họ sẽ là hủy diệt. Nguyệt Tịch có chút khiếp sợ, tại sao những người này hành động? Đó là một trong những nội tình của thánh địa, không đến sinh tử tồn vong thì không thể hành động. Nguyệt Tịch hỏi, có phải sắp xảy ra việc lớn không? Người phụ nữ bình thường thở dài, chắc chắn xảy ra chuyện rồi, nhưng không biết là việc tốt hay xấu. Thánh địa không ghi chép về dấu hiệu này, cô là thánh nữ cũ cũng không biết, chứng minh trong điển tịch thánh nữ cũng không có ghi chép. Nhưng lại lôi kéo những người đó hành động, vậy là chứng minh thứ này đã được đặt sẵn từ khi thánh địa được thành lập. Chân mày Nguyệt Tịch luôn dính chặt vào nhau, dứt khoát đi hướng cấm địa. Nếu đã được bố trí ngay từ đầu, vậy thì rất có thể liên quan cấm địa, thánh nữ. Về phần cụ thể là cái gì thì bà không biết, nhưng có thể đi hỏi. Có lẽ vị kia trong cấm địa biết. Trong tầng 6 vang lên một chuỗi tiếng nổ điếc vai. Sức mạnh của trận pháp, năng lượng của xuyên tâm xà không ngừng tràn ngập bốn phía. Hai bên đều đang dốc hết sức tiến công. Dường như chỉ cần ai yếu thế hơn một chút sẽ bị năng lượng nhấn chìm. Giang Tả mày, đối phương mạnh mẽ hơn dự đoán của hắn. Điều này không khoa học, là một thánh nữ dự khuyết, nhờ cậy sức mạnh tuyệt đối hữu hạn, với công kích hiện giờ của hắn, về mặt lý luận dù đối phương không chết cũng nên bị thương. Nhưng mà đối phương căn bản không có dấu hiệu thất bại, ngược lại khiến hắn cảm giác còn rất sung sức, điều này làm Giang Tả hoang mang. Vì xác định chính mình không có nhận định sai lầm, Giang Tả thậm chí lấy ra trận thạch nhìn một cái, thuận tiện cảm giác thử. Lại lần nữa xác nhận, không có bất cứ vấn đề gì, cửu tịch có được quyền hạn vượt qua quyền hạn của tất cả thánh nữ dự khuyết. Giang Tả khẽ thở dài, đây cũng là một kẻ mở hách. Xem ra hắn cần đổi biện pháp, cứ tiếp tục tiêu hao thế này thì hắn dễ thất bại. Không tiêu hao bằng đối phương được. Mặc kệ là linh khí của bản thân hắn hay năng lượng của xuyên tâm xà đều đang tiêu hao liên tục. Trận pháp của thánh địa thì không tiêu hao chút nào. Ngay từ đầu đã không phải là cuộc đọ sức công bằng. Đúng vậy, ở trong mắt Giang Tả thì chỉ có đối phương chịu thiệt, cho dù hiện tại đối phương có thể mạnh ngang bằng hắn, nhưng vẫn không công bằng. Thắng lợi vĩnh viễn đứng về phía hắn, thực lực của hắn không phải đối phương có thể bằng được. Sau đó công kích của Giang Tả tránh đi mọi công kích của đối phương, chờ xem ai có thể đỡ được công kích từ người kia. Giờ phút này, hai chân Giang Tả nhích nhẹ, dường như hắn đã đứng trên trận pháp của thánh địa. Chỉ cần ở trên trận pháp thì công kích từ trận pháp đều sẽ bị hắn phá giải. Sức mạnh của trận pháp khác với người. Đương nhiên, đối với người khác thì chẳng có gì khác biệt. Giang Tả chưa từng gặp người thứ hai có thể làm được giống như hắn. Cho nên, hắn đang tính toán trực tiếp phá giải công kích của đối phương. Bởi vì sương mù lớn, hắn vốn định dùng vũ lực tuyệt đối chấn áp giết chết cửu tịch. Nhưng mà, không chấn áp thành công, tự nhiên cần sử dụng lại biện pháp phiền phức này. Giang Tả tránh đi công kích, đối phương không có động tác khác thì càng tốt. Bùm! Công kích của Giang Tả đánh trúng cửu tịch trước, công kích của Cố cũng đánh tới. Sau khi cất pháp bảo hộ mệnh vào, Giang Tả định tùy tay đánh tan công kích của cửu tịch. Nhưng khoảnh khắc đụng tới công kích của đối phương thì Giang Tả ngẩn ngơ. Tiếp theo nhanh chóng lùi lại, xuyên tâm xà trực tiếp bay qua phòng ngự công kích từ cửu tịch thay hắn. Giang Tả trực tiếp bị đánh bay, sau đó rơi vào hồ. Phụt! Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Giang Tả bị thương, khoảnh khắc công kích của cửu tịch ập đến, hắn kinh ngạc phát hiện đó không phải sức mạnh của trận pháp. Tên này rốt cuộc mở loại hách nào vậy? Giang Tả đinh đinh chính mình đã trọng thị cửu tịch lắm rồi, không ngờ hắn vẫn chịu thiệt. Người này trước sau như một khiến người chán ghét. Nếu không phải sợ kinh động tồn tại kia trong trận pháp thì Giang Tả sớm lợi dụng trận pháp diệt cửu tịch, không đến mức phiền phức như vậy. Trước kia hắn cho rằng có đàn xuyên tâm xà là đủ rồi, đáng tiếc còn kém xa. Sau đó, Giang Tả ngước đầu nhìn hướng vị trí cột nước. Tuy không nhìn thấy nhưng hắn biết cột nước ở bên kia, sau đó hắn khống chế xuyên tâm xà mang hắn đến bên cột nước. Bên cửu tịch, cô thở hắt ra, đòn vừa rồi chắc đã tổn thương được hắn ta. Đó là thứ áp đáy hòm của cô, thật lâu trước kia được đến nó trong khi làm thánh nữ dự, khuyết. Đó là sức mạnh trong nội tình thánh địa, khi có thể lợi dụng sức mạnh của trận pháp, thì cô lợi hại hơn thánh nữ dự khuyết khác nhiều. Lúc này, Tĩnh Nguyệt khó khăn ngượng dậy, vết thương của cô bắt đầu phát tác, mặc kệ người kia, về tầng 7 trước đi, đối phương không dễ đuổi đi. Mới nãy nếu không có chị đỡ một kích giúp em thì em đã nguy hiểm. Cô vận dụng sức mạnh của trận pháp, cho nên mới khiến vết thương tái phát. Tô Kỳ gật đầu, nâng Tĩnh Nguyệt đi hướng tầng 7. Lúc này, Tĩnh Nguyệt nói, chị có linh cảm rất tệ, có nguy cơ mạnh mẽ bao trùm, nhiệm vụ chúng ta nhận được không dễ ăn chút nào. Tô Kỳ nói, yên tâm, chúng ta có trận pháp trợ giúp, sẽ không có việc lớn. Hơn nữa chị là thánh nữ của thánh địa chúng ta, sao có thể gặp bất chắc được. Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, đúng rồi, nếu chị chết thì em phải làm thánh nữ, có phải vì vậy nên mới không hy vọng chị xảy ra chuyện. Sư tỷ, lúc này rồi đừng nói giỡn. Tô Kỳ mang theo Tĩnh Nguyệt nhanh chóng rời đi. Thánh nữ đặc biệt nhạy cảm với cảm giác nguy cơ, thậm chí có thể cảm giác đại hạn, cô luôn biết điều này. Cho nên, cô phải nhanh chóng rời đi nơi này, cô phải sống sót. Trong nhà có người đang đợi cô, sao cô có thể gặp chuyện được? Nhưng hai người Tô Kỳ chưa đi xa thì đột nhiên một luồng sáng chiếu rọi bốn phương, thậm chí xua tan nhiều sương mù. Luồng sáng kia càn quét bốn phương tám hướng, khóa trời diệt đất, có thể trấn áp hết thảy, diệt sát vạn vật. Tô Kỳ hét to, sư tỷ, làm sao bây giờ? Ánh sáng bắn tới, Tô Kỳ biết mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, còn có thể làm thế nào? Trốn đi, sống sót. Nói rồi Tĩnh Nguyệt trực tiếp vận dụng quyền hạn của thánh nữ đưa Tô Kỳ, rời xa chỗ này. Vết thương trên người cô hoàn toàn ác hóa, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần không phải chết vô ích thì đều đáng giá. Tô Kỳ hét to, sư tỷ. Nhưng cô dù sao chỉ là thánh nữ dự khuyết, quyền hạn của thánh nữ cao hơn cô rất nhiều, cô không phản kháng được. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, thở dài, thiệt tình, từ nhỏ đến lớn không khiến người bớt lo lần nào, gả đi rồi vẫn như vậy. Nghĩ tình em đã gả cho người, chị đành miễn cưỡng hy sinh một chút. Nhưng về sau có lẽ sẽ rất khổ, nhớ hãy kiên cường sống sót. Từ nay chị không có cách nào cho em đề nghị xấu nữa rồi. Tĩnh Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần chết không toàn thây, vì luồng sáng kia thật sự có thể khiến cô nháy mắt biến mất, không chừa màu xương. Cho nên, cô cười thản nhiên với Tô Kỳ, biểu thị cô đi thực tiêu sái, thực tiêu sái. Nhưng Tĩnh Nguyệt chờ đợi hủy diệt mà mãi không nghe thấy động tĩnh, cô có chút sửng sốt. Khi cô ngước lên xem, kinh khủng phát hiện luồng sáng kia bắn về phía Tô Kỳ. Chỉ trong chớp mắt, luồng sáng kia đánh vào vị trí của Tô Kỳ. Sau đó, luồng sáng kia lấp lánh, không có bất cứ âm thanh, nhưng năng lượng điên cuồng trực tiếp bạo động. Sương mù bốn phía bị xua tan. Vị trí Tô Kỳ đứng bị đánh nát mảng lớn. Tĩnh Nguyệt hóa đá. Giang Tả ở trong hồ thì yếu ớt rơi xuống mặt hồ. Hắn vừa lợi dụng một vài phù văn người thừa kế của tiên linh động phủ, dẫn động âm dương tiên tỏa. Tuy rằng hắn chưa từng thấy âm dương tiên tỏa phát động, nhưng hắn biết biện pháp khống chế âm dương tiên tỏa. Còn về phương pháp phá giải thì trong tiên linh động phủ không có ghi chép, nhưng hắn không quan tâm, với năng lực của hắn, phá giải chỉ là vấn đề về thời gian. Tuy nhiên, đụng thứ này một chút là đau sắp chết, suýt khiến hắn trực tiếp giải thể, may mà vận dụng nó đánh ra một kích. Chắc cửu tịch đã thành cho rồi. Hai đời, chắc kẻ đáng chết đã đi đời nhà ma. Khi Giang Tả đứng lên thì trông thấy thánh nữ ở phương xa đứng ngây ra như phỗng. Sương mù bị xua tan, cho nên Giang Tả có thể trông thấy. Xác nhận là thánh nữ kia, Giang Tả biết ngay lần này không giết lầm người. Sau hắn lợi dụng xuyên tâm xà ẩn nấp, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, có thể suy xét cách rời khỏi đây. Nhưng hắn còn chưa đi thì thánh nữ kia nhúc nhích. Cô lảo đảo chạy hướng trung tâm vụ nổ, vừa chạy vừa kêu lên, sư muội, sư muội. Giang Tả nhìn cô, trong lòng không chút dao động, nhưng không lâu sau, hắn nhíu mày. Hắn trông thấy thánh nữ này toàn thân phát sinh biến đổi lớn, khí chất, tóc, thậm chí da rẻ đều có biến đổi nhỏ. Chỉ giây lát sau, thánh nữ xa lạ ban đầu biến thành chị Tĩnh Tĩnh mà hắn quen. Giờ phút này, Giang Tả con người có rút, tim đập nhanh hơn. Điều này không thể nào. Tại sao sẽ như vậy? Tiếp theo hắn kinh khủng nhìn về hướng trung tâm vụ nổ, trong lòng dâng lên linh cảm cực kỳ không may. Trong phút chốc, vô số đoạn ngắn vụt qua trong não Giang Tả. Hình chụp trong chỗ ở của Tô Kỳ, hình chụp người cùng thế hệ trừ thánh nữ ra là Tĩnh Tĩnh. Trong chỗ ở của thánh nữ có đồ của cửu tịch, tài ách tiền tệ của hắn thì ở chỗ Tô Kỳ. Cửu tịch và thánh nữ ở chung với nhau rất bình thường, Tô Kỳ thường hay ở Tĩnh Tĩnh, mà Tĩnh Tĩnh là thánh nữ. Giang Tả phát hiện mình bỏ qua một vấn đề chí mạng, hắn chưa bao giờ biết đạo hiệu của Tô Kỳ. Thánh, địa là đại môn đại phái, Tô Kỳ là thánh nữ dự khuyết của thánh địa. Đệ tử như vậy không thể nào không có đạo hiệu. Giang Tả không dám suy nghĩ nữa, không dám có một ý tưởng nào. Giang Tả thì thào, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Hắn không tin, loại sự tình này căn bản không thể nào. Hắn không tin được. Lúc này, Tĩnh Nguyệt chạy đến rìa nổ mạnh, cô run giọng kêu lên, sư muội, tiểu oán phụ, Tô Kỳ, em đừng dọa chị, sao em có thể xảy ra chuyện ở đây được, em trả lời chị đi. Trong khoảnh khắc này, Giang Tả đứng ở phương xa hoàn toàn hóa đá. Trong não của hắn nổ bùm một tiếng, trống rỗng. Hắn nghe thấy cái gì? Tô Kỳ. Không thể nào, rõ ràng hắn giết cửu tịch mà, tại sao là Tô Kỳ được? Tại sao sẽ là Tô Kỳ? Chuyện này không thể nào, không thể nào. Hắn không thể nào giết Tô Kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với Tô Kỳ. Không đâu, người chết không phải là Tô Kỳ. Giang Tả có chút sợ, thậm chí hơi khủng hoảng, Tô Kỳ đã chết. Bị hắn giết. Không đâu, sao Tô Kỳ chết được? Giang Tả nhấc chân, bản năng đi tới phương hướng Tô Kỳ. Hắn hối hận, hắn sợ, hắn nên nhìn rõ rồi mới ra tay, hắn nên xác nhận rồi mới tấn công. Tại sao như vậy được? Không nên như vậy. Tô Kỳ chết rồi thì hắn biết làm sao đây? Sống sót giống như kiếp trước. Vậy chẳng bằng chết đi, Tô Kỳ chết rồi thì ý nghĩa hắn trở về nằm ở đâu? Ở đâu? Sau khi sống lại trở về, gặp gỡ Tô Kỳ, Giang Tả cảm thấy ý nghĩa quan trọng nhất mà hắn trở về là cô còn ở. Chỉ cần Tô Kỳ còn ở thì ý nghĩa sống của hắn khác với kiếp trước. Cảm giác mất rồi lại tìm được khiến hắn sợ mất đi, nhưng mà hiện tại hắn trực tiếp hủy hết thảy. Sao hắn tiếp thụ nổi chuyện này? Đang lúc Giang Tả sợ hãi, khủng hoảng, thậm chí sắp tuyệt vọng. Trung tâm vụ nổ đột nhiên vọng ra giọng của Tô Kỳ, sư tỷ, đừng la, em chưa chết. Giang Tả ngây người, Tĩnh Nguyệt cũng ngẩn ngơ. Không chết. Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt trông thấy Tô Kỳ đi ra từ luồng sáng. Cô vừa đi ra, Tĩnh Nguyệt liền xông tới ôm chầm Tô Kỳ, kích động nói, tiểu oán phụ, có phải em sát chết vùng dậy không? Nhớ đừng đột nhiên chết nữa. Tô Kỳ cười nói, tôi cũng không biết chuyện gì nữa, nhưng em không chết, em còn muốn về nhà. Chồng của em đang đợi em trở lại phải không? Tĩnh Nguyệt kéo Tô Kỳ trực tiếp rời xa nơi này, mau theo sư tỷ rời đi, không thể để em mạo hiểm nữa, em suýt hù chết chị. Tô Kỳ cũng kinh ngạc nói, em cũng tưởng mình chết chắc rồi, nhưng kỳ lạ là không có gì hết. Có phải công kích này có hiệu quả vô hình nào không? Tĩnh Nguyệt tức giận nói, không ảnh hưởng sinh dục của em đâu. Dù bị ảnh hưởng thì chị cũng sẽ giúp em chữa khỏi, hiện tại trở lại thôi, đừng đi ra nữa. Chỉ cần về tầng 7 là bọn họ chắc chắn an toàn, tầng 7 khác với tầng dưới. Tĩnh Nguyệt thật sự không dám trải qua cảnh vừa rồi nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả ở phương xa cũng ngồi bệch xuống đất. Tô Kỳ không bị gì, không bị gì. Hắn vui mừng xiết bao khi Tô Kỳ khỏe mạnh, tim hắn đập nhanh, đến bây giờ còn đang lo sợ. Hai tay của hắn run bần bật, vừa rồi hắn suýt giết Tô Kỳ, chỉ còn một chút xíu. Cô không bị gì là quá tốt rồi. Hắn rất muốn chạy tới ôm Tô Kỳ, nhưng hắn không dám. Hơn nữa, Tô Kỳ rất có thể là cửu tịch. Cho dù không phải cửu tịch, hắn cũng không có tâm trạng tấn công tiếp, hắn không dám, hắn sợ. Lỡ như thương tổn tới Tô Kỳ thì hắn hối hận cũng không kịp. Không phải mỗi lần đều có thể làm lại từ đầu. Hiện tại hắn cũng không muốn làm lại. Giang Tả ngồi tại chỗ bình ổn lại thật lâu, khi hắn có chút sức lực thì thả Đoạn Kiều ra. Ta cần gọi điện thoại, kết nối mạng đi. Đoạn Kiều không nói gì, thực rõ ràng, cảm xúc của người này cực kỳ không ổn định. Lúc này nên làm nhiều, nói ít. Rất nhanh, Giang Tả điện thoại cho dì nhỏ. Dì nhỏ hỏi ngay, Giang Tả. Sao vậy? Con đi theo rút lui chưa? Trên thực tế, nếu Giang Tả không gọi điện thoại thì bà quên mất hắn luôn, bà có việc quan trọng cần làm. Giang Tả không nói dài dòng, hỏi thẳng, dì nhỏ, con muốn hỏi một câu, Tô Kỳ có đạo hiệu không? Đạo hiệu của cô ấy là gì? Dì nhỏ bản năng đáp, a, con bé không nói cho con sao? Đạo hiệu của Tô Kỳ là cửu tịch, con không biết. Đạo hiệu của Tĩnh Tĩnh là Tĩnh Nguyệt, vốn là Bát Nguyệt, nhưng bị con nhóc hư đó sửa lại. Trong mắt Giang Tả dần vụt tắt tia sáng, không ngờ đạo hiệu của Tô Kỳ thật sự là cửu tịch. Nhưng không thể nào, không giống nhau chút nào. Sau đó, Giang Tả lại hỏi, vậy Tĩnh Tĩnh có hai khuôn mặt? A, Nguyệt Tịch kinh ngạc hỏi, sao con biết? Con bé biến hình trước mặt con hả? Nhưng đây cũng không phải bí mật gì, Tiểu Nguyệt là thánh nữ có hai loại hình thức, là hai gương mặt khác nhau. Con đừng quá kinh ngạc, thánh nữ có hai loại hình thức. Tại sao hắn chưa bao giờ biết loại sự tình này? Không ai nói cho hắn. Nhưng cho dù thánh nữ có hai loại mô thức thì cửu tịch không thể nào là Tô Kỳ. Nếu cửu tịch là Tô Kỳ thì khi gặp hắn, trực tiếp nói ra thân phận là được, kiếp trước chỉ cần hắn biết cửu tịch là Tô Kỳ thì sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác. Hắn sẽ không giết cửu tịch, sẽ không diệt sạch thánh địa, sẽ không diệt sát vô số tông môn. Nhất định là nơi nào đó xảy ra vấn đề, cửu tịch tuyệt đối không phải là Tô Kỳ. Với tính tình của Tô Kỳ, chắc chắn sẽ nói cho hắn biết chân tướng. Cho dù khi hắn xuất thế, người đầu tiên hắn giết là cô, cho dù hắn diệt sạch thánh địa, cho dù hắn đồ sát vô số tu sĩ. Nhưng năm tháng dài lâu, có thù gì, oán gì cũng nên phai mờ. Người trong thời đại này đến thời điểm đó đã không còn ai sống. Tại sao Tô Kỳ không chịu nói chân tướng cho hắn? Sau khi cúp máy, Giang Tả chìm trong mờ mịt. Nếu cửu tịch là Tô Kỳ, vậy kiếp trước hắn đã làm gì với Tô Kỳ? Trừ giết ra là nhốt cô, hoặc là nghiên cứu cô. Chính mình đã làm việc ngu xuẩn gì? Làm điều gì tổn thương cô? Tại sao hắn không phát hiện một chút manh mối nào? Trừ Tô Kỳ ra còn ai sẽ quấn quýt hắn? Ai rảnh rỗi đến đào mồ? Ai làm hắn ngày ngày đánh dấu đánh thẻ? Là hắn không phát hiện ra, thậm chí chưa bao giờ cho rằng Tô Kỳ là cửu tịch. Giang Tả căng não như muốn phát điên, hắn đã không cách nào nhìn thẳng chính mình ở kiếp trước. Trong lòng Giang Tả vốn xây tường cao vô tận, tường cao này có thể khiến hắn bình tĩnh, có thể khiến hắn nhìn thẳng vào tất cả nguy cơ, càng có thể bình tĩnh đối diện. Hắn đứng trên tường cao, có thể coi thường chúng sinh. Nhưng hôm nay, tường cao sụp, trong lòng hắn sắp không giữ được bình tĩnh đó nữa. Đoạn Kiều ở một bên không dám nói chuyện, cảm xúc của người này cực kỳ không ổn, Trong mắt của hắn đôi khi bình tĩnh, đôi khi điên cuồng mà bình tĩnh, khiến người có chút sợ. Đúng vậy, là sợ, nó hiếm khi có cảm xúc như vậy, nó cũng không biết có chuyện gì, nhìn vào đôi mắt kia khiến nó cảm giác sợ. Ôi trời ạ, Tiêu Đời, theo lầm người, đời này tám phần đều khó mà trở mình. Số làm cần câu, hy vọng người này chết sớm một chút, vậy thì nó có thể đổi người, kiều sinh mới có hy vọng mới. Nó có nhiều thời gian, chờ mấy chục nghìn năm cũng không phải vấn đề lớn. Nó còn chưa gặp tu sĩ nào có thể đấu tuổi thọ với nó. Nó còn chưa gặp được tu sĩ nào khiến nó không chịu đựng nổi. Thật lâu sau, Giang Tả đứng lên, hắn vô thần nhìn bốn phía, mở miệng nói, ta đã sai lầm rồi sao? Ngươi không sai, kẻ sai là ta, cầu ngươi thả ta đi, bây giờ ta không muốn ngươi giúp ta nữa. Đoạn Kiều ở một bên tự trả lời. Nhưng nó không dám thật sự mở miệng, bởi vì người này rõ ràng không phải đang hỏi nó. Sau đó, Giang Tả lại mở miệng nói, không, nơi này chắc chắn có ẩn tình, sau lưng thánh nữ chắc chắn có bí mật nào mà ta không biết. Bí mật đó rốt cuộc là cái gì? Giang Tả không thể nào biết được. Nhưng hắn biết, kiếp này, Tô Kỳ tuyệt đối không thể biến thành thánh nữ. Nếu thánh địa dám khiến Tô Kỳ trở thành thánh nữ, hắn dám đạp nát thánh địa. Tô Kỳ là của hắn, đời này chỉ có Tô Kỳ không thể trở thành cửu tịch. Bởi vì kiếp trước người thống khổ nhất chắc chắn là cô. Người khó chịu nhất, uất ức nhất, bị thương nặng nhất là cô. Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc giống như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không khiến cô bị tổn thương, uất ức tương tự nữa. Tô Kỳ có lẽ sẽ trở thành thánh nữ, nhưng Giang Tả tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra. Tô Kỳ chỉ có thể là vợ nhà hắn. Giang Tả cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại, ít nhất hiện tại không phải lúc suy nghĩ lung tung. Mặc kệ Tô Kỳ có phải là cửu tịch hay không, Giang Tả đều sẽ không để cô gặp bất trắc. Hễ nhớ đến cửu tịch là hắn chỉ muốn giết đối phương, nhưng khi cửu tịch biến thành hình dạng Tô Kỳ, hắn lại bối rối không biết làm sao. Người mà đời trước giết cả đời, chán ghét cả đời đột nhiên biến thành người đời này mình để ý nhất, yêu nhất, khiến hắn không phản ứng được. Hơn nữa, loại công pháp gì có thể khiến một người có được khuôn mặt hoàn toàn khác nhau? Ngay cả hơi thở cũng khác hẳn, dường như là hai người hai hoàn toàn không liên quan, người mới toanh. Hắn chưa từng nghe nói qua loại công pháp này. Cho dù thay hình đổi dạng cũng không thể nào lấy phương thức này cùng tồn tại một thể. Với tài nghệ khi đó, của hắn mà không thể nhận ra cửu tịch là Tô Kỳ thì chỉ có hai loại khả năng. Một là cửu tịch ngay lúc đó không phải cửu tịch hiện tại. Hai là loại công pháp này liên quan đến bí mật bất tử của cửu tịch, hắn khi đó không thể hiểu thấu bí mật này. Giang Tả hy vọng cửu tịch không phải Tô Kỳ, nếu không thì hắn sẽ cảm thấy mình nợ cô rất nhiều. Nhưng xem hành động của cô thì rất có thể đúng là Tô Kỳ. Giang Tả thở dài. Ta đang giết vợ chứng đạo sao? Hơn nữa đi đến cuối con đường này. Ôi, đáng sợ thế, không ngờ người này giết vợ chứng đạo, không ngờ rằng người này hung tàn như vậy. Đoạn Kiều ở một bên nghe ấn lạnh, đây rốt cuộc là người như thế nào? Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phương hướng tầng 7, Tô Kỳ còn khỏe mạnh tương đương với cho hắn cơ hội mới. Nhưng đây hẳn là nhờ cái buộc tóc, xem ra nó đúng là pháp bảo hộ thân ghê gớm. Hắn thực vui mừng ngay lúc đó ở trong cung điện lấy được đồ buộc tóc. Sau đó, Giang Tả xoay người rời đi, tương lai hắn có lẽ sẽ hiểu được bí mật của thánh nữ, sẽ biết trạng thái của Tô Kỳ sau khi làm cửu tịch. Hắn không tin Tô Kỳ sẽ giấu hắn lâu như vậy. Nhưng khi Giang Tả định rời đi thì ngẩn người, sương mù hoàn toàn bao trùm tất cả, không ngờ đường đi của hắn bị hoàn toàn ngăn cách. Cảm giác với xuyên tâm xà cũng bị cắt đứt. Hiện tại đường của hắn dường như đứng trong bóng tối vô tận. Không cảm giác, không thấy được mọi thứ xung quanh. Trong bóng tối sẽ khiến người có cảm giác nguy cơ. Bởi vì không biết xung quanh là tình huống gì, chưa biết mới là thứ đáng sợ nhất. Giang Tả hỏi Đoạn Kiều, ngươi có thể xuyên qua sương mù liên tiếp với bên ngoài không? Đoạn Kiều mở miệng nói, được chứ, thứ đó không ảnh hưởng ta được, ta đi đường hầm không gian mà. Giang Tả gật đầu, xem ra dù thoạt trông Đoạn Kiều yếu ớt cũng không thể khinh thường. Đáng tiếc, tác dụng duy nhất là làm tháp tín hiệu. Giang Tả nhíu mày, không phải hắn lo lắng cái gì, mà là sương mù này quá kỳ lạ. Lúc trước vì giết cửu tịch nên hắn không dành chú ý. Bây giờ nhìn kỹ, hắn phát hiện sương mù này không phải loại sương mù bình thường. Sau đó, Giang Tả bắt đầu liên tiếp trận pháp, rất nhanh, hắn phát hiện sương mù này không phải đến từ trận pháp. Tức là sương mù này khác với sương mù mỏng manh, mà ban đầu hắn bắt gặp lúc đi lên. Vậy thì cái gì là nguyên nhân dẫn đến? Sau đó, Giang Tả lấy hai con âm dương ngư ra. Hai con cá ngoan ngoãn ở trong nước, không dám lỗ mãng chút nào. Giang Tả hỏi, biết sương này là thế nào không? Thập Bát ngẩng đầu nhìn. Tiếp theo liều mạng lắc đầu. Không biết, dù biết thì nó cũng sẽ không trả lời. Sau đó, Giang Tả lấy ra Đoạn Kiều cần câu đâm từ miệng Thập Bát đến đuôi, lại gọi ra hỏa nguyên tố tiểu đệ, trực tiếp treo lên nướng. Hỏa nguyên tố tiểu đệ vô cùng vinh hạnh có thể nướng cá cho đại ca. Thập Bát nghệch mặt ra, Đoạn Kiều cũng ngây ra, đó là thân thể của nó mà. Nhưng Đoạn Kiều không dám nói, lúc này nói chuyện nhất định là tự tìm cái chết. Nó biết Âm Dương Ngư, người khác ước gì thờ phụng, nhưng người này nói nướng liền nướng, hoàn toàn không để ý. Tương đương với nếu nó làm gì sai một chút thì kết cuộc đại khái cũng là như vậy. Lẩy bẩy run rẩy. Thập Bát không thể ngờ đối phương không nói một câu, trực tiếp treo nó lên nướng, không ngờ loài người có thể hung tàn như vậy. Nó còn chưa muốn chết. Đáng tiếc, mặc kệ nó dãy giụa cỡ nào cũng vô dụng, hối hận cũng không kịp. Giang Tả nhìn về hướng Thập Thất trốn ở góc phòng, mở miệng hỏi, ngươi biết không? Thập Thất nhìn Thập Bát, tiếp theo gật đầu. Nó biết nếu lắc đầu sẽ bị nướng. Nó không muốn bị nướng. Giang Tả hỏi, vậy thì, sương mù này là thế nào? Thập Thất mở miệng, đáng tiếc nó nói ngôn ngữ của loài cá, đối phương căn bản nghe không hiểu. Nhìn mặt Giang Tả không biểu cảm, nó hơi hoảng, dường như đối phương một lời không hợp sẽ treo nó lên nướng ngay. Hoảng loạn một lúc, Thập Thất bắt đầu bơi trong nước, tiếp theo trên mặt nước xuất hiện một vài chữ, Thập Bát biết viết rất nhiều chữ. Không phải Thập Thất muốn cứu Thập Bát mà là Thập Bát thật sự biết nhiều thứ. Giang Tả nhìn sang Âm Dương Ngư bị nướng, nó là Thập Bát. Thập Thất gật đầu. Sau đó Giang Tả thu lửa về. Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ vô cùng vinh hạnh khi mình có thể phân ưu cho đại ca. Giang Tả thì ném Thập Bát vào trong nước lại. Tiếp theo, Thập Bát nhanh nhẹn bơi trong nước, quả nhiên trên mặt nước xuất hiện rất nhiều chữ. Bây giờ thì Thập Bát sâu sắc hiểu rằng, có một kỹ năng bên người là quan trọng cỡ nào. Đặc biệt là loại tinh thông. Nếu không thì hôm nay nó rất có thể thành con Âm Dương, ngư đầu tiên trong lịch sử bị nướng chín. Giang Tả xem nội dung trên mặt nước là, chúng ta cũng không biết cụ thể sương mù lớn là cái gì. Nhưng chúng ta biết sương mù xuất hiện đại biểu cho một việc, đó là sẽ dẫn đến trận pháp thánh địa cộng hưởng, mặc kệ ở đâu đều phải phối hợp sương mù lớn. Bởi vì, sau sương mù lớn sẽ đến thời khắc quan trọng nhất của thánh địa từ trước tới nay, thậm chí là thời khắc cuối cùng. Nhìn những nội dung này, Giang Tả cau mày. Thời khắc quan trọng nhất, thời khắc cuối cùng. Hắn không hiểu biết thánh địa, nhưng nếu thánh địa là một tay chủ nhân Tiên Linh Động Phủ làm ra, vậy thì người đó định làm gì? Cuối cùng, Giang Tả hỏi, ảnh hưởng có lớn không? Sau đó mặt nước hiện ra dòng chữ, rất lớn, có thể biến đổi thánh địa. Vậy sao? Giang Tả nhếch mép cười nhạt, vậy mình có nên phá hoại không nhỉ? Thánh địa biến đổi phải chăng cũng sẽ biến đổi Tô Kỳ. Nhưng hắn không cần Tô Kỳ biến đổi cái gì. Mặc kệ vẻ ngoài hoặc tính cách của cô đều không cần biến đổi chút gì. Tô Kỳ chân chính mới là Tô Kỳ mà hắn cần. Hắn sợ Tô Kỳ sẽ chuyển biến theo phương hướng cửu tịch, hắn phải bóp chết tất cả khả năng này. Hắn sẽ không tùy tiện hành động, nhưng ít nhất phải khống chế loại biến đổi này, nếu bất lực thì hắn sẽ tự khinh thường bản thân. Sau đó, Giang Tả thu lại Âm Dương Ngư, Đoạn Kiều cũng bị hắn cất vào. Hắn cần tìm được ngọn nguồn. Âm Dương Ngư bị thu vào trong không gian thì thở phào, hôm nay rốt cuộc lại sống sót. Từ khi nào Âm Dương Ngư phải vắt óc cực khổ chỉ để sinh tồn? Chúng nó không dám dở trò khôn vặt, sợ ngay sau đó bị treo lên. Đoạn Kiều nhìn chúng nó, có cảm giác đồng bệnh tương liên. Chỉ một mình Tiểu Hồng là không gặp nguy hiểm thế này. Tầng 7, Tĩnh Nguyệt bị thương nặng ngã xuống đất. Ôi chao, rốt cuộc trở lại, phen này an toàn rồi. Tô Kỳ lo lắng nói, vậy còn các sư muội khác thì có bị gì không? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, lúc trước chị kêu mấy đứa ấy hội hợp ở tầng 5 rồi trốn đi, chắc không có vấn đề gì. Hơn nữa sương mù ở tầng sau thật sự không đùa được. Nếu không phải đòn kia đột nhiên nổ mạnh đánh tan sương mù, thì không chừng chúng ta không tìm thấy đường về. Tô Kỳ nâng Tĩnh Nguyệt dậy. Là người kia làm ra sương mù hả? Nhưng đối phương là ai? Tại sao lợi hại như vậy? Chúng ta là thánh nữ và thánh nữ dự khuyết, vậy mà không đấu lại hắn ta ngay tại đây. Tĩnh Nguyệt cũng không biết, nhưng đối phương thật sự khiến các cô hết hồn, đặc biệt là Tô Kỳ suýt chết. Quả thực dọa chết người. Còn về tại sao Tô Kỳ còn khỏe mạnh thì cho đến hiện tại hai người vẫn không rõ. Nhưng nếu kêu Tô Kỳ lại hứng lấy đòn công kích đó, thêm lần nữa thì Tĩnh Nguyệt kiên quyết không đồng ý. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, tạm mặc kệ người kia đi, tìm cách kêu các sư muội trở về, rồi trốn ở bên trên không ra ngoài, chờ tế tự kết thúc liền chạy đi, sau đó tính tiếp. Tĩnh Nguyệt không có ý tưởng anh dũng đấu với người kia ở tầng dưới, cô phải bảo hộ mấy vị sư muội hoặc là đi ra tế tự. Loại sự tình này không nên để bọn họ gánh vác. Còn về việc Âm Dương Ngư thì nói rõ ràng cho chúng nó biết, không làm được. Đã chết cũng không làm được. Lúc này, hồ nước Tiên Linh Tuyển Nhãn đột nhiên bắt đầu sôi trào. Tô Kỳ kêu lên, sư tỷ nhìn kìa, nước sôi. Tĩnh Nguyệt nhìn hồ nước lườm Tô Kỳ, nước sôi. Rõ ràng là có thứ gì sắp trồi lên. Tô Kỳ mặc kệ tất cả, mang theo Tĩnh Nguyệt lùi lại. Đùa, nước kia thật sự sôi sùng sục, sắp tạt tới chỗ họ, nhìn liền biết không phải chuyện tốt. Tĩnh Nguyệt cũng thấy vậy, cô chỉ ở trong lòng nghĩ từ chối giúp Âm Dương Ngư thôi mà, có cần làm nước sôi trào khủng như vậy không? Lúc này, nước đã bắt đầu điên cuồng sôi trào. Hơn nữa nhanh chóng bốc hơi, đúng là giống như có thứ gì ở bên trong sắp tuôn ra. Tĩnh Nguyệt kêu lên, này này, hơi khoa trương rồi. Bởi vì sôi trào càng lúc càng kịch liệt, đã chiếm cứ đường hầm cột nước tế tự. Điều này chứng minh tế tự bị cắt ngang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ thật sự rất bất đắc dĩ, phỏng chừng không có lần tế tự nào phát sinh nhiều việc như vậy. Hơn nữa, các sự kiện càng lúc càng khoa trương. Tô Kỳ kêu lên, sư tỷ, hiện tại nên làm gì? Sôi trào kéo theo nước hồ đang phun trào, tầng 7 sắp bị nhấn chìm. Mới ra miệng cọp đã vào ổ sói, cảm giác tế tự trở nên đặc biệt nguy hiểm. Lúc này, nước hồ bắt đầu sôi sục dâng lên cao, bọt nước bắn càng lúc càng cao, như sóng to ập đến, từng đợt sóng vỗ càng cao. Không chỉ riêng tầng bay, Giang Tả ở tầng 6 cũng cảm giác được, hắn đang ở bên cạnh cột nước. Hắn cũng cảm giác có thứ gì sắp đi ra. Hắn cau mày, sự tình đã bắt đầu, vì có thể thi triển, bây giờ hắn ưu tiên phá giải âm dương tiên tỏa. Bị nhốt ở chỗ này khiến hắn rất khó làm việc, bởi vì nếu nó nhằm vào nhóm Tô Kỳ thì hắn không mang ra ngoài được. Nhưng muốn phá giải âm dương tiên tỏa còn cần một cơ hội. Nếu cho hắn một lỗ hổng, chỉ cần một lỗ hổng nhỏ xíu là đủ. Hắn có thể nhanh chóng phá giải ngay. Ở tầng 3, hồ nước tại đây cũng sôi trào, hơn nữa sương mù càng lúc càng dày, hạn chế cảm giác của nhiều người. Cách vài mét cơ hồ không thấy được ai. Lúc này Trương Tùng Nhàn đi tới bên hồ, hắn cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại. Âm Dương Ngư Thập Lục nói cho hắn biết rất nhanh sẽ xong, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Trương Tùng Nhàn ngồi xuống ven hồ, lấy túi gấm ra, đổ ra một cây kim từ trong túi. Đó là một cây kim màu đen, thân kim khắc phù văn rậm rạp không xem hiểu. Trương Tùng Nhàn hỏi, đây là cái gì? Âm Dương Ngư Thập Lục nói, đại khái là cây kim cứng nhất, tóm lại ta có thể đọc hiểu thứ ghi trên đó, để ta phát động nó. Sau đó, Trương Tùng Nhàn bỏ kim vào trong nước, rồi một con cá nhỏ xíu xuất hiện trên tay hắn, cá liên tục vòng quanh cây kim trong nước. Mỗi khi quay một vòng là kim sáng lên một chút. Sau đó, cá bơi vòng quanh càng nhanh, kim cũng càng sáng, cuối cùng cây kim chìm xuống đáy nước, hướng tới cột nước, ngay sau đó bắn lên cột nước. Đâm về phía âm dương tiên tỏa. Xong chưa? Chúng ta có thể đi rồi chứ? Lúc này, Trương Tùng Nhàn thấy có sóng to ập đến, nếu không đi thì chết thật. Được, cẩn thận. Ngay sau đó, hồ nước sôi trào bao phủ Trương Tùng Nhàn. Trong nháy mắt đó, Trương Tùng Nhàn cảm giác mình sắp chết, nhưng hắn có tạo hóa lớn thì sao chết tại đây dễ vậy được, sao có thể nhận mệnh? Hắn sẽ cố gắng sống sót. Cho dù không có tạo hóa lớn, hắn dãy dụa sống như vậy, không thể nào buông bỏ. Lúc này, Giang Tả tốn sức vất vả đi tới tầng 4, hắn thử dùng tiên thiên nhị khí để hiểu âm dương trận pháp. Hơi khó xâm nhập, vẫn cần có lỗ hổng. Ngay lúc đó, ven hồ truyền đến dị động mới. Với tầm mắt của Giang Tả, tự nhiên biết là âm dương tiên tỏa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa còn có thể phá tan sương mù ngăn trở. Dị động lần này hơi hung mãnh. Sau đó, Giang Tả ngẩn ra, hắn cảm giác âm dương tiên tỏa có lỗ hổng, không, là bị phá tan. Hơn nữa, hình như đối phương định tan rã âm dương tiên tỏa. Đáng tiếc, đó chỉ là xác suất. Vẫn đang giằng co với tiên tỏa. Giang Tả mỉm cười. Có xác suất hay không đều không quan trọng, quan trọng là sáng tạo cơ hội cho hắn. Sau đó, tiên thiên nhị khí xâm nhập tiên tỏa, bắt đầu tan rã âm dương tiên tỏa từ bên trong. Giang Tả ở bên trong phát hiện một cây kim, khoảnh khắc nhìn cây kim. Hắn kinh ngạc kêu lên, thiên khuyết. Thứ này không thể nào xuất hiện ở đây được. Hèn gì phá tan âm dương tiên tỏa được. Trước mắt, có thể điều động thiên khuyết chắc chỉ có thể là Trương Tùng Nhàn đạt được âm dương ngư. Âm dương ngư có năng lực diễn biến, nhưng không thể dùng cho bản thân. Phải có người hoặc vật chiếm lấy chúng nó, như vậy mới lợi dụng năng lực thiên phú của âm dương ngư được. Có người vì khiến âm dương ngư không yếu ớt nên đặc biệt nghiên cứu ra một loại pháp bảo vô địch, thiên khuyết. Thiên khuyết có thể phá vạn vật, xuyên thấu vạn pháp, là pháp bảo cấp bậc đạo khí. Khiếm khuyết duy nhất là dùng rồi thì không thể thu về, cơ bản là pháp bảo dùng một lần. Mặc kệ đối với ai thì thứ này quá xa xỉ. Cho nên, tuy Giang Tả nghĩ ngay đến Trương Tùng Nhàn, nhưng với bộ dáng nghèo kiết xác của hắn làm sao sở hữu được pháp bảo như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Tả lấy thiên khuyết. Lấy đi thiên khuyết, âm dương tiên tỏa bắt đầu tan rã nhanh chóng. Âm dương tiên tỏa tan rã, nhiều người ở bên ngoài đều cảm giác được, dường như trông thấy xiềng xích nhanh chóng vỡ vụn. Sương mù từ tầng 6 nhanh chóng khuếch tán đến tầng khác. Đạo sĩ vốn ở bên ngoài bói toán cho người, đột nhiên ngước đầu nhìn bầu trời bên trên tế tự. Cây kim kia dữ dội vậy sao? Hay là tính thử xem? Do dự giây lát, đạo sĩ thôi không tính nữa. Duyên, là thứ tuyệt không thể tả. Âm dương tiên tỏa bắt đầu tan rã, lớp bảo vệ tuyệt đối của tế tự bắt đầu bị tan rã, tản ra sương mù. cảm giác xuất hiện hạn chế, nhưng xa xa nhìn lại, còn có thể thấy từng tầng từng lớp. Mà bởi nguồn suối sôi sùng sục, nước hồ đã bắt đầu phun ra khiến không gian kia hiển hiện. Tế tự xuất hiện biến hóa cực khác, làm cho cả thánh địa khiếp sợ. Nhưng bọn hắn không làm ra bất kỳ động tác gì. Hết thảy đều để nó tự do phát triển. Thật nhìn như vậy, chúng ta không nhúng tay vào làm chút gì sao? Nguyệt Tịch đứng trên một tòa núi hỏi. Lão phụ nhân thở dài, những người đó không cách nào nhúng tay vào. Chúng ta làm bậy không chừng chọc giận bọn họ. Mặc dù không giết chết chúng ta, nhưng khẳng định sẽ bị giam cầm. Nhưng mà thánh nữ các nàng đều ở bên trong, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao? Nguyệt Tịch hơi lo lắng. Có điều không người có thể trả lời bà. Những người này đều là người phục vụ thánh địa, mà không phải là người trưởng khống thánh địa. Chuyện bình thường, bọn họ đều có thể ra quyết định. Duy chỉ có loại chuyện liên quan đến mưu tính vô số năm của thánh địa này, bọn họ không cách nào nhúng tay vào. Lúc này sương mù dũng động, nước hồ trùng thiên. Không gian tế tự đã bị thất thủ, nếu còn không có người đi ra, đại khái sẽ không đi ra ngoài được nữa. Mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặc Ngôn nhìn tế tự hơi sợ. Đây là chuyện lớn, Phá Hiểu tiền bối lại không thể trở về. Sơ Thanh vừa sợ vừa nói. Lần này không phải là Phá Hiểu đạo hữu chứ? Tôi cảm thấy người thánh địa không nhúng tay, thật giống như đang quan sát. Biên Hải Đao khách nói. Cái này thật đúng là không ai biết được. Tiêu Tiểu Mặc tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi hỏi. Tóm lại nghĩ đến chuyện lớn này, bọn họ vẫn sẽ theo bản năng nghĩ đến Phá Hiểu. Dù sao mỗi lần đều có bóng dáng của hắn, lần này mặc dù không nhất định có, nhưng hắn khả năng vẫn có ở bên trong đấy nha. Mà chuyện lần này, thật sự không liên quan gì đến Giang Tả. Bây giờ hắn đang ở bờ hồ, nếu không có xuyên tâm xà kia, hắn nhất định đã chạy trốn tứ phía. Thiên Khuyết bị hắn thu, mà Âm Dương Tiên Tỏa bị hắn làm tan rã, bây giờ cũng coi như giải phóng không gian hạn chế tế tự. Chỉ cần đám Tô Kỳ không ngu, hẳn biết lợi dụng lực lượng trận pháp thoát khỏi nơi này. Mà hắn phải ở lại chỗ này nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì mang đến dị biến. Thứ này Giang Tả hoàn toàn không biết, đời trước hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua vật này. Mà Tô Kỳ bên kia cũng quả thật như Giang Tả đoán, nhân lúc không gian hạn chế biến mất, lợi dụng lực lượng trận pháp xông đi. Chỉ cần rời khỏi phạm, vi sương mù kia, các cô có thể an toàn. Hơn nữa bên ngoài, người thánh địa nhất định sẽ tiếp viện các cô. Cũng may 6 người các cô đều tụ tập ở một chỗ, một người cũng không thiếu. Đây là chuyện vui vẻ nhất. Không bao lâu, Tô Kỳ các cô bay lên trời cao, ở giữa trời cao, một đầu xuyên tâm xà nhìn các cô đi ra ngoài. Không bao lâu, Giang Tả thở phào, chỉ cần rời khỏi sương mù, vấn đề hẳn cũng không lớn. Như vậy hắn cũng không yên tâm lắm. Mà cảm giác hiện tại của đám người Tô Kỳ kia lại rất ngạc nhiên, hóa ra phi hành là thế này a, hơi cao, hơi hoảng. Tiểu Tiểu nắm Thanh Liên hỏi Tĩnh Nguyệt, thánh nữ sư tỷ, chúng ta không phải có thể cầu cứu Thanh Việt sư thúc sao? Em hơi sợ độ cao. Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, bây giờ đang ở bên ngoài, các em có thể tự mình liên lạc, không nên hỏi chị. Rất nhanh Tiểu Tiểu liên lạc Thanh Việt, nhưng rất nhanh Tiểu Tiểu kinh ngạc nói, tại sao? Các người không thể tới giúp chúng con. Tô Kỳ với Tĩnh Nguyệt nhìn Tiểu Tiểu, cái này làm cho các cô không biết làm thế nào, tại sao bọn họ không thể tới giúp các cô? Tại sao vậy? Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi này đã bị phong bế. Tô Kỳ kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không có bất kỳ vật gì. Nhưng lại có năng lượng ba động. Những ba động này đã phong tỏa không gian. Tô Kỳ lập tức liên lạc Thanh Việt, sư thúc, nơi này phát sinh đại sự. Hơn nữa bên trong có người rất lợi hại, chúng con không phải đối thủ của hắn. Thanh Việt thở dài, vô dụng, kết giới quá lợi hại, chúng ta không thể nào đột phá. Có điều các con không có việc gì, những người đó khẳng định đã cho tin tức. Những người đó là ai? Tô Kỳ cũng không biết những chuyện này. Thanh Việt cũng không nói. Cái này vẫn không thể nói. Ít nhất Tô Kỳ các cô còn nhỏ, vẫn chưa thể biết sự tồn tại của những người này. Tĩnh Nguyệt ho khan hai tiếng nói, không cần tìm họ, chuyện này đại khái quan hệ đến toàn bộ thánh địa, họ không giúp được gì. Nói thêm nữa, chỉ khiến họ thêm khó khăn. Tô Kỳ có chút không cam lòng cắt đứt liên lạc, bên trong có một người lợi hại, nếu ở trong cột nước có một vệt sáng xuyên thấu hết thảy, chiếu sáng bốn phương, toàn bộ thánh địa đều bị ánh sáng này bao phủ. Sau đó một vệt sáng từ đáy nước bắt đầu lưu động ra, ánh sáng này thế tới hung mãnh, có rất ít người có thể bắt được quỹ tích của nó. Giang Tả lui về phía sau, nhìn ánh sáng xuyên thấu hết thảy. Ánh sáng có thể xuyên thấu sương mù, làm cho tất cả mọi người thấy. Mẹ nó, thánh địa thật kỳ dị, khó trách sư phụ nói tôi ở chỗ này thu liễm một chút. Mặc Ngôn bây giờ bị Lục Nguyệt Tuyết khóa như cái bánh trưng. Tần số người này xảy ra chuyện thật sự cao không chịu được, may mắn chỉ hãy mất một chút tiền, nếu không Lục Nguyệt Tuyết hận không dỗi chết mọi người. Xích Huyết đồng tử khiếp sợ, sư phụ cô lại bảo cô thu liễm một chút. Sư huynh tôi với sư phụ sẽ không để ý tôi sống chết thế nào. Vậy Lam Nguyệt sư tỷ thế nào? Tôi nghe nói cô ấy rất tốt, không hại người. Mạc Ngôn Uyển chuyển hỏi. Cô một mực chưa gặp qua Lam Nguyệt, cho nên không biết Lam Nguyệt là người thế nào. Ngược lại những người khác không ai là người tốt, nếu không phải cô ấy thiên phú dị bẩm, rất có thể sẽ bị khi dễ chết. Ý của sư phụ cô thế nào, cô chẳng nhẽ không biết, không phải muốn để Lam Nguyệt đến nơi này luyện một chút, để cho cô biết trong nhà tốt thế nào. Ha ha, đáng tiếc, Lam Nguyệt cần kiên cường sống sót. Chuyển cơ quan trọng nhất, đương nhiên là nấu cơm. Ha ha, thoáng cái để cho những người đó phải quỳ. Cường thế nghịch tập. Hàng năm sư tỷ làm việc bên ngoài, tông môn chỉ có chị ấy là nữ nhân, tính cách rất tốt, mặc dù có thời điểm thật hâm dở. Xích huyết đồng tử nhớ lại, nói tiếp, có điều sư tỷ có một cái tật, đó chính là chị ấy nấu cơm phải ăn hết, không ăn xong chờ chết đi. Trừ đại sư huynh không người có thể ngoại lệ. Mạc Ngôn hiếu kỳ nói, chẳng lẽ sư tỷ thầm mến đại sư huynh? Biên Hải đao khách không nhịn được nói, bởi Tử Phong đạo hữu còn có thể ăn hiếp Lam Nguyệt tiên tử. Nói trắng ra, sư tỷ các người không đánh lại đám sư huynh các người. Mạc Ngôn, cô còn tưởng rằng có bí mật gì, có thể đi trở về uy hiếp một chút hai người kia, đáng tiếc. Liễu Y thở dài, các người không nhìn một chút bây giờ là lúc nào, lại bàn mấy thứ vô dụng này. Sơ Thanh nói, nhìn đi, ánh sáng kia đang bay ra ngoài kìa. Lúc này một đạo thất thải lưu ly từ trong hồ bay ra, nó dừng lại ở giữa không trung vẫn còn đang chiếu sáng bốn phía. Mà lúc này nước hồ cũng bình tĩnh lại. Giang Tà ở ven hồ, hắn tận mắt nhìn thấy thất thải lưu ly quang kia bay ra. Vật kia xuất hiện, toàn bộ tiên linh tuyển nhãn kia cũng đang phối hợp nó, thậm chí đang vì nó tẩy lễ, phảng phất muốn để cho vật này trở nên tinh khiết hơn. Nó đi ra, mà nước hồ cũng theo đó bình tĩnh lại. Sương mù che chở nó, hết thảy cảm giác đều không có một chút tác dụng nào. Nhìn thấy cảm giác không tới, không ai biết cái này rốt cuộc là cái gì. Trừ một ít người trong thánh, địa gia. Mà trong những người này, thánh nữ là một trong số đó. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, cái này, chẳng lẽ là Vạn Diệp tiên linh? Vạn Diệp tiên linh, Tô Kỳ hỏi. Thánh nữ lắc đầu, cái đó chẳng qua có thể, mà hẳn nhất định thế. Chẳng qua là tại sao Vạn Diệp tiên linh lại xuất hiện ở đây? Không có lý do nha. Sau đó Tĩnh Nguyệt nghĩ đến cái gì? Tô Kỳ giống vậy nghĩ đến, cô mở miệng nói, Vạn Diệp tiên linh từ lúc bắt đầu đã xuất hiện ở đây. Hết thảy mọi thứ nơi này đã sớm bố cục từ trước. Căn cứ thái độ hiện tại của thánh địa, xem ra như vậy. Thánh nữ nói, hẳn vậy, thật không ngờ, loại chuyện này thậm chí ngay cả thánh nữ cũng không biết. Ngay cả không biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, có điều tôi nghĩ, tôi không muốn tham gia. Thánh nữ thánh địa cũng không phải vật trưng bày, thánh nữ cần phải tồn tại, rất khó nói cuối cùng sẽ xảy ra kết quả gì. Có thể an tâm lui đi có lẽ là chuyện tốt, nhiều thân phận không dễ chết. Nhưng không lui xuống lại rất sốt ruột. So với bây giờ, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt, bởi thánh nữ biết tác dụng đại khái của Vạn Diệp tiên linh, cô cùng từng đề cập với Tô Kỳ. Đây là nhu yếu phẩm cần thiết để làm sống lại chủ nhân trong tiên linh động phủ kia. Mà thánh nữ với vị ở cấm địa kia, quan hệ giữa cả hai vẫn là một bí mật. Quan trọng hơn là, Vạn Diệp tiên linh với ấn ký trên trán Tĩnh Nguyệt bắt đầu tương hỗ tương ứng. Hết thảy thứ này vượt qua nhận thức của cô. Trời mới biết sắp tới sẽ thế nào. Lúc này Tĩnh Nguyệt hướng về phía Tô Kỳ các cô nói. Mọi người lui về phía sau, chị lấy thân phận thánh nữ, bắt lấy chí bảo này. Những người khác ngược lại rất tự giác lui ra, nhưng Tô Kỳ lại nắm Tĩnh Nguyệt lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tĩnh Nguyệt, tiểu oán phụ, em làm gì vậy đây? Cái này ảnh hưởng đến thánh nữ thi triển mị lực, lại nói lúc này hẳn không người nào có thể nhìn thấy dung mạo của chị chứ. Bởi kết giới, quả thật không có người nào có thể thấy rõ chi tiết cụ thể bên trong. Tô Kỳ lắc đầu. Sư tỷ, chúng ta cũng coi như lớn lên cùng nhau, nếu tỷ thật sự nghĩ vậy, em sẽ trực tiếp ghi âm lại, coi như không gửi đến nơi khác, cũng có thể truyền cho một ít đệ tử trong sư môn nhìn. Ngạch, thánh nữ khiếp sợ, chị là người như vậy. Tô Kỳ gật đầu, lúc này ấn ký của thánh nữ với Vạn Diệp tiên linh hô ứng càng ngày càng thường xuyên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi Vạn Diệp tiên linh thu liễm ánh sáng, hiện ra chính là thất thải diệp tử trong sáng. Mà cái này lại giống ấn ký trên trán thánh nữ như đúc. Tĩnh Nguyệt chậm chạp không đi, Vạn Diệp tiên linh chủ động hướng Tĩnh Nguyệt bên này lao đến. Tĩnh Nguyệt cười nhìn Tô Kỳ nói, quả nhiên, sư tỷ không có uổng phí chăm sóc em. Có điều không thể trốn, nhất định phải đi đối mặt, trốn không thoát. Chật vật chạy thoát thân, cũng không phải hành động thánh nữ chúng ta có thể làm sao có thể đứng trước mặt nhiều người như vậy chật vật thế chứ. Sư tỷ, em cảm thấy cái này không được, vật này khẳng định có ẩn tình gì đó. Tô Kỳ nói thẳng, ngoan nào. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng chỉ hướng Tô Kỳ, cô vận dụng quyền hạn thánh nữ, đẩy Tô Kỳ ra. Tô Kỳ không cách nào phản kháng. mà thánh nữ lại đi hướng về phía Vạn Diệp Tiên Linh. Là phúc hay họa, cô một người chịu đựng là được rồi. Mà Nguyệt Tịch ở bên ngoài cắn răng, sau đó cô lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp nhận, Nguyệt Tịch trực tiếp, thật xin lỗi. Bên kia lập tức chuyển ra tiếng cười nói, tôi cũng biết cô sẽ làm vậy, chủ ý thức nghĩ vậy, buông tay ra làm đi, hủy diệt nó, ngăn cản nó dung hợp. Tôi đây đứng về phía cô. Nguyệt Tịch nặng nề nói, cảm ơn. Lần sau lúc tới, đừng có dùng nước hồ rửa chân nữa nhé. Âm thanh đối diện mang theo nụ cười. Nguyệt Tịch không nói gì, rồi sau đó cúp điện thoại. Cô bước đi ra hướng về kết giới. Bất kể thế nào, cô cũng không nhàn rỗi nhìn hai đệ tử bảo bối xảy ra chuyện. Bát Nguyệt, Cửu Tịch, hai tiểu nha đầu này, bà đều coi như con gái nuôi. Lúc này bà không đi, ai đi? Nguyệt Tịch đã không cố kỵ gì nữa, bà phải đi cứu Tĩnh Nguyệt, tựa như cùng năm đó không để cho Tô Kỳ làm thánh nữ như thế. Nguyệt Tịch không yên tâm, bà không muốn hai đệ tử gặp phải nguy hiểm như vậy. Hai tiểu nha đầu này hẳn rất vui mừng vì bản thân có sư phụ tốt như vậy, thương bọn họ như vậy. Người khác cả đời khả năng cũng không gặp được. Cho nên hai nha đầu này nói may mắn cũng không quá. Nguyệt Tịch, cô điên rồi. Loại tu vi này của cô có thể làm gì? Hơn nữa, cô còn bị thương nặng như vậy. Phụ nhân kia kêu to. Phụ nhân nói, cô muốn đi chịu chết thì đi chịu chết đi. Nguyệt Tịch quay đầu nhìn về phía phụ nhân kia. Lúc này khóe miệng cô cắn một hạt châu trong suốt, cô cười to như hoa, nhìn đi, tôi vẫn có thể tham gia náo nhiệt đấy chứ. Phụ nhân kia nói, đạo châu. Hắn đem vật này đưa cô. Hắn điên rồi sao? Nguyệt Tịch nhún vai, đại khái thế. Đi, có điều hắn nói đạo châu này không phải đạo của hắn, vật này chẳng qua chỉ là pháp bảo bị thánh địa hạn chế lại thôi, hắn phải đi lĩnh ngộ đạo thuộc về bản thân. Nói xong Nguyệt Tịch cắn đạo châu. Cô sẽ chết. Đạo châu vô cùng bá đạo, bây giờ thân thể cô căn bản không chịu nổi. Phụ nhân kia tận tình khuyên bảo nói, buông tha đi, không nên làm sằng bậy. Nguyệt Tịch vẫn để nụ cười trên khóe miệng, cô quay đầu rời đi, thuận miệng nói, hắn nói, đạo của hắn sẽ không đả thương tôi. Hơn nữa, cho dù chết thì phải làm thế nào đây? Đệ tử tôi khẳng định mong mỏi tôi đến ra mặt. Thánh nữ còn nhỏ, cần phải có người đứng ở trước người bọn họ. Mà người duy nhất có thể đứng trước bảo vệ chúng, chỉ có tôi, chỉ có người sư phụ duy nhất này. Cho nên, tôi nhất định phải đi. Tôi muốn để chúng biết, sư phụ này còn tốt hơn cả mẹ ruột. Nói xong Nguyệt Tịch bay lên trời, giờ khắc này trên người cô xuất hiện khí tức cực kỳ bá đạo, đây là thuộc về khí tức đạo khí. Cỗ khí tức này tràn đầu bốn phía, phảng phất có thể đem hết thảy nghiền ép, Nguyệt Tịch có thể hết lần này, tới lần khác chịu đựng loại khí tức này lại không bị thương chút nào. Lúc này sau lưng thánh nữ xuất hiện một thanh cự kiếm, vắt ngang trời đất, kiếm này phảng phất chính là đạo thể hiện tại. Nguyệt Tịch đưa tay bắt về phía sau lưng. Thanh kiếm kia bất ngờ được cô nắm trên tay. Cô tiếp lấy kiếm vung về phía kết giới, tiểu Nguyệt nha đầu, vi sư đã tới. Mở cho ta. Kết giới bị to lớn đánh vào, phảng phất sau một khắc sắp bị phá ra. Kết giới bị công kích mãnh liệt, thoạt nhìn sắp vỡ nát, nhưng lại chậm chạp không phá nổi. Tĩnh Nguyệt cũng thấy sư phụ cô đến, cô hướng về phía Nguyệt Tịch, nói, sư phụ, người làm con vô cùng rung động. Nguyệt Tịch căn bản không nghe được, cô căn bản không bỏ cuộc, cô nhất định phải phá vỡ kết giới này. Mà bên ngoài một số người căn bản không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, trong thánh địa nội chiến. Phát sinh cái gì? Tiêu Tiểu Mặc hỏi. Biên Hải Đao khách lắc đầu, hẳn là lý niệm bất đồng đi, chuyện này chúng ta là người ngoài không hiểu. Thánh nữ bên trong sao? Hình như đối mặt với cái gì đó. Mặc Ngôn nói, Phá Hiểu đại lão còn ở bên trong, hắn sẽ xuất thủ sao? Tôi cảm giác thứ phát sáng kia không phải thứ tốt đẹp gì. Xích Huyết đồng tử gật đầu, tôi cũng cảm thấy như vậy, giống như cái gì viễn cổ lão tổ xuất hiện. Yêu cầu hiến thân. Trần Ước nói, hy vọng Phá Hiểu đại lão cường thế xuất thủ. Sơ Thanh cũng gật đầu, trịnh trọng nói, ừ, muốn đấu tranh với vận mệnh này, lão sư nói kiến thức có thể thay đổi vận mệnh, sau này em muốn học thật giỏi. Mọi người, mà Giang Tả trong sương mù, mắt lạnh nhìn Vạn Diệp Tiên Linh, hắn chẳng thể ngờ thứ xuất hiện lại là Vạn Diệp Tiên Linh. Mà Vạn Diệp Tiên Linh xuất hiện đã sớm được bố trí từ trước, đồ vật quan trọng như vậy, tại sao chủ nhân Tiên Linh động phủ lại phải làm vậy? Đây không phải để cho người ta đi cướp Vạn Diệp Tiên Linh sao? Giang Tả không ngu, cũng không ngây thơ, hắn bắt đầu hoài nghi chủ nhân Tiên Linh động phủ. Mà Vạn Diệp Tiên Linh rốt cuộc có thể để cho hắn sinh ra tiên thiên hỗn độn, khí hay không, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ Tô Kỳ sắp khóc rồi. Giang Tả có trận pháp trợ giúp, sương mù không ngăn cản tầm mắt hắn được, cái gì quyền hạn thánh nữ, đều không thể nào so sánh với Giang Tả. Duy nhất có thể sánh với hắn chỉ có tồn tại kia. Ở nơi đó không động thủ, nhưng có lẽ một hồi sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng Giang Tả không thèm để ý, Tô Kỳ rõ ràng không muốn để cho Vạn Diệp Tiên Linh cùng Tĩnh Nguyệt dung hợp. mà sư phụ các cô cũng liều mạng muốn vào ngăn cản, xem ra việc cùng Vạn Diệp Tiên Linh dung hợp không phải một chuyện tốt. Nếu như khiến Tô Kỳ thương tâm, như vậy Vạn Diệp Tiên Linh không muốn cũng được. Tiên thiên hỗn độn khí, hắn có thể sinh ra một lần, cũng có thể sinh ra vô số lần. Sau một khắc, Giang Tả lấy tất cả năng lực hắn có, bắt đầu thâm nhập vào trận pháp của thánh địa. Bây giờ hắn có thể yêu cầu vô số quyền hạn của trận pháp, càng mạnh càng tốt. Công kích đơn thuần không cách nào phá vỡ kết giới, đồ vật thích hợp mới có hy vọng phá vỡ. Sau đó Giang Tả bắt đầu ngưng tụ ra vô số chuôi tiểu kiếm, vô số tiểu kiếm tạo thành một trận pháp kỳ lạ. Thời điểm kiếm trận này thành hình, Giang Tả giơ tay vung lên, kiếm trận vọt thẳng vào kết giới. Giang Tả đại cử binh xâm lấn, kinh động cô gái trong cấm địa kia. Hai người kia hơi tức giận nói, ngươi này vào lúc này tự nhiên làm loạn. Sau một khắc hai cái thân ảnh trực tiếp dung hợp, cô gái kia lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng qua cô chưa kịp xuất thủ, cô kinh ngạc phát hiện, người kia công kích lại là kết giới, hơn nữa là kết giới ngay trước mặt Nguyệt Tịch. Cô vốn muốn xuất thủ, trong nháy mắt dừng loại ý nghĩ này lại. Các cô không cách nào can thiệp trận pháp, có lẽ người này có thể giúp được đám người các cô. Chán ghét thì chán ghét, nhưng vẫn có thể nhịn được một chút. Sau khi kiếm trận của Giang Tả xuất hiện, trực tiếp đóng vào kết giới, kiếm này trận xuất hiện để cho rất nhiều người đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều thấy, trận pháp này từ trong sương mù bay ra ngoài. Giờ khắc này rất nhiều người trong đầu cũng toát ra một ít nghi vấn. Trong sương mù còn có người. Hơn nữa còn không phải người bình thường. Nhưng không có người nào nhìn ra, những kiếm trận kia cắm ở trong kết giới có ích lợi gì. Bởi nó thật sự quá phổ thông, nhưng Nguyệt Tịch bên ngoài lại rất sửng sờ. Sau đó cô kinh ngạc, kiếm trận này làm thế nào cắm vào được. Chẳng qua ý niệm này vừa mới nổi lên, những thanh tiểu kiếm kia lóe lên ánh hào quang. Những ánh sáng này đều hòa thành một chỗ. Rồi sau đó, kết giới bắt đầu tan rã. Giang Tả xem ra, phá giải kết giới, không cần lực lượng cường đại như vậy. Hơn nữa cưỡng ép phá giải căn bản không phải phong cách của hắn, làm nhẹ nhàng tí tốn sức nhất mới là cái hắn cần làm. Bởi cưỡng ép phá giải, sẽ làm bị thương Tô Kỳ ở trong kết giới. Loại chuyện này hắn làm sao có thể làm ra? Coi như vừa rồi kém chút nữa giết chết Tô Kỳ, tóm lại hắn không chút nào dám để Tô Kỳ rơi vào trạng thái nguy cơ. Rất nhanh tất cả mọi người đều thấy kết giới tan rã, không có đại bạo phát, không có công kích cường đại, cứ như vậy bị phá giải. Chẳng ai ngờ có thể như vậy. Nguyệt Tịch cũng mặt mống bức, nhưng cô lập tức vượt qua kết giới, đi tới bên người Tĩnh Nguyệt, huy kiếm trực tiếp chém về phía Vạn Diệp Tiên Linh. Oanh một tiếng, Vạn Diệp Tiên Linh trực tiếp bị bức lui. Có điều lại phát hiện hao tổn không chút nào. Kết giới bị phá giải, để cho rất nhiều người đều rất kinh ngạc, ngay cả thánh địa cũng khó tin. Mà một kẻ mặc ngân giáp bên bờ thánh địa kia, nói, thật sự tìm chết, xem ra cần phải đi qua một chuyến, đáng tiếc chân thân không tỉnh lại, nhưng chắc là đủ. Mà ở Xuyên Hà tiểu trấn, Mặc Ngôn hỏi, có phải Phá Hiểu đại lão xuất thủ hay không? Không đủ rung động nha. Trần Ước cũng nói, ừ, cái này quá hời hợt, không đủ đặc hiệu đi. Biên Hải Đao khách nói, nhưng mỗi lần Phá Hiểu đạo hữu xuất thủ, dường như không cần đặc hiệu lớn nào, đều rất hời hợt. Mọi người, nghĩ như vậy, dường như thật như vậy nha. Sơ Thanh nói, nhưng có đặc hiệu mới lợi hại, mới có cảm giác trực quan, nếu không, em cũng không hiểu, vừa mới như vậy, nếu không có thanh kiếm kia so sánh, em cũng không biết thứ kết giới kia lợi hại thế nào. Nói như vậy cũng có đạo lý của nó. Lúc này Nguyệt Tịch mang theo Tĩnh Nguyệt lui về phía sau. Sư phụ, ngài sẽ bị đánh chết đấy. Tĩnh Nguyệt la lên. Sau đó cô ôm người Nguyệt Tịch, vui vẻ nói, sư phụ, ngài là tốt nhất. Sư phụ trước tiên mang con rời đi rồi nói. Vừa nói Nguyệt Tịch mang theo Tĩnh Nguyệt dự định rời đi. Chẳng qua người còn chưa động, một kẻ mặc ngân giáp xuất hiện cạnh Nguyệt Tịch, âm thanh hắn hơi lạnh, thân là một thành viên của thánh địa, lại làm ra loại chuyện này. Nguyệt Tịch nắm kiếm, hướng về phía người này nói, anh có ý kiến? Người kia nhìn kiếm trong tay Nguyệt Tịch nói, nếu đây là đạo hoàn chỉnh, có lẽ tôi không làm gì được, nhưng đây chỉ là một cái dị tượng bị tàn phá thôi. Nói đến đây, người kia nhìn về phía thanh kiếm kia. Ngân giáp nhân thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại cho Nguyệt Tịch có loại cảm giác sợ mất mật, không thể không khiến cô lo sợ lui về phía sau. Cứng chỉ có thể khiến tan xương nát thịt. Nhưng bất kể Nguyệt Tịch lui thế nào, người kia chỉ điểm một cái trên thanh kiếm kia. Mà kiếm kia trong nhất chỉ này, bắt đầu phá toái tầng tầng, cuối cùng hóa thành tro bụi, biến mất ở trong thiên địa. Con ngươi Nguyệt Tịch co rụt lại, cô hoàn hoàn không phải đối thủ của người này. Nhưng muốn bắt cô giao ra thánh nữ, cái này không thể nào. Nguyệt Tịch che chở Tĩnh Nguyệt, sau đó phong ấn ký kia đơn giản, ít nhất để nó giảm bớt cộng hưởng với bên kia. Ngân giáp nhìn hết thảy các thứ này không nói gì, trực tiếp đi về phía Nguyệt Tịch, thánh địa người hắn không thể giết, nhưng sẽ bắt cô ta lại sám hối đi. Thời điểm Ngân giáp đi về phía Nguyệt Tịch, tất cả mọi người đều không chú ý, Vạn Diệp Tiên Linh mất đi cộng hưởng với Tĩnh Nguyệt, một lần nữa lại bắt đầu cộng hưởng. ấn ký trên mu bàn tay Tô Kỳ bắt đầu phát sáng. Tiếp theo, tất cả mọi người đều không ngờ, Vạn Diệp Tiên Linh lại như ánh sáng, lao nhanh xông về Tô Kỳ. Phảng phất sau một khắc thì sẽ cùng Tô Kỳ đụng chạm dung hợp. Chuyện này phát sinh quá nhanh, đến không người kịp phản ứng, Nguyệt Tịch càng chỉ thấy một đạo lưu quang thoáng qua mới phát hiện ra. Con ngươi cô vừa co rụt lại, lập tức la lên, "Tiểu Cửu, chạy mau, chạy mau." Lúc này Ngân Giáp cũng dừng lại, hắn đang nhìn Vạn Diệp Tiên Linh thành công. Nhưng Tô Kỳ còn bị giam cầm, cô không có cách nào trốn, hơn nữa cô cũng chạy không thoát Vạn Diệp Tiên Linh. Nguyệt Tịch nóng nảy, bởi Tô Kỳ là người thích hợp làm thánh nữ nhất, một khi dung hợp với Vạn Diệp Tiên Linh, như vậy Tô Kỳ có phải thánh nữ hay không, bi kịch sớm muộn phải phát sinh. Nhưng, mà những người này chỉ có thể trơ mắt, nhìn Tô Kỳ bị Vạn Diệp Tiên Linh chọn. Mà giờ khắc này, trong mắt Giang Tà tràn đầy lạnh giá, hắn lạnh lùng mở miệng, muốn chết. Giờ khắc này trận pháp toàn bộ thánh địa đều rung động. Một kim quang cự nhân to lớn từ trong sương mù đứng lên, một vệt kim quang trực tiếp bảo vệ Tô Kỳ. Lúc này Vạn Diệp Tiên Linh đụng vào trên kim quang, phanh một tiếng bay rớt ra ngoài. Tiếp theo, cự nhân kia giơ cự đao trong tay lên, một đao chém về phía Vạn Diệp Tiên Linh, nhưng thời điểm khi đao sắp chém trúng Vạn Diệp Tiên Linh, trực tiếp dừng lại. Bởi Ngân Giáp Nhân một tay ngăn trở một đao này. Ngươi không nhìn thấy ta sao? Giang Tả không nói hai lời lại một lần nữa quơ đao tấn công về phía Ngân Giáp. Hắn không ngại giải quyết hết người cản trở. Đối mặt với kim quang cự nhân công kích, Ngân Giáp kia lại điểm một cái ra, sau đó đao trên tay kim quang cự nhân tan vỡ. Có điều Giang Tả không hề để ý chút nào đối với cái này, cái tay kim quang cự nhân lại rút ra một thanh kiếm đâm tiếp. Ngân Giáp khinh thường, loại công kích này đối với tôi hoàn toàn vô dụng, để cho tôi xem cậu rốt cuộc là ai đi. Phá vỡ một kiếm kia, Ngân Giáp định vọt thẳng vào sương mù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mảnh vỡ kiếm kia lại ngoài ý muốn dựng đứng lên, sau đó tương ứng, trực tiếp đem Ngân Giáp vây ở chính giữa, là phong ấn trận. Lúc này một trường thương từ trong sương mù bay ra, Ngân Giáp đứng trên không trung, trường thương từ dưới mà lên, đâm thẳng vào hạ bộ hắn. Ngân Giáp giận dữ, lớn mật, nhưng mà sau một khắc trường thương trực tiếp đụng vào Ngân Giáp kia. Ngân Giáp bị đánh bay, nhuyễn giáp trên người cũng xuất hiện hư hại. Hắn căm tức nhìn sương mù, ngươi sẽ vì hành động này mà trả giá thật lớn. Tiếp theo, Ngân Giáp hóa thân thành kim giáp, trên người hắn tản mát ra uy thế, đã không phải Ngân Giáp vừa rồi có thể so sánh. Giang Tả lạnh lùng nhìn Ngân Giáp, không, bây giờ là kim giáp. Lấy thực lực hiện tại của hắn, coi như dựa vào trận pháp của thánh địa cũng không phải đối thủ của người này. Quyền hạn khống chế trận pháp của hắn còn thiếu rất nhiều, hắn cần nhiều quyền hạn hơn. Sau đó Giang Tả hoàn toàn dung nhập vào trong trận pháp, sau đó truyền ra ý chí của hắn. Mà trong cấm địa, cô gái kia nhìn trời cao biến hóa. Cô cũng hy vọng thánh nữ với cửu tịch có thể bình an vô sự. Đáng tiếc không giúp được gì. Mà lúc này đây, thiếu nữ rõ ràng cảm giác được người kia đang muốn liên lạc với cô. Tiếp lấy cô nhận được tin tức đối phương, giúp tôi, điều kiện thế nào cũng được. Giờ khắc này thiếu nữ cười, cô cảm thấy cô có thể giúp. Tiếp theo cô đáp lại, giúp tôi hủy Vạn Diệp Tiên Linh. Như cô muốn. Rõ ràng là cầu xin người hỗ trợ, lại tựa như đang thỏa mãn nguyện vọng người khác. Sau khi Giang Tả trả lời, hắn cảm giác quyền hạn của trận pháp mở ra cho hắn, hắn cơ hồ đã trở thành hạch tâm của trận pháp. Lúc này hắn không còn chỉ khống chế phần ngoài của trận pháp. Lúc này kim giáp một đánh một quyền ra, hắn ngược lại muốn thử xem, người kia có thể đỡ nổi một quyền này của hắn không. Đối mặt một quyền này, Giang Tả chỉ huy kim quang cự nhân trực tiếp chém ra nhất kiếm, kiếm và quyền trong nháy mắt đụng nhau. Ngay sau đó quả đấm vị phá toái, một kiếm này trực tiếp chém về phía kim giáp. Hai con ngươi kim giáp co rụt lại. Điều này sao có thể? Nhưng thanh kiếm này đã đến sát người hắn, hắn chỉ có thể bị buộc lui về phía sau phòng ngự. Lúc này Nguyệt Tịch các cô cũng khiếp sợ, lực lượng vừa rồi vẫn còn tương đương, giờ này thì nghiền ép. Mà Nguyệt Tịch đột nhiên cảm giác điện thoại di động của cô vang, lúc này tại sao có người gọi điện thoại cho cô? Trương bây giờ thế cục bề ngoài thoạt nhìn đã xoay ngược lại, cho nên Nguyệt Tịch suy nghĩ một chút hay lại lấy điện thoại di động ra. Vừa nhìn trận chiến bên kia, vừa tiếp điện thoại, bên kia vang lên giọng cô gái, lắm lời. Xem tôi tới giúp các người. Nguyệt Tịch sững sờ, sau đó nói, có ý gì? Kim quang cự nhân là cô? Không phải. Lúc này mới bình thường mà, chẳng qua, không chờ Nguyệt Tịch hỏi lại, đối diện lại nói, có điều cũng coi như tôi, chỉ là chúng tôi tạm thời hợp tác. Nguyệt Tịch lại cả kinh, ai có thể hợp tác với cô? Đối phương dựa vào cái gì? Hơn nữa, cô không sợ bị lừa gạt sao? Coi như những thánh nữ chủ bị kia, cũng không cách nào can thiệp vào những cái kia. Hắn thật ra có thể vận dụng lực lượng trận pháp. Nguyệt Tịch cả kinh, người nam nhân kia. Đối phương đang giúp các cô. Tại sao vậy chứ? Không cần kỳ quái tại sao, có điều các người không cần thiết đi tìm hiểu hắn làm gì. sương mù và trận pháp đều bị hắn khống chế rồi. Ngược lại hắn đúng là hỗ trợ, các người lui đi, tôi đây cũng không biết người này rốt cuộc sẽ làm gì. Ngược lại hắn đã đáp ứng hủy Vạn Diệp Tiên Linh là được. Loại người như vậy hẳn sẽ không nuốt lời. Thiếu nữ cấm địa kia nói. Nguyệt Tịch kinh hãi, cô đang nói gì? Hủy vạn hủy vật kia. Vốn Nguyệt Tịch muốn nói Vạn Diệp Tiên Linh, nhưng lời như vậy không thích hợp nói, cho nên nhất thời hơi ứ khẩu. Đối diện bên kia cười nói, tôi cảm thấy sống lại đối với tôi mà nói, đã không cần thiết. Cứ như vậy, vẫn rất tốt. Nguyệt Tịch im lặng. Đây là cơ hội tốt để sống lại, buông tha đời này khả năng đều không cách nào sống lại. Có điều Nguyệt Tịch cũng không nghĩ nhiều, cô mang theo Tĩnh Nguyệt, lại mang Tô Kỳ rời khỏi nơi này. Kim Giáp cũng không ngăn cản, mà Vạn Diệp Tiên Linh cũng không nhúc nhích tại chỗ. Nó phảng phất đang chờ Kim Giáp xử lý những trở ngại kia. Nhưng điều này sao có thể? Coi như cần vị kia trong cấm địa trợ giúp, cũng không khả năng. Trận pháp không phải ai cũng có thể hiểu được. Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng dám ngăn cản chuyện quan trọng của Thánh Địa, cậu có mấy mạng cũng không đủ chết. Sau đó Kim Giáp tay vung tay một vệt kim quang bay lên không. Tiếp theo, bên cạnh hắn xuất hiện mấy tên ngân giáp, mỗi một tên ngân giáp đều có số thứ tự thuộc về bọn hắn. Giang Tả nhìn những ngân giáp đó, nội tâm không chút ba động nào. Hắn xuất ra một viên bát phẩm linh thạch, sau đó rạch ra ngực, tiếp theo đem bát phẩm linh thạch nhét vào. Hắn muốn khống chế trận pháp, mà coi như tiêu hao nhỏ, lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng không tiêu hao nổi. Có một viên bát phẩm, đủ hắn tiêu hao. Sau khi bỏ linh thạch vào, hắn lợi dụng trận pháp ngăn chặn lại thương thế. Sau đó, trong sương mù bắt đầu không ngừng có kim quang cự nhân đứng lên, bên thân những cự nhân này thỉnh thoảng sẽ mang theo tiếng long ngâm hổ gầm, thậm chí còn có một tiếng phượng minh. Không bao lâu, bên cạnh Kim Giáp xuất hiện 16 kim quang cự nhân. Bên người mỗi một kim quang cự nhân đều có bóng dáng của tứ tượng thánh thú. Kim Giáp cau mày, tứ tượng phượng trận. Không, là di giới thánh tượng, điều này sao có thể? Di giới thánh tượng là vật gì hắn sao có thể không biết? Nhưng trạng thái như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn chưa từng nghe nói qua như vậy. Ngay cả vị kia trong cấm địa cũng khiếp sợ, cô có thể cảm giác được, di giới thánh tượng không phải do bản thân người kia thôi phát ra, mà chỉ thuần túy dùng trận pháp ngưng tụ ra. Trận pháp nhà cô còn có loại chức năng này. Cô cũng không biết a. Lúc này cô mới phát hiện, hóa ra thành tựu trận pháp của người này, đã sớm đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Loại người này, sao cần nhờ cô trợ giúp? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là tu sĩ cấp 1? Nhưng, cái này quá đáng sợ đi. Nào chỉ đáng sợ, đơn giản để người tôi không cách nào tiếp nhận. Mà thánh thú Huyền Vũ vẻ mặt đầy hung tợn nhìn không trung. Đây tuyệt đối là di giới thánh tượng, nhưng di giới thánh tượng lại có thể như vậy. Nó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có điều nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó vừa mới kém chút nữa xông ra giúp Nguyệt Tịch. Cũng may không có chuyện gì. Nhưng nó là thánh thú, cũng có lá bài tẩy. Mà lúc này Kim Giáp đã dẫn người giết về phía sương mù. Chẳng qua kim quang cự nhân thế nào lại để bọn họ như ý được. 16 cự nhân đồng loạt huy kiếm, càn quét thiên hạ, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Toàn bộ thánh địa cũng vì đó rung chuyển. Lúc này Nguyệt Tịch mang theo thánh nữ và Tĩnh Nguyệt chủ bị, đến địa phương an toàn. Chẳng qua Tô Kỳ lại ngoài ý muốn đang ngẩn người. Tiểu oán phụ! Tiểu oán phụ! Tĩnh Nguyệt la lên. Lúc này Tô Kỳ mới phục hồi tinh thần lại, cô nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sao sư tỷ? Đứng ngây đó làm gì, đi thôi. Tĩnh Nguyệt nói. Tô Kỳ lắc đầu một cái, vừa mới cảm giác hơi kỳ quái. Tĩnh Nguyệt hiếu kỳ, kỳ quái. Tô Kỳ gật đầu, vừa mới nhớ đến lão công, mà nói thế nào đây, cảm giác được yêu. Rất hạnh phúc. Tĩnh Nguyệt cười nói, người vừa mới xuất thủ cứu em, là Tiểu Giang. Hoặc nói một người khiêu chiến quyền uy thánh địa, là chồng em. Oa, nghĩ như vậy mà nói, người muốn giết em cũng là chồng em. Giết lầm. Tô Kỳ hừ lạnh, chồng em vừa mới giết chị thì có, em không tin anh ấy sẽ giết em. Vợ sinh như vậy, anh ấy chịu giết. Đến ý nghĩ còn không bỏ được. Lần này Tĩnh Nguyệt cười càng vui vẻ hơn. Chẳng qua không cười bao lâu, đầu bị Nguyệt Tịch chụp, đừng nói giỡn. Giang Tả trước đây không lâu còn gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe mọi người. Đúng rồi, việc Tiểu Cửu bị giết rốt cuộc là thế nào? Sau khi Tĩnh Nguyệt nói cho Tế Tự biết chuyện Âm Dương Ngư, còn nói cho các cô chuyện tầng 6 cùng người quyết đấu sinh tử. Nguyệt Tịch cau mày, nói cách khác Tiểu Cửu ăn một kích chí mạng, vẫn sống sót. Tô Kỳ gật đầu, con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Công kích kia giống như không đánh lên người con, hoặc có lẽ có đồ bảo vệ con. Nguyệt Tịch hỏi, trên người của con có đồ vật gì giống đồ bảo mệnh không? Tô Kỳ lắc đầu, con đã mang thứ này cho Giang Tả rồi. Lúc này Nguyệt Tịch nhìn về phía dây cột tóc, sau đó nói, đem dây cột tóc kia cho vi sư nhìn xem. Ngạch, Tô Kỳ kinh ngạc nói, đây là đồ Giang Tả cho con. Nguyệt Tịch đâu để ý nhiều như vậy, trực tiếp đi cầm dây cột tóc. Chẳng qua chỉ sờ trong chốc lát lại thu về. Chẳng qua đây chỉ là dây, cột tóc phổ thông. Sau đó Nguyệt Tịch không nghĩ nhiều nữa, rất có thể là nguyên nhân Tô Kỳ là thánh nữ chủ bị. Cô còn muốn hỏi Giang Tả có phải cao thủ ẩn núp không, có điều nếu đây là cao thủ ẩn núp, cũng không lấy Tô Kỳ làm gì. Về phần chuyện thánh nữ, Giang Tả đang câu cá, bên trong thánh địa có rất nhiều đệ tử, hắn lại có đặc quyền. Đến lúc đó tiết lộ thêm một ít chuyện cho người ta cũng là chuyện bình thường. Thậm chí gọi điện thoại, còn có thể là một loại khoe khoang. Lúc này Giang Tả ở trong sương mù khống chế 16 kim quang cự nhân, tiến hành vây giết kim giáp và những ngân giáp kia. Đao xuất kiếm ra, không ngừng sinh sôi, tuần hoàn vô tận. Trong lúc đao quang kiếm ảnh, thân ảnh ngân giáp và cự nhân không ngừng biến ảo giữa trời. Toàn bộ không gian đều bị lực lượng của bọn họ phản chấn đến vặn vẹo. Phảng phất tùy thời có thể phá vỡ. Đối mặt bọn hắn giao chiến, tu sĩ quá yếu thậm chí cũng không cách nào nhìn thẳng. Cưỡng ép nhìn thẳng đưa đến kết quả chỉ có mù. Lần này đặc hiệu quá mạnh, làm tôi mù. Các người thì sao? Mặc Ngôn nhắm mắt lại nhìn không trung, coi như không nhìn thấy cũng không thể cúi đầu. Ma tu làm sao có thể cúi đầu đây? Sơ Thanh cúi đầu, em không bao giờ nói việc phá hiểu tiền bối ra sân không mang đặc hiệu nữa. Xích Huyết đồng tử cắn miệng nói, cũng không biết bây giờ tình huống gì, không biết phá hiểu đạo hữu thắng hay không, thật hy vọng hắn thắng nha, những người này dường như so với phá hiểu đạo hữu, còn trâu bò hơn. Liễu Yến Nhân cũng như vậy, nhắm mắt nhìn về phía kia, cô làm sao có thể chịu thua Mặc Ngôn cơ chứ? Nhưng vạn nhất đối phương không phải phá hiểu đạo hữu thì sao? Biên Hải Đào Khách nói, bất kể là ai, tôi đều ủng hộ hắn đánh những người này. Sơ Tỉnh xoa xoa con mắt, sau đó ngáp một cái, tiếp theo mở mắt ra, chẳng qua mở ra trong nháy mắt thét to, a, mắt em mù rồi. Cô vừa mới tỉnh ngủ, cái gì cũng không biết. Ai biết sẽ như vậy? A, đau, Tiêu Tỷ Tỷ, ánh mắt em đau. Tiêu Tiểu Mặc cúi đầu muốn đi ôm Sơ Tỉnh, chỉ là vừa mới đưa tay sờ đã mềm nhũn. Sau đó Sơ Tỉnh kích động kêu to, a, ai sờ em? Vừa kêu vừa đánh người phụ cận. Tiếp theo Sơ Thanh vô tội cũng nằm trúng đạn, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ai đụng chúng tôi? A, mù mù. Trần Ước gắt gao nhắm mắt lại, nói cái gì cũng không mở ra. Mà sau một khắc Trần Ước cảm giác có đồ vật đụng phải hắn, tiếp theo thét to, má ơi, ai chọc giái tôi? Má ơi, mắt tôi. Mặc Ngôn sợ mất mật, rất sợ liên lụy đến cô. Sau đó cô kinh ngạc nói, alo, các người ai bắt chân tôi? Buông tay, biến thái. Ô kìa, ánh mắt, Xích Huyết đồng tử cứu tôi. Mặc Ngôn đưa tay chộp một cái, mà kem Xích Huyết đồng tử trực tiếp rời tay. Kem, trời ơi, nhức mắt như vậy, kem, xong, kem của tôi đâu? Lục Nguyệt Tuyết nói, đầu tôi, Xích Huyết đồng tử, ánh mắt tôi thật đau, ai dìu tôi xuống đi. Liễu Y, ách, mắt tôi, sao tôi cảm giác thế giới lại trắng xóa như vậy? Tiêu Tiểu Mặc ban đầu cảm giác đầu đau, sau đó cô biết rõ mình xong, mù. Chỉ có Biên Hải Đao Khách chắp hai tay, mở ra kim thân sừng sững ở nơi đó, tất cả những người khác đều che mắt khóc. Nếu không phải tu vi hắn cao, cộng thêm còn tu luyện kim thân quyết Phật môn, vậy khẳng định khó thoát mù mắt. Chẳng qua là, tất cả mọi người đều thể nghiệm huy hoàng trận chiến ấy, hắn không liếc mắt để xem cho biết. Sau đó, Giang Tả muốn vây chết đám người kim giáp kia, hắn không hề đặt tâm tư lên đám kia, hắn muốn thử nghiệm hủy diệt vạn diệp tiên linh. Người kia muốn nhờ hắn hủy thứ này đi, Giang Tả cũng muốn hủy. Về phần tại sao? Bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng đến Tô Kỳ, cái này đã đủ rồi. Sau đó Giang Tả giơ tay lên, trên tay hắn xuất hiện một cây cung, tiếp theo Giang Tả căng dây cung kéo ra. Trên cung tự động xuất hiện một mũi tên. Sau đó mũi tên căng dây cung bắn ra, độ nhanh đến cực hạn. Thấy mũi tên kia trong sương mù bay ra, kim giáp giận dữ, cậu dám. Trong nháy mắt kim giáp bạo nổ, muốn đi ngăn cản mũi tên kia. Nhưng mà Giang Tả có thể sẽ để cho hắn rời đi. Kim quang cự nhân công kích trực tiếp tăng nhanh thêm một phần, gắt gao đè kim giáp đánh. Mũi tên kia bay ra, cô gái trong cấm địa kia đã nhìn thấy. Tầm mắt cô vẫn tồn tại. Cô nhìn chòng chọc, chờ vạn diệp tiên linh bị phá hủy. Mà Nguyệt Tịch cũng vậy, cô bởi có đạo châu, cho nên có thể thấy. Những người khác trong thánh địa lại cảm thấy lo âu. Sau một khắc, mũi tên kia đụng vào vạn diệp tiên linh. Trong toàn bộ quá trình, vạn diệp tiên linh cũng không hề né tránh. Thời điểm thiếu nữ trong cấm địa kia cho rằng đã thành công, lại vô cùng khiếp sợ. Bởi thời điểm mi tên kia đụng vào vạn diệp tiên linh, trong mắt nháy mắt đã bị tan rã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả cao mày nhìn về phía vạn diệp tiên linh, không có hiệu quả. Đặc biệt nhằm vào trận pháp thánh địa. Phòng ngự có thể, công kích không được. Nếu thật sự như vậy, lực lượng trận pháp này có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng hủy diệt vạn diệp tiên linh. Thiếu nữ cấm địa kia, trực tiếp ngồi xuống, Cô biết, người kia nhằm vào cô bảo vệ vạn diệp tiên linh này. Dựa vào trận pháp không có khả năng hủy nó. Không hy vọng. Nguyệt Tịch cũng thở dài, quả nhiên, không có biện pháp hủy diệt. Đám người kim giáp cười, đúng là phàm nhân không biết gì. Vạn diệp tiên linh làm sao có thể dễ dàng bị phá như vậy? Chẳng qua nụ cười những người này vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Một đạo ánh sáng vô hình dã trực tiếp xuyên thấu vạn diệp tiên linh. Sau một khắc vạn diệp tiên linh tầng tầng phá toái. Kim giáp, thiếu nữ cấm địa, Nguyệt Tịch. Rất nhiều người đều mộng bức, bọn họ có chung một ý nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà bên người Giang Tả, có một kẻ thở phào một cái. Đoạn Kiều ngồi trên người Hồng Thự, nói, tôi nói rồi, tôi rất lành nghề, nghe tôi không sai chứ. Thật ra thì nó cũng thiếu chút nữa bị hù chết, tên kia cho chúng nó một cái nhiệm vụ, đó chính là bắn trúng vạn diệp tiên linh. Cái này liên quan đến tính mạng của chúng, nhìn ánh mắt đối phương, Đoạn Kiều cũng biết, cơ hội chỉ có một lần, thất bại chỉ có đường chết. May mắn, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng tốt. Lúc này Giang Tả cũng không nói gì, trong mắt của hắn chỉ có vạn diệp tiên linh, hắn muốn nhìn nó biến mất mới thôi. Chẳng qua, lần này càng nhìn, nội tâm của hắn càng khiếp sợ hơn. Vạn diệp tiên linh đang biến mất, cái này không sai. Nhưng mà vấn đề xuất hiện ở, phương thức nó biến mất. Người khác có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng hắn nhìn ra. Bởi số lần hắn nhìn quá nhiều, nhiều đến mức hắn chán ghét. Phương thức vạn diệp tiên linh biến mất, giống với đời trước cửu tịch bị hắn giết, hoàn toàn giống như đúc. Biến mất cũng chỉ là tạm thời, nó vẫn còn, sau đó, nó sẽ còn xuất hiện. Sau một khắc Giang Tả động, vật này còn chưa dung hợp cửu tịch, vậy đã nói rõ khẳng định không hoàn chỉnh, chỉ cần không hoàn chỉnh, như vậy thì nhất định có thể giết chết hoặc có thể bắt được. Bắt nó, phá giải nó, khiến nó biến mất. Mà thời điểm Giang Tả động, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong hồ bay ra. Đạo kiếm quang này liên tiếp từ biến mất, mà sau đó nó tiếp tục dẫn vạn diệp tiên linh trở về tiên linh nguồn suối, cuối cùng trở lại tiên linh động phủ. Giang Tả nhìn hết thảy các thứ này không làm gì, bởi xuất hiện là tiên linh kiếm, hiện tại hắn không phải là đối thủ tiên linh kiếm. May mắn, vạn diệp tiên linh trở lại tiên linh động phủ, như vậy vạn diệp tiên linh sẽ rơi vào phạm vi khống chế vạn diệp tiên linh biến mất, không biết đến nó rốt cuộc có bị hủy diệt hay không. Duy chỉ có Giang Tả biết, vạn diệp tiên linh không dễ dàng bị phá như vậy, muốn hoàn toàn hủy diệt nó cần thủ đoạn đặc biệt. Nhưng một khi để cho vạn diệp tiên linh với Tô Kỳ dung hợp, như vậy hậu quả khó mà lường được, bởi đời trước cửu tịch thánh nữ rất có thể sẽ hoàn toàn sinh ra. Đó có thể là Tô Kỳ không hoàn chỉnh. Nhưng vạn diệp tiên linh tồn tại, đại biểu bí mật bất tử bất diệt. Nếu như người khác biết chuyện này, sẽ không điên cuồng cướp mới lạ. Tỷ như, đời trước khi hắn xuất thế cũng như vậy. Bí mật bất tử, đời trước Giang Tả có lẽ sẽ động tâm, nhưng sau đó lại không có cảm giác. Lấy năng lực của hắn, bất tử bất diệt đối với hắn không có ý nghĩa gì. Nếu hắn sợ chết đã không thế này rồi. Hơn nữa, cho dù có người tôi lấy được vạn diệp tiên linh thì như thế nào? Vật này hạn chế nhất định rất cao. Không phải là thánh nữ, ít nhất phải là thánh nữ chủ bị. Bất tử bất diệt còn lâu mới được, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đồ vật phối hợp với vạn diệp tiên linh khẳng định còn rất nhiều. Chỉ cần một vạn diệp tiên linh nhất định không cách nào bất tử bất diệt, nhưng nó lại nắm giữ bí mật bất tử kia. Vạn diệp tiên linh bị dẫn tiếp tục trở về tiên linh động phủ, kim giáp thì than thở một tiếng, thất bại, rõ ràng sắp thành công rồi. Sau đó hắn nhìn về phía sương mù, đạo hữu, có thể cho biết tên tuổi được không? Những người này không đánh, Giang Tả lười để ý đến bọn họ. Sương mù biến mất hắn cũng phải đi. Ngực linh thạch bị hắn lấy ra, thương thế mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn không khỏi hẳn, huống chi lại cầm thêm một đao để lấy ra. Sau khi kim quang cự nhân biến mất, mà Giang Tả dung nhập vào trận pháp, cuối cùng chạy đến xuất hiện địa phương khác. Vị trí xuất hiện, dĩ nhiên là vị trí đám người xích huyết đồng tử. Hắn đến mua thuốc. Chỉ là, hắn vừa qua, Giang Tả kém chút ngất. Những người này toàn bộ đều nằm trên đất. Tập thể mù. Sơ Tình la lên, Tiêu tỷ tỷ, mắt em thật đau, có thể bị mù hay không? Em sợ quá. Chị cảm thấy, chị không bị mù, giống bị người ghìm chết, buông tay. Tiêu Tiểu Mặc khó nhọc nói. Cô bây giờ bị Sơ Tình gắt gao ôm. Mặc Ngôn không ngừng đá chân, buông tay, ai bắt chân tôi, có quỷ. Lục Nguyệt Tuyết cứu tôi, Xích Huyết Đồng Tử cứu tôi. Sơ Thanh đã bị đạp máu me be bét, Giang Tả không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng hắn mở miệng nói, dừng lại đi, Sơ Thanh sắp bị cô đạp chết rồi kìa. Giang Tả vừa nói, những người này trong nháy mắt ngồi lên, cảnh giác Giang Tả bên này. Trên người Giang Tả còn thương thể, lười nói nhảm với những người này. Thả cảm giác ra, bây giờ đã không còn thứ gì hạn chế. Hơn nữa mắt mọi người chỉ bị lóa một chút thôi, chờ hết đau, đợi nó lì rồi, đối với mọi người cũng có trợ giúp. Giang Tả thuận miệng nói, tình huống những người này thế nào, hắn rõ ràng. Mặc Ngôn kinh ngạc nói, Phá Hiểu đại hữu, không phải ngài đang đi ấy sao? Làm thế nào lại chạy tới đây? Liễu Y nói, chớ nói bậy bạ, có lẽ không phải là phá hiểu đạo hữu. Giang Tả ngược lại không để ý cái gì, chỉ là nói, đánh xong rồi, tôi cần một ít thuốc. Lục Nguyệt Tuyết nhấc tay, chẳng qua là một mực không mở miệng nói chuyện, cô cảm thấy phá hiểu mới có thể hiểu ý của cô. Giang Tả, hắn hoàn toàn không hiểu, sau đó nói, đơn thuốc đã đặt trên mặt bàn, một viên thất phẩm linh thạch của đặt trên mặt bàn. Mấy ngày nữa không cần tìm tôi. Nói xong Giang Tả rời đi. Bây giờ bị thương, hắn cần phải đi về xử lý vết thương. Về phần đưa cho một viên thất phẩm. Hắn bây giờ còn có một viên bát phẩm, hai viên lục phẩm, cùng với mấy viên linh tinh khác. Tóm lại còn rất giàu có, đủ hắn dùng một trận. Chờ sau khi Giang Tả đi, Mạc Ngôn nói, phá hiểu đại lão bị thương. Liễu Yến Nhân nói, rất có khả năng này. Xích huyết đồng tử, kem của tôi đâu? Mạc Ngôn nói, ném đi rồi, mọi người có cảm giác vận khí của phá hiểu đạo hữu rất tốt hay không? Chúng ta cơ bản không thấy được hắn bị thương, lần trước đừng nói, lần này lại tập thể mù. Biên Hải Đao khách nói, lần trước trong tuyết không tính. Lục Nguyệt Tuyết muốn đánh chữ, nhưng một đám người mù. Trao đổi thật là phiền phức nha. Mạc Ngôn nói, khả năng đó chỉ là bị thương ngoài da, không tính gì. Lần trước chỉ dùng một viên bát phẩm linh đan, lần này để lại thất phẩm linh thạch, nói rõ cũng bị trọng thương. Cũng không biết đời này, có cơ hội thấy dáng vẻ phá hiểu đại lão chật vật hay không? Mọi người. Người này, dường như thật tiếc nuối. Thật ra thì Lục Nguyệt Tuyết cũng thật tiếc nuối. Ban đầu các cô một mực muốn tìm hiểu sâu hơn về phá hiểu. Mặc dù bây giờ còn muốn, nhưng rời khỏi thánh địa, đối phương còn có cơ hội chật vật sao? Dường như thật khó khăn. Ai? Lục Nguyệt Tuyết với Mạc Ngôn đồng thời thở dài. Thù năm đó không cách nào báo được rồi. Mọi người. Cuối cùng Tiêu Tiểu Mặc nói, có thể cứu Sơ Thanh trước chưa? Quên quên. Giang Tả về nhà, thương thế hắn không nặng, ổn định lại, còn không đến mức nghiêm trọng, không trị liệu lâu dài mới có khả năng xảy ra vấn đề. Trở lại một cái, Giang Tả lấy ra Âm Dương Ngư. Hai con cá và hồng thự đều bị hắn vứt xuống ao, Đoạn Kiều bị hắn ném cạnh ao. Hắn vốn muốn xử lý vết thương, chẳng qua nhìn Âm Dương Ngư một hồi, hiện tại hắn lại không làm được như vậy. Mặc dù Âm Dương Ngư nhìn rất phổ thông, nhưng bọn nó nhìn trông rất khả ái, dễ bị phát hiện. Nhất là Tô Kỳ gặp lâu như vậy, vạn nhất nhận ra làm sao bây giờ. Cái này rất nghiêm trọng chứ. Sau đó Giang Tả hướng về phía Âm Dương Ngư nói, ngươi có biện pháp tự phẫu thuật thẩm mỹ cho mình không? Dáng vẻ Âm Dương Ngư như ngươi, không thích hợp ở nhà ta. Mấy đôi mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, bọn nó sẽ không nha. Giang Tả xuất ra một thanh kiếm, nhìn hiện tại không thuận tay chút nào, sau đó đi vào phòng bếp tìm một cái đao nhỏ. Sau đó hướng về phía Âm Dương Ngư khoa tay múa chân xuống, nói tiếp, ừ, có thể thử một chút. 17, 18. Người này muốn làm gì? Đoạn Kiều cũng mặt đầy kinh sợ, nó vui mừng mình có thể hóa hình. Nếu không, 17-18 lui về phía sau, lúc này chết. Giang Tả nói, yên tâm, đổi một ít chỗ đặc thù mà thôi. Âm Dương Ngư sinh mạng đặc thù, không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, ta cũng có thể đảm bảo ba đứa chúng ngươi có thể bình yên vô sự, ta thật sự có chút tâm đắc với việc này. Có tâm đắc cũng không được, vạn nhất chết làm sao bây giờ. Thật vất vả sống sót, bọn nó thật không muốn bốc lên nguy hiểm thế này. Nhưng mà Giang Tả sao có thể để ý suy nghĩ của chúng, hắn bày ra trận pháp, sau đó động đao. Đoạn Kiều một bên thoạt nhìn cái đầu hơi lắt, mặc dù toàn bộ quá trình đều rất ổn, nhưng nhìn rất hung tàn. Hồng Thự cũng thay đổi một chút, nó đột nhiên suy nghĩ một chút, bộ dáng thế này cũng khá ok. Hồi lâu sau Giang Tả thu hồi đao, giải quyết. Hai đầu cá phổ thông này bị hắn làm biến hóa, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Lúc này có một cực kỳ vấn đề nghiêm trọng mệt não đến thánh địa. Ngay lúc này, tế tự vẫn có thể tiếp tục sao? Những người này đã náo xong, tàn cuộc đều không người thu thập. Nếu không người thu thập, như vậy chỉ có thể để những người thánh địa đó thu thập. Âm Dương Ngư vẫn còn đang tiếp nhận, tế tự thật ra thì vẫn còn tiếp tục, nhưng dường như không cần chúng ta. Tĩnh Nguyệt ngồi xuống nói, cô mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Bất kể trên phương diện thân thể hay tinh thần, đều vô cùng mệt mỏi. Tô Kỳ cũng nói, nhưng chuyện Âm Dương Ngư giao phó vẫn chưa xong, không, biết có thể bị bọn họ bán đứng hay không. Tô Kỳ không muốn đi nữa, cô đã trải qua việc sinh tử, cho nên bây giờ cô rất muốn trở lại bên người Giang Tả. Trở về đó sẽ khiến cô an tâm hơn nhiều. Nguyệt Tịch nói, muốn bây giờ đi. Cũng đừng nghĩ thế, tế tự không thể không người, nhất là thánh nữ. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ cũng thở dài. Cô còn muốn trở về một chuyến, sau đó thanh thản ổn định ôm Giang Tả ngủ. Nhưng mà ngay tại Nguyệt Tịch nghĩ về cái này, một bàn tay từ trên trời hạ xuống trực tiếp ép về phía Nguyệt Tịch. Cái tay này lấy thế nhanh như chớp không kịp bưng tai, trực tiếp chấn áp Nguyệt Tịch. Tiếp theo trên thánh địa xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy trực tiếp hút Nguyệt Tịch vào. Thân là nhân vật quan trọng trong thánh địa, phá hư nghi thức quan trọng của thánh địa, phạt trấn áp ngàn năm. Một âm thanh mờ mịt truyền vào trong tai tất cả các đệ tử thánh địa. Lúc này Tĩnh Nguyệt với Tô Kỳ mới phục hồi tinh thần lại, sau đó kêu to, sư phụ, sư phụ. Nhưng mà gọi thế nào cũng vô dụng, Nguyệt Tịch đã sớm không thấy tung tích, ngay cả vòng xoáy kia cũng biến mất. Được rồi, hai đứa cũng đừng lo lắng, Nguyệt Tịch sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng qua là trấn áp ngàn năm, không tính là chuyện gì. Thanh Việt đi đến chỗ các cô, nói tiếp, thời điểm sư phụ hai đứa xuất thủ, đã biết sẽ có loại hậu quả này, hoặc có lẽ là đây đã là kết cục tốt nhất. Ít nhất, tình huống này vẫn trong ý nguyện của sư phụ. Coi như bị trấn áp, bà ấy vẫn cam tâm tình nguyện. Tĩnh Nguyệt im lặng, cô cũng biết sư phụ cô làm bậy, nhưng cô vẫn không muốn sư phụ cô bị xử phạt, hơn nữa còn bị trấn áp 1000 năm. 1000 năm rất lâu. Mà Thánh Thú Hồ và Huyền Vũ căm tức nhìn phía trước, đầu nó cắn một đồ vật, vật này hàm chứa năng lượng thật lớn, tùy thời có thể phát nổ. Mà bên cạnh nó là Kim Giáp. Kim Giáp nhìn Huyền Vũ nói, ngươi không cần phải liều mạng như vậy, ta không làm gì cô ấy, càng không ngược đãi cô ta. Thậm chí ngươi tùy thời có thể đến thăm cô ấy. 1000 năm quá dài, lão thất không đợi được. Huyền Vũ mở miệng nói. 5000 năm đã giảm đến 1000 năm, ngươi còn muốn cái gì nữa? Kim Giáp nói tiếp, cha mẹ ngươi cũng không ở nơi này. Nếu ngươi còn làm càn, như vậy 1000 năm sẽ đổi thành 5000 năm. Nghĩ kỹ đi. Huyền Vũ cắn răng, người này nói không sai, đây là lá bài tẩy duy nhất, không thể tùy tiện dùng. Sau đó Huyền Vũ nói, ta đây tùy thời có thể mang đồ đi vào thăm lão thất. Có thể, nhưng chỉ có mỗi mình ngươi. Được. Huyền Vũ thỏa hiệp, tu vi nó không cao như vậy, có thể tranh thủ tới mức này, đã rất tốt rồi. Ít nhất nó có thể đi thăm lão thất cũng sẽ không quá cô độc. Đáng tiếc, trưởng bối của nó không có ở đây, nếu không lão thất khẳng định không có việc gì. Nếu như người kia ở, có lẽ cũng không xảy ra chuyện, nhưng nó nghe nói, người kia cũng đã chết. Kim Giáp rất bất đắc dĩ, rõ ràng đối phương sai, làm sao nhìn những người này còn có thể thương thượng. Có điều làm hắn để ý chính là người trong sương mù kia. Thánh địa có một biến số lớn nhúng tay vào. Rất nhiều thức biến hóa, vạn diệp tiên linh bị phá, giống như bố trí bị phá. Tương lao, nếu như cần phải có người hiến thân vì nhân tộc chiến đấu, còn có người như vậy sao? Hoặc là sẽ còn bao người có tư cách này? Năm đó có một vũ vương có thể để cho toàn bộ tu sĩ cam nguyện, nay lấy đâu vũ vương thứ hai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi xử lý đám âm dương ngư kia, Giang Tả bắt đầu xử lý vết thương. Đợi xử lý xong những thứ này, Giang Tả thu tin tức Lục Nguyệt Tuyết. Thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi tới cửa, Giang Tả lấy ra một cái hộp, cộng thêm phía trên còn có 2 khỏa ngũ phẩm linh thạch. Bốc thuốc, Giang Tả bắt đầu luyện chế. Lần này hắn muốn luyện chế không chỉ là thuốc có thể chữa trị thương thế, hơn nữa còn giúp hắn đánh vào cấp độ 1.7. Lần trước dung hợp với những trận pháp kia, bây giờ hắn muốn lập tức đạt đến 1.7, phối hợp với loại thuốc này, có thể dễ dàng tiến vào 1.7. Thời gian luyện chế thuốc cũng không lâu, rất nhanh Giang Tả múc một ly linh dịch sền sệt vào phòng tắm. Sau đó Giang Tả đem linh dịch rót vào trong chúm nước, toàn bộ chậu nước nhanh chóng chuyển biến thành màu đen. Bởi liên quan đến vết thương, hắn không thể nào dùng trận pháp phụ trợ. Dùng phương thức như vậy, dễ dàng tiêu trừ vết sẹo nhất. Sau khi Giang Tả ngồi ở trong chúm nước bắt đầu ngồi tĩnh tọa, linh dịch màu đen bắt đầu xâm nhập vào da thịt của Giang Tả, tiếp theo bắt đầu lan về phía vết thương. Cũng không lâu lắm, cả người Giang Tả bị màu đen bao trùm. Vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng nhanh đến điểm giới hạn 1.6, bắt đầu thử bước vào 1.7. Mà đang lúc mấu chốt này, Giang Tả lại cảm giác được, hỏa nguyên tố tới. Lần này Giang Tả chủ động ở nơi này chờ chúng đến. Giang Tả vừa xuất hiện, hỏa nguyên tố tiểu đệ chung quanh dập đầu lại, đại ca hôm nay tới đặc biệt, sớm. Có thể nhìn thấy đại ca, bọn họ vô cùng cao hứng. Lúc này Giang Tả thấy, một đám hỏa nguyên tố đánh tới, lần này so với lần trước còn đáng khen hơn. Cơ hồ toàn bộ hỏa nguyên tố đều có tay chân. Có điều này vẫn không tính gì, để Giang Tả thật sự kinh ngạc là, hắn một bộ mặt lạ hoắc, những nguyên tố này tựa như giọt nước mưa, có trạng thái rất giống hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố. Bọn họ tới xem náo nhiệt gì? Trong đại quân hỏa nguyên tố, thấy thủy nguyên tố, Giang Tả cũng rất kinh ngạc, những hỏa nguyên tố này làm sao làm được? Lúc này thủ lĩnh hỏa nguyên tố đứng ra, nó đã có khôi giáp, đại đao cũng thay đổi lớn hơn, bộ dáng tùy thời có thể chém chết người. Bây giờ nó vô cùng tự tin, càng tự hào. Hôm nay nó mời tới viện quân thủy nguyên tố, mặc dù tới ít nhưng nó không ngại. Đúng là nó cảm giác bản thân không thể làm gì tên dị đoan này, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc, uy nghiêm của hỏa nguyên tố không thể xâm phạm. Người phạm hỏa nguyên tố, mặc dù xa tất giết, mặc dù không giết chết nhưng ắt cần tới ra mặt. Hỏa nguyên tố tuyệt đối sẽ không đến muộn, càng không biết vắng mặt. thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố huy đao, nói, hủy diệt dị đoan, chiến vì nguyên tố. Hủy diệt dị đoan, giết. Thủy Nguyên Tố sẽ không nghiêm túc như vậy, nhiều khí tức nguyên tố đè ép như vậy, cần gì phải gọi viện quân. Chẳng qua không chờ bọn họ khinh thường xong, Giang Tả đã xuất hiện bên người bọn họ. Giang Tả không phải người ngu, sao có thể để Hỏa Nguyên Tố tấn công trước. Mà đầu tiên Giang Tả bắt đầu tấn công Thủy Nguyên Tố, ai cho các ngươi tới tiếp viện, ai cho các ngươi đến giúp đỡ, ai cho các ngươi lá gan. Ngày hôm đó Thủy Nguyên Tố bị khuất nhục vô cùng to lớn. Cấm địa thánh địa, một người nắm úp trên mặt nước. Cô hơi phiền muộn, tên chán ghét kia chạy quá nhanh, cô quên hỏi, phải nhường thân phận trừ bị lại cho hắn. Mặc dù thân phận thánh nữ chủ bị không cách nào bị cướp đoạt, nhưng đối phương là nam, hẳn có thể tước đoạt. Hơn nữa, người kia hiểu biết sâu như vậy đối với trận pháp, nói không chừng sẽ có biện pháp, dù sao cũng là nam, cũng không phải là thánh địa, khẳng định không có nghi thức ràng buộc, lại không người nào sẽ cự tuyệt cái này. Đổi lại là nữ thì khác. Nữ chỉ có thể theo quy trình bình thường. Có thể thế nào cũng không kịp, tên kia đã thoát khỏi trận pháp, cô cũng không biết làm sao liên lạc đối phương. Hơn nữa chủ ý thức tiêu hao quá độ, trước mắt không cách nào làm gì. Cho nên chỉ có thể chờ đợi lần sau, hy vọng người kia có thể nể lần trước cô giúp đỡ cô. Chẳng qua Nguyệt Tịch bị trấn áp, cô sau này sẽ rất buồn chán, nhất là thánh nữ còn không ngừng chạy ra bên ngoài. Lúc trước cô có thể chịu đựng được đủ loại cô độc, nhưng khi đó cô vẫn còn đang mong đợi. Bây giờ biết càng nhiều cô lại càng dễ dàng cảm giác cô độc, bởi cô không muốn chờ người, cô không muốn đợi về. Đây là điều tàn khốc nhất, mà lúc này Giang Tả đã thành công bước vào 1.7. Hắn thăng cấp thành công, Hỏa Nguyên Tố dẫn mang theo cả đám nhân mã rút lui. Mặc dù hôm nay nó lại bị dẫm đạp, nhưng không cách nào ngăn cản nội tâm nó vui sướng. Bởi nó thấy Thủy Nguyên Tố vô cùng bị khuất nhục, dĩ nhiên, nó không phải chơi bẩn, bỏ đá xuống giếng, mà nó biết, nó đã có đồng minh chân chính. Việc đánh ngã dị đoan là việc sớm hay muộn mà thôi. Lần sau tới nhớ ăn uống điều độ, dùng thân pháp phiêu giật, thanh tú một lớp thao tác. Giang Tả nhìn bọn họ rút lui, lần này hắn không có tâm tình đại sát. Chẳng qua chờ thời điểm hắn tỉnh lại, nhà đã bị đốt. May mắn vẫn còn một ít địa phương có nước, không đến nỗi bị bốc hơi hết đi. Mà chỗ đó chính là chỗ đám hồng thự kia tị nạn. Hồng thự bị hù chết, nó còn tưởng rằng lần này mình chắc chắn phải chết. Âm Dương Ngư bọn họ cũng mặt đầy khủng hoảng, vừa rồi bọn chúng kém chút nữa bị luộc sống. Thân là cá, bọn nó lại phải nhảy lên mặt đất thoát thân. Cuộc sống này phải trải qua thế nào, mấy lần như vậy, bọn họ làm thế nào sống nữa? Tâm lý Thập Bát đặc biệt tuyệt vọng. Thập Thất khá hơn một chút, ít nhất còn sống. Đoạn Kiều thì sắp thành thói quen, may mắn chẳng qua là lửa thôi, nó cảm thấy bản thân người kia mới kinh khủng nhất. Có điều ở bên ngoài rất nguy hiểm, ngày nào ngủ, không chừng có ngày chết không biết thế nào. Nhưng, không ra căn bản không còn tự do. Sớm biết, nó nên đứng lên, âm thầm phát triển bản thân, hiện tại nói cái gì cũng không kịp rồi. Mà Giang Tả mặc quần áo tử tế đến phòng khách, lửa nơi này không cách nào tổn thương hắn, tiểu đệ Hỏa Nguyên Tố của hắn cũng không phải dạng ăn chay. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có một chút Thủy Nguyên Tố. Giang Tả đưa tay ngưng tụ một chút nước trong tay, nói thật, cái này có chút vượt dự liệu của hắn. Lúc nào mà ma pháp lại tu luyện như vậy? Đây là tu luyện ma pháp, hay lại là con đường tiến hóa ma pháp? Nếu tiếp tục như vậy, có phải thất nguyên ma pháp đều tới tấn công hắn? Sau đó, ngược đãi bọn họ, có phải có thể sử dụng 7 đại nguyên tố kia không? Tính, gì? Có điều Thủy Nguyên Tố khả năng vẫn còn tương đối ngượng ngùng, dùng vẫn chưa tự nhiên lắm, không thể so được với Hỏa Nguyên Tố. Lần sau dạy chúng nó làm nguyên tố tiểu muội gì đi. Ha ha, dám đến làm viện quân, thật không biết sống chết. Nguyên tố và linh khí là hai loại năng lượng hoàn toàn khác nhau. Linh khí có thể nói tồn tại bất cứ đâu trong trời đất này, nhưng nguyên tố lại có tầng diện độc lập. Lực lượng nguyên tố có tính công kích thiên nhiên, thân thể hòa quyện với nguyên tố mở ra tầng diện, sau đó trích dẫn nguyên tố, tiến tới thi triển ma pháp. Mà ngâm sướng thì đồng nghĩa với xếp hàng vị trí lỗ hổng, tiến tới dẫn động nguyên tố, từ đó thi triển ma pháp cao cấp. Mà thời điểm đại quân nguyên tố tấn công Giang Tả, nguyên nhân xung quanh phát hỏa, một bởi số lượng nguyên tố khổng lồ, hai là bản thân Giang Tả là lỗ hổng. Lỗ hổng tồn tại để ma pháp điều động nguyên tố, cho nên xung quanh tràn đầy hỏa diễm. Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, hắn đi tới gần hồng thự, sau đó bắt tất cả lại, rời khỏi biệt thự. Mà ngoài cửa biệt thự tự nhiên có Lão Hà đang chờ. Bọn họ đã thành thói quen, hơn nữa đã chuẩn bị xong nhà mới. Đối với Hà Lão Bản mà nói, hắn đã hoàn toàn không thèm để ý, hắn nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Không vì cái gì khác, chỉ bởi Giang Tả cứu Tiểu Diệp. Khi đó hắn tận mắt chứng kiến tận mắt đệ tử thánh địa rung động với Ngọc Thạch kia. Hắn nghe đệ tử kia nói một câu, cô bé này phúc duyên thật là thâm hậu, lại có loại trận thạch bực này hộ thể. Giang Tả đi ra nhìn Hà Lão Bản nói, thật ra lần này có thể dập lửa. Lần này Giang Tả không dùng khốn trận, cho nên lửa có thể diện. Hà lão bản, không có đáng ngại, chúng tôi có thể tân trang lại. Hà lão bản miễn cưỡng cười nói. Sau đó Hà lão bản giao cho Giang Tả cái chìa khóa nói, đã chuẩn bị xong phòng tân hôn cho tiểu ca. Giang Tả nhận lấy chìa khóa, sau đó nói, đứng ném viên ngọc thạch kia, dùng càng lâu càng có hiệu quả đối với con gái ông. 10 năm sau nó sẽ vỡ, nhưng ông có thể đưa con bé đến thánh địa, bây giờ nó không có vấn đề gì lớn. Đối với lời nói của Giang Tả, Hà lão bản gật đầu nghe theo. Phải, nữ nhi của hắn đã có thể bái nhập thánh địa, trong không gian tế tự kia, người kia nói muốn thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ, để cho hắn cân nhắc mấy ngày. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần cân nhắc. Sau đó Hà lão bản nói, lần trước, có một người gọi là Minh Ngọc tiền bối muốn nhận Tiểu Diệp làm đồ đệ. Minh Ngọc, Giang Tả sững sờ, thuận miệng nói tiếp, rất tốt, đây cũng là một người rất lợi hại. Đúng là lợi hại, có thể phá giải khốn trận của hắn trong nháy mắt. Chứng tỏ thành tựu trên trận pháp không tồi. Có những lời này của Giang Tả, Hà lão có thể yên tâm hơn. Sau khi Giang Tả mở ra trận thạch che giấu, thực ra thì Tử Uẩn Đan vẫn còn hiệu quả, còn có thể duy trì cả tháng, mở trận thạch chẳng qua là theo thói quen. Sau đó trực tiếp đi về phía biệt thự mới. Hiện tại hắn đã sớm biết thứ tự sắp xếp phòng nhỏ, trên chìa khóa có số thứ tự, rất dễ tìm ra. Chẳng qua đến thời điểm nửa đường, Giang Tả dừng lại, tim nhảy lên mấy cái. Hắn thấy Tô Kỳ, bây giờ Tô Kỳ mặc đồ thoải mái. Cô đứng ở nơi đó hướng về phía Giang Tả cười. Tô Kỳ cười có lẽ rất đơn giản, nhưng tâm Giang Tả đã sớm biến hóa. Hắn rất muốn thấy Tô Kỳ, nhưng lại có chút sợ hãi, hắn cảm giác bản thân nên xin lỗi Tô Kỳ. Đời trước, hắn, nha, Giang Tả tiên sinh, ngài cúi đầu mặt nhận sai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngài làm gì sai sao? Làm sao biết chứ, ngài không sai. Tô Kỳ cười đi về phía Giang Tả. Giang Tả sững sờ, sau đó theo bản năng lui về phía sau. Cái này quả nhiên là Tô Kỳ hắn quen thuộc, nhưng quá quen thuộc, hắn cảm giác một cỗ nguy cơ. Đây khả năng là động thủ. Nhưng hắn làm gì sai? Chẳng lẽ Tô Kỳ biết chuyện đời trước? Chẳng lẽ cô đã biết chuyện hắn động thủ trong không gian tế tự? Chẳng qua không cho Giang Tả suy nghĩ nhiều, Tô Kỳ cười híp mắt nói, ngài đem lời nói của tôi vứt ra bên ngoài đúng không? Nhà ở lại bị đốt rồi, ngài giải thích thế nào đây? Giang Tả thở phào, hóa ra là cái này nha. Chuyện này, hắn quên. Lúc này Tô Kỳ cũng áp sát Giang Tả, cô nhìn Giang Tả cười nói, nha, Giang Tả tiên sinh, tôi thấy mặt ngài thế này, xem ra ngài thật sự đem lời nói của tôi bỏ ngoài tai rồi phải không? Giang Tả lui về phía sau 2 bước, hơi lo lắng nói, đâu có, anh không cố ý. Lúc này Tô Kỳ nếu động thủ đánh hắn, hắn cũng không biết mình phải làm gì. Trả đũa, tất nhiên không có khả năng, nhưng hắn vẫn có thể chạy trốn. Lúc này Tô Kỳ đột nhiên nhìn về phía bả vai Giang Tả. Tiếp theo nhướng mày một cái, sau đó người bắt lấy đầu Đoạn Kiều, hỏi đây là thứ gì? Đoạn Kiều mặt đầy khẩn trương, nó đột nhiên nghĩ đến Giang Tả ban đầu nói với nó, tự mình nghĩ lý do. Người kia mặt đầy lạnh lùng, đối với bất cứ thứ gì đều không hề để ý, lại đối với nữ nhân này rất nhượng bộ, thậm chí trong mắt lộ ra ôn nhu. Người nọ để ý đến nữ nhân này. Rất tốt, chỉ cần có người để ý, khẳng định chết nhanh. Sau đó Đoạn Kiều nói, tôi thật ra một đầu linh, tôi mang theo 2 cái cá. Được người này cứu, cho nên nguyện ý nhận hắn làm chủ, chúng tôi rất muốn báo đáp. Tô Kỳ nhìn Đoạn Kiều rất lâu, sau đó hỏi, đơn vị của cá là cái, 2 cái cá. Ngươi đúng là nữ. Đoạn Kiều mặt đầy mộng bức, sau đó nghiêm túc nói, tôi gọi là Đoạn Kiều, chúng tôi là khí linh trời sinh không có giới tính, bộ dáng này chẳng qua là... Ừ, Giang Tả nói trên tin nhắn rồi, ta đã biết. Tô Kỳ nói. Sau đó Tô Kỳ lại nhìn 2 cá trong tay Giang Tả một lát, nói tiếp, con cá này lấy về hầm. Thập Thất và Thập Bát đều liều mạng lắc đầu. Bây giờ bọn họ thiếu nước, nếu không khẳng định sẽ biểu đạt bản thân rất hữu dụng. Đoạn Kiều lập tức nói, không phải, đây là lũ cá đồng thời theo tôi, bọn họ đều có linh tính, rất thông minh, không thể ăn. Tô Kỳ không giải thích được, cô nhìn Giang Tả nói, vận khí của anh thật tốt. Giang Tả gật đầu, vận khí của hắn thật tốt. Thân là người bình thường hắn cưới được Tô Kỳ, đời trước hắn càng không cần phải nói. Hơn nữa may mắn nhất là, Tô Kỳ còn sống. Đây là chuyện Giang Tả cho là may mắn nhất. Chẳng qua nghi ngờ Tô Kỳ là cửu tịch. Nói thế nào đây, nói chung theo bản năng tìm được một góc độ, sau đó nhớ lại vị trí này rồi đặt xuống. Sau đó Giang Tả dắt tay Tô Kỳ đi về chỗ ở mới. Em làm thế nào trở lại nhanh như vậy? Không phải cần 10 ngày nửa tháng nữa sao? Trên đường Giang Tả hỏi. Tô Kỳ cúi đầu, ủy khuất nói, đã phát sinh chuyện rất lớn, hơn nữa anh chẳng lo lắng cho em chút nào. Lão bà anh kém chút nữa không về được nữa rồi. Tô Kỳ nói rất nhỏ, cô không muốn nói chuyện này cho Giang Tả biết, nhưng lại vừa muốn cho hắn biết. Cô sợ Giang Tả lo lắng, lại muốn nói cho Giang Tả chuyện mình. Giang Tả lăng xuống, sau đó ôm Tô Kỳ, ôm rất căng. Phải, Tô Kỳ kém chút nữa không thể trở về, thiếu chút nữa bị hắn giết, nếu như mất đi Tô Kỳ, Giang Tả sẽ cảm thấy cái thế giới này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cần Tô Kỳ. Tô Kỳ vỗ vỗ Giang Tả nói, em không thể không nói chuyện này, anh không cần lo lắng. Giang Tả gật đầu, sau đó buông Tô Kỳ ra. Sau đó Tô Kỳ hướng về phía Giang Tả nói, chúng ta đi mua một ít đồ gì đi. À, Giang Tả không biết Tô Kỳ muốn mua cái gì. Tô Kỳ cười nói, anh nói ăn sầu riêng ngon hay ăn mì ngon? Hoặc là bàn phím. Bàn giặt đồ quá cũ hơn nữa khẳng định không thoải mái. Giang Tả. Sau đó Giang Tả và Tô Kỳ đi mua đồ. Có điều không phải đi mua sầu riêng. Tô Kỳ cũng sẽ không thật sự trừng phạt hắn. Nhiều lắm thì trở về đánh cho một trận. Quả thực không được, có thể cắn ra một dấu răng. Lần này Tô Kỳ mang theo Tô Kỳ đi mua quần áo. En, Tô Kỳ muốn mua cho hắn. Về phần mua quần áo gì, dĩ nhiên là mua quần ngủ Giang Tả bị thiêu hủy. Tô Kỳ mang theo Giang Tả đến khu vực quần ngủ. Tô Kỳ nói, tại sao lần này lại cháy? Cộng thêm việc em vừa trở về đã thấy, đây là lần thứ ba. Tô Kỳ thoạt nhìn thuận miệng hỏi, bởi cô vẫn đang chọn quần áo, còn khoa tay múa chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả không có gì do dự, nói thẳng, là hỏa nguyên tố ma pháp, chính là đến đốt anh. Tô Kỳ kinh ngạc nói, làm ma pháp cũng có thể phóng hỏa đốt nhà. Chơi đùa vui vẻ không? Giang Tả vẫn luôn cảm giác mỗi câu nói của Tô Kỳ vô cùng nguy hiểm. Sau đó hắn nói thẳng, chắc chắn sẽ không có lần sau. Tốt nhất như vậy, đây là nhà chúng ta kết hôn về ở, anh đốt nhà, em sẽ đốt anh. Vừa nói, Tô Kỳ lại bắt đầu nghiêm túc lựa chọn quần áo ngủ. Sau khi cô chọn bộ quần áo ngủ tương đối mỏng và ngắn, cô lại khoa tay múa chân, tiếp theo xoay người hỏi Giang Tả nói, đẹp mắt chứ? Giang Tả gật đầu, đẹp mắt. Trên thực tế, Tô Kỳ thích là được, quần ngủ đối với Tô Kỳ mà nói, thật ra không có bất kỳ tác dụng gì. Hoặc có lẽ chỉ cần là quần áo ngủ, Tô Kỳ mặc bộ nào cũng đẹp. Tô Kỳ để quần áo ngủ kia sang một bên, tiếp theo lại khơi mào nói, hỏi anh chỉ nói thế, thật không có một chút ý kiến xây dựng nào. Vậy đừng hỏi nữa, trong lòng Giang Tả nghĩ vậy. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Có điều lời hắn nói đều là thật. Sau đó Tô Kỳ mặt đầy vui vẻ khoa tay múa chân giơ bộ quần áo màu hồng lên, đặc biệt là loại mỏng này, nói, cái này thì sao? Rất đẹp mắt. Giang Tả lại một lần nữa mở miệng nói. Sau đó Tô Kỳ lại để bộ quần áo kia một bên, đặt với bộ quần áo trắng kia. Ừ, lại chọn thêm một bộ quần áo ngủ dày hơn. Vừa nói Tô Kỳ lại chọn một cái dài, đây là loại quần áo ngủ đặc biệt bình thường. Cái này lại không hỏi Giang Tả một tiếng. Bởi cô cảm giác mình khẳng định rất ít mặc. Ở nhà mặc khẳng định đều là quần ngủ, đặc biệt mặc cho Giang Tả nhìn. Sau đó Tô Kỳ mặc hai bộ quần áo kia đi tính tiền. Giang Tả nói, hai món đồ kia đẹp mắt, dĩ nhiên cần mua, cái này vốn mặc cho hắn nhìn. Nếu không đẹp mắt, Tô Kỳ khẳng định không mua. Hi hi. Sau đó Đoạn Kiều thui thủi đi đằng sau, hai vị chủ nhân trong nhà đi dạo phố, nó chỉ có thể đi theo. Thập Thất và Thập Bát đều đặt trong thùng nước. Đoạn Kiều hướng về phía Hồng Thự nói, Tiểu Hồng, nữ nhân kia có đặc biệt, hung hay không? Chủ nhân nhà ngươi sợ cô ta như vậy. Mắt hung ác đều biến thành ánh mắt ôn nhu, suy nghĩ kỹ một chút, người này hơi bị đáng sợ nha. Hồng Thự nghẹo đầu, sau đó kêu, két, ta không hiểu tiếng vịt kêu. Két. Tiểu Hồng, ngươi dù thế nào cũng có chút linh trí, không hiểu nói chuyện, cũng nên biết viết chữ chứ. Người quà loa lấy lệ như vậy thật không hay đâu, nếu không phải ta, các ngươi nhất định sẽ bị chết cháy rồi. Két. Tô Kỳ đi đến bên người Đoạn Kiều, cô hiếu kỳ hỏi Giang Tả, mỗi ngày nó đều lẩm bẩm lầu bầu như vậy sao? Giang Tả lắc đầu, không biết, không nghe bao giờ. Đoạn Kiều mộng bức. Nó nơi nào lẩm bẩm lầu bầu? Nó rõ ràng đang cùng Tiểu Hồng tâm sự. Hơn nữa ai dám một mực quấy rầy tên sát tinh kia? Không cẩn thận bị nấu lên thì làm sao bây giờ? Lúc này Thập Bát nhảy xuống nước, sau đó bơi lội trong nước. Tiếp theo, phía trên xuất hiện mấy chữ, nữ chủ nhân tốt. Bị Thập Bát hấp dẫn, Tô Kỳ kinh ngạc nhìn mặt nước, hai con cá này lợi hại như vậy. Coi như có linh trí, lại còn biết chữ. Sau đó Tô Kỳ hỏi, các ngươi có tên hay không? Thập Bát bơi hai vòng, sau đó trên mặt nước xuất hiện thêm mấy chữ, tôi gọi là Thập Bát, tên bên cạnh gọi là Thập Thất. Tô Kỳ sững sờ, sau đó hỏi Thập Thất. Giang Tả nói, có vấn đề gì không? Thánh địa có một đầu âm dương ngư cũng gọi là Thập Thất. Tô Kỳ nói. Sắc mặt Giang Tả thiếu chút nữa thì đen, bởi tâm tình hắn không phải rất ổn định, quên bén cái này. Mà Thập Thất và Thập Bát trong nước cũng cả kinh. Xong, nói nhầm, phải chết. Ngu nữa nó cũng biết, đối phương bắt chúng nó giải phẫu chỉ vì che giấu thân phận, bây giờ nhìn lại bản thân bọn nó lại bại lộ. Chẳng qua còn không chờ Thập Bát giải thích. Tô Kỳ lại nói, có điều em đã gặp thập thất, nó không dài như vậy, hơn nữa bọn nó cũng không phải âm dương ngư. Nếu như có thể trực tiếp thả đi. Tô Kỳ vừa nói vừa thương cảm. Sư phụ cô bị phong ấn, tế tự mặc dù vẫn còn đang tiếp tục, nhưng Thanh Việt đặc biệt cho cô với Tĩnh Nguyệt nghỉ, đây là đặc phê. Dù sao các cô gặp phải tương đối nhiều chuyện. Nhất là trên người Tô Kỳ còn có tai ách, rất có thể những thứ này có liên quan đến Tô Kỳ. Mà thánh nữ cần phải nghỉ dưỡng sức. Bởi tế tự bị phá hư, vẫn còn chỗ sơ hở. Hơn nữa âm dương ngư cũng toàn lực hỗ trợ, bây giờ không có thánh nữ, vẫn có thể miễn cưỡng tiến hành. Chờ quyền hạn được lấy lại, không có thánh nữ lại không được. Mà phá hư quyền hạn, thật ra bởi Vạn Diệp Tiên Linh, nếu không lấy Giang Tả với Kim Giáp bọn họ, cũng không có biện pháp phá hư quyền hạn trận pháp. Tóm lại, lần này tế tự không có thánh nữ sẽ không ảnh hưởng lớn lắm. Mà Thập Thất và Thập Bát nghe được câu này cũng rất sửng sốt, có phải nói đám âm dương ngư bọn họ có thể trở về hay không? Bọn họ có phải bỏ qua cái gì hay không? Mà Giang Tả cau mày, hắn không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hỏi, gì nhỏ xảy ra chuyện? Tô Kỳ ủy khuất gật đầu, sư phụ vì phá hư trật tự thánh địa, bị trấn áp 1000 năm. Giang Tả ngây người, 1000 năm, thật đúng là lâu. Nhưng bây giờ hắn khẳng định không có cách, đợi sau này có năng lực, có lẽ có thể giúp. May mắn chẳng qua là trấn áp, hơn nữa nhìn dáng vẻ Tô Kỳ, hẳn không nghiêm trọng, nếu không cô ấy đã ôm hắn khóc rồi. Sau khi Giang Tả và Tô Kỳ dự định trở về, chẳng qua dọc đường đi mua thêm một ít thức ăn, thuận tiện mua một ít lê về cho Hồng Thự. Tô Kỳ vốn muốn mua đồ ăn cho Đoạn Kiều, nhưng Đoạn Kiều là khí linh, không cần đồ ăn. Về phần Thập Thất, Thập Bát, Tô Kỳ muốn mua thức ăn cho cá, hai tên gia hỏa âm dương ngư nhìn mà cau mày, nên ăn hay không ăn? Nếu không ăn có thể bị đem đi nướng không? Thực sự có chút tuyệt vọng. Vận may của anh đúng là quá tốt, nhặt được một Hồng Thự, lại nhặt được thêm ba cái thứ kỳ quái này, vận may năm nay bạo phát sao? Trên đường trở về, Tô Kỳ vừa chọc Hồng Thự, vừa nói. Hiện tại, vai trò của Hồng Thự chính là một con vịt đáng yêu. Giang Tả xách một đống đồ, thuận miệng nói, vận may mà không tốt, có thể cưới được em sao? Chúng ta ngồi chung một bàn, em lại muốn đổi chỗ bao nhiêu lần, sau đó còn không phải là bị đủ loại việc ngăn cản lại sao, cuối cùng biến thành không ngồi chung không vui nữa. Có sao? Tô Kỳ kích động nói, thực ra là em thấy anh đáng thương, ngồi một mình sẽ đơn độc, mà vừa hay tiến độ làm bài tập của em không ổn lắm, cần nhờ anh nên mới thế thôi, ai thích anh, ai thích ngồi một chỗ với anh. Giang Tả không lên tiếng, tùy ý gật đầu. Tô Kỳ nói gì cũng đúng, không cần tranh luận. Hơn nữa, bọn họ ở cùng nhau bao năm như vậy, Tô Kỳ là người thế nào, còn cần phải suy nghĩ sao? Lớn mật thừa nhận, thì sao? Chẳng lẽ còn sợ bị chế giễu? Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Lúc này, Tô Kỳ đột nhiên kinh hô, ông xã, anh xem, đây là tiệm đậu hũ, trước kia em với sư tỷ thường xuyên tới ăn đậu hũ thối, rất ngon nha, là tay nghề tổ truyền nhà người ta đó. Ách, không đúng, ông chủ này sống mấy trăm năm, tay nghề tự luyện. Em dẫn anh vào ăn một chút. Sau đó Tô Kỳ liền kéo Giang Tả vào trong tiệm nhỏ ven đường, Giang Tả không thể cự tuyệt. Nhưng một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay thực khiến hắn bất đắc dĩ, thực muốn ném vào trong không gian giới chỉ. Nói tới không gian giới chỉ, Giang Tả lại nhớ tới hành định kệ, cái kia, hình như là của Cửu Tịch. Nói cách khác, là của Tô Kỳ. Trộm đồ của bà xã. Lại còn đào hố cho bà xã nhảy. Giang Tả có cảm giác, lần này hắn bước lên tử lộ rồi, hơn nữa, càng đi càng xa. Xem ra, sau này phải cẩn thận một chút, tu vi không cao hơn Tô Kỳ, tính nguy hiểm sẽ rất cao, nên tăng tu vi, chừa đường lui cho bản thân. Ai, nếu còn không được, vậy luyện thêm mấy viên cửu chuyển hồi hồn đan, đảm bảo bản thân bình an vô sự. Sau đó, Tô Kỳ liền kéo Giang Tả đi tới, một thiếu nữ trong góc nhìn thấy Tô Kỳ tới, lập tức la lên, ông chủ, cho thêm 2 phần đậu hũ thối. Giang Tả biết người này, đây chính là sư tỷ của Tô Kỳ, thánh nữ Tĩnh Nguyệt, cũng chính là Tĩnh Tĩnh tỷ. Tô Kỳ tự nhiên cũng thấy, lập tức liền sạm mặt lại, sư tỷ, không phải chị đang dưỡng thương sao? Tĩnh Nguyệt sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, tiểu biệt thắng tân hôn, hai đứa không về nhà làm chính sự, chạy tới đây làm gì? Tô Kỳ, nhiều người còn ở đây như vậy, không thể không nhắc tới đề tài nhạy cảm vậy sao? Sau đó, Tô Kỳ lại nói, chị lén chạy ra ngoài. Tĩnh Nguyệt nghiêm túc nói, bản sư tỷ tới đây là để an ủi bản thân. Sư phụ gặp nạn, sư tỷ đây không được thoải mái. Lúc này, ông chủ trung niên bưng đậu hũ lên, nói, Tĩnh Nguyệt tiểu cô nương đã ăn hết mấy phần, không có chút dáng vẻ nào như bị kinh sợ nha. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ kéo Giang Tả ngồi xuống, sau đó cả giận nói, đã nói là dưỡng thương cho tốt rồi. Tĩnh Nguyệt nhún vai, chị đây cũng không có vấn đề gì, trạng thái này cũng rất tốt, hơn nữa chỉ là ăn đậu hũ thôi mà, đừng làm khó dễ chị nữa. Sau đó, Tĩnh Nguyệt cầm 1 phần đậu hũ cho Giang Tả với Tô Kỳ, chị mời hai đứa ăn, không cần khách khí. Tô Kỳ bĩu môi, nhưng cũng không nói gì. Giang Tả đương nhiên càng không có gì để nói, sau đó kẹp một miếng đậu hũ thối, nếm thử. Vừa nếm vào miệng, Giang Tả liền sửng sốt, đậu hũ này ngửi không thối, nhưng ăn lại cực đậm đà. Quan trọng hơn là, mùi vị này rất quen thuộc nha, kiếp trước hắn từng ăn rồi. Kiếp trước, vì để làm món đa linh khuyển được ngon, hắn đi khắp nơi tìm đầu bếp, trong đó, có người làm loại đậu hũ thối này. Giang Tả cắn hai cái, mùi vị quả thật không tệ, hơi dai lại giòn. Nhưng không hoàn mỹ như đời trước, nhắn đến mùi vị này, hắn lại nhớ trước đây từng vì nó, cửu tịch từng đánh một trận với hắn. Đương nhiên hắn vẫn thoát được. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hắn cướp của Tô Kỳ, đại khái hắn sẽ bị đánh vỡ mồm. Sau đó Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kỳ, Tô Kỳ có điểm không giống cửu tịch. Cửu tịch so với Tô Kỳ, thậm chí so với Tĩnh Nguyệt xinh đẹp hơn, nhưng mà, Giang Tả thích, chính là Tô Kỳ trước mắt. Trong mắt hắn, Tô Kỳ chính là hoàn mỹ, không cần bất kỳ thay đổi nào. Cảm thấy ánh mắt của Giang Tả, Tô Kỳ quay đầu nhìn về phía Giang Tả, sau đó hướng về phía Giang Tả khẽ mỉm cười. Nụ cười đẹp đẽ khuynh thành. Giang Tả cũng nở nụ cười đáp lại. Này, quá đáng nha, hai đứa lại dám ở trước mặt chị liếc mắt đưa tình, chẳng lẽ xem thường chị FA sao? Tĩnh Nguyệt tức giận nói. Tô Kỳ hướng Tĩnh Nguyệt làm mặt quỷ, sau đó lại lấy mấy phần đậu hũ. Sau khi Tô Kỳ đặt đám hồng thự lên bàn, muốn giới thiệu cho Tĩnh Nguyệt. Sư tỷ, Giang Tả lại nhặt linh thú, cho chị xem một chút. Có hai con cá, một con trong đó gọi là thập thất, đặc biệt thông minh. Vừa nói xong, Tô Kỳ đặt thập thất và thập bát lên mặt bàn. Thập thất và thập bát thấy thánh nữ bị dọa cho giật nảy mình. Bọn chúng từng thấy người này, đây không phải thánh nữ thánh địa thì là gì? Thánh nữ dự khuyết bọn họ không chắc nhớ, nhưng đám thánh nữ chân chính, bọn họ khẳng định nhớ. Má ơi, nếu hiện tại bị phát hiện thì sẽ thế nào? Tĩnh Nguyệt mặt đầy khiếp sợ nhìn những thứ này, một cái coi như là hậu duệ của Chu Tước, hai đầu cá này thoạt nhìn linh trí đặc biệt cao. Thứ này, nói nhặt thì nhặt được. Gạt quỷ hà. Tĩnh Nguyệt cảm thấy Tô Kỳ gặp phải Giang Tả, chỉ số thông minh thật không được rồi. Nhìn một cái đã biết có vấn đề. Nhưng mà, vấn đề ở nơi nào, Tĩnh Nguyệt lại không nói ra được, nhưng khẳng định không bình thường. Một người bình thường, vận khí khá hơn nữa, có thể tốt thế này sao? Những thứ này có thể cam tâm tình nguyện đi theo. Hồng Thự đừng nói, lấy trạng thái thánh thú mà nói quả thật có khả năng kia. Nhưng hai cá này, với hình dáng tiểu nữ hài này, lại không nhất định. Tĩnh Nguyệt mặt đầy mộng bức nhìn Tô Kỳ, sau đó hỏi, em không có đầu óc. Tô Kỳ, Giang Tả. Giang Tả suy nghĩ một chút, hắn cảm giác mình cũng không cần đợi ở chỗ này. Tĩnh Nguyệt với Tô Kỳ không giống nhau, người này sẽ tỉnh táo phân tích. Rất rõ ràng, đoạn kiều với âm dương ngư đã khiến cô ta hoài nghi. Cho nên Giang Tả đứng lên nói, anh muốn đi gặp ông chủ. Tô Kỳ, mặc dù không biết Giang Tả phải đi làm gì, nhưng Tô Kỳ vẫn không từ chối. Chờ sau khi Giang Tả đi, Tô Kỳ cứ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, em không biết suy nghĩ. Tĩnh Nguyệt chỉ đoạn kiều nói, cái này là gì? Tô Kỳ nói, đoạn kiều, một khí linh. Vậy đây, Tĩnh Nguyệt chỉ âm dương ngư hỏi, cá của đoạn kiều, thập thất và thập bát. Tô Kỳ trả lời, em sống nhiều năm như vậy, đã thấy qua một khí linh mang theo hai đầu cá kỳ quái như vậy chưa? Coi như có, một người bình thường có nổi may mắn như vậy sao? Liên tiếp nhặt được những thứ này. Coi như thật sự có loại người như vậy, thân là một khí linh, nó há chịu phục một người bình thường. Dựa vào cái gì? Tĩnh Nguyệt hỏi Tô Kỳ. Đoạn kiều ở một bên không lời nào để nói. Người này nói đúng, nếu tên sát tinh kia là người bình thường, nó há chịu thế này. Trong nội tâm, âm dương ngư cũng thầm đồng ý. Nếu ác nhân kia là người bình thường, há có thể câu được chúng. Ý nghĩ thật ngu ngốc, người bình thường cũng không phải bọn họ. Chỉ có Hồng Thự, nó không ý tưởng gì, nó vừa sinh ra đã gặp Giang Tả rồi. Bất kể Giang Tả có tu vi gì, đối với Hồng Thự mà nói, nó cũng không đáng kể, nó bị hành cũng không đánh trả. Sau khi Tô Kỳ nghe xong, trầm tư chốc lát, cuối cùng âm mặt nói. Nói cách khác, có người cố ý mang những thứ này đến chỗ chồng em, sau đó cố ý để anh ấy nhặt được. Đoạn kiều, âm dương ngư. Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt bị cả kinh nói, suy nghĩ, quả nhiên khác nhau, người này lại không thể hoài nghi Giang Tả. Có điều Giang Tả đúng là người bình thường, cái này Tĩnh Nguyệt thực sự biết. Cô đã điều tra Giang Tả rất lâu rồi, nếu không cô làm sao có thể khinh thị mà gả Tô Kỳ ra ngoài như vậy. Giang Tả này không hề có bất kỳ ghi chép lịch sử không tốt nào. Tô Kỳ là mối tình đầu của hắn, dĩ nhiên, Tô Kỳ cũng giống vậy. Như vậy có thể đi tới kết hôn, thật ra thì thật thể không tưởng tượng nổi. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói. Em vừa nói vậy, ngẫm lại, thật đúng có khả năng kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả không chú ý Tô Kỳ bên kia. Mặc kệ hai người đoán thế nào, ngược lại đều không có chứng cớ. mà Giang Tả dĩ nhiên đến chỗ ông chủ bên này, phòng bếp nơi này cũng không có hạn chế gì, Giang Tả trực tiếp đi vào. Sau khi tiến vào, Giang Tả thấy người trung niên đang làm đậu hũ thối. Đậu hũ thối nơi này không giống bên ngoài, trên bản chất sự khác biệt to lớn. Trên đậu hũ có linh khí dao động, nghĩ đến hẳn là linh thực. Ông chủ nhìn Giang Tả một cái nói, cậu là chồng của nhà đầu Tô Kỳ kia. Giang Tả gật đầu, nói, ừm. Ông chủ kia chuẩn bị đậu hũ nói, trước khi tế tự, hai cô gái kia đi đến đây một vài lần, nói một ít chuyện có liên quan đến cậu. Nhưng tôi nhìn hai đứa kia lớn lên, tôi chỉ khuyên cậu một câu, tuổi trẻ phải biết trân trọng hiện tại. Giang Tả vẫn gật đầu, ừ, tôi biết. Tôi sẽ quý trọng, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Ông chủ kia hơi kinh ngạc nhìn Giang Tả, người này đi vào đến bây giờ, trên mặt cũng không có biểu tình đặc biệt gì, rất tỉnh táo. Một người bình thường có thể yên tĩnh như vậy. Vừa rồi hắn thấy người này có thể cười với Tô Kỳ, điều này nói rõ người này không phải một người mặt tê liệt. Thật có cá tính, ông chủ quán đậu hũ lắc đầu cười khẽ. Hắn tự nhiên không nói ra, đây là không lễ phép. Giang Tả nhìn người trung niên này, hắn không biết đối phương có phải người năm đó làm đậu hũ hay không. Hắn nhớ khí tức người kia và người này không giống nhau, ngay cả khuôn mặt cũng thế. Người kia là lão già sắp chết, người này là trung niên. Sau đó Giang Tả nhìn về phía đậu hũ, mở miệng nói, đậu hũ này ăn rất ngon. Ông chủ khẽ mỉm cười, hắn vốn muốn mở miệng tùy ý khiêm tốn đôi câu, chẳng qua nghe được câu nói tiếp theo của Giang Tả khiến hắn sửng sốt, nhưng lại có thiếu sót to lớn. Ông chủ này cũng không thẹn quá hóa giận, mà nhìn về phía Giang Tả hỏi, tiểu hữu biết nghề này. Giang Tả lắc đầu, nói, chỉ biết một ít lý luận, tôi không đến mức biết làm thức ăn, cũng không biết làm đồ ăn ngon. Sau đó ông chủ quán đậu hũ này không quá để ý việc Giang Tả nói kia trong lòng, người tuổi trẻ thích biểu hiện mình, cái này rất bình thường. Giang Tả đi tới chỗ đậu hũ, sau đó bóp một ít đậu hũ nói, tinh thần sức lực không đúng, có thiện cảm nhất thật ra là, cảm giác cắn. Khóe miệng ông chủ đậu hũ giật một cái, sau đó nói, cái này có phải là khen hay không? Trên thực tế, ông chủ đậu hũ cũng không phải đầu bếp bình thường, chỉ nhìn thôi cũng biết không có mấy người có thể vượt qua hắn. Giang Tả nhìn khắp nơi một chút, sau đó đi tìm mấy món đồ, những thứ này đối với phòng bếp bình thường, không tính hiếm. Đây đều là một ít gia vị mà tu sĩ thường dùng. Giang Tả dùng những đồ vật rất phổ thông này rắc lên mặt đậu hũ. Sau đó hắn nói với ông chủ, tôi nghe nói đầu bếp tu chân giả đều có biện pháp đặc thù khuấy gia vị đặc thù, ông có thể thử làm được không? Ông chủ này cho mày, nếu không phải Giang Tả là chồng của Tô Kỳ, nói không chừng đã bị đuổi rồi, người này căn bản làm vớ vẩn. Những thứ này làm sao có thể làm hương vị ngon được? Nếu làm bếp đơn giản như vậy còn có thể gọi là làm bếp sao? Có điều người này muốn ồn ào, phối hợp một chút đi, để cho hai người bên ngoài kia khó xử. Hắn cũng bất đắc dĩ, dù sao một người là thánh nữ, một người là thánh nữ dự khuyết. Mặt mũi quá lớn. Sau đó ông chủ quán đậu hũ bắt đầu dùng pháp môn dung luyện gia vị, nói khuấy là sai, gia vị với nguyên liệu thật ra thì tự dung hợp. Không lâu sau, ông chủ làm xong, hỏi hắn, bây giờ thì thế nào? Cứ theo bình thường đi. Giang Tả mở miệng nói. Hắn không để lộ ra quá nhiều cảm xúc. Có điều hắn thực sự không biết, nếu không, hắn đã tự mình động thủ rồi. Ông chủ đậu hũ không nói gì. Bắt đầu chế tạo đậu hũ thối, không bao lâu đã bắt đầu cho vào nồi. Trong chốc lát, một phần đậu hũ mới tinh đã được vét lên. Màu vàng kim, vẻ ngoài không tệ, hơn nữa mùi vị không hề tràn ra, tài nấu ăn của ông chủ này vẫn còn rất cao. Cậu muốn nếm thử một chút? Ông chủ hỏi Giang Tả. Giang Tả lắc đầu, đây chỉ là thí nghiệm, ông cứ thử một chút là biết gia vị cần nên phối thế nào. Thật ra thì ông chủ vẫn đủ bội phục Giang Tả, nói sát đến thế. Nếu không phải hắn ở nơi này nhiều năm như vậy, hắn kém chút đã tin. Tiếp theo hắn xốc lên một khối đậu hũ, thời điểm hắn cắn đậu hũ, tiếp theo nhai một chút, hắn liền khiếp sợ. Sau khi cắn, hắn lại nuốt, lần này trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn ăn cái gì? Đây là đậu hũ. Điều này sao có thể? Sau đó hắn lại cắn một cái, rồi sau đó hắn ăn nốt phần đậu hũ còn lại. Không sai, chính là loại dai này, cảm giác nhai, lại phảng phất bản thân biến hóa. Kết quả này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông chủ quán đậu hũ ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tả, hắn muốn biết câu trả lời. Lúc này Giang Tả nhàn nhạt nói, đại đạo chí giản, thật ra thì 3000 đại đạo không khó khăn như tưởng tượng, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đã đủ. Một chữ đạo, khó thể nói rõ, chỉ tích chữ ở tâm, minh ở ý. Ông chủ quán đậu hũ này trong nháy mắt tỉnh ngộ, thể xác và tinh thần của hắn giống như được thể hồ quán đỉnh, để hắn thấy được cành cửa đại đạo kia. Trong loại cảm giác huyền diệu này, hắn mày mò được cửa đạo. Lại thêm một bước nữa, chỉ một bước nữa, hắn có thể tiến vào đại đạo, thành công trở thành nhập đạo giả. Đối với lần này Giang Tả tự nhiên cũng thấy, nhưng hắn không có cảm giác đặc biệt nào, mở miệng nói, cho tôi 3 phần đậu hũ như vậy. Mà lúc này ông chủ kia mới tỉnh ngộ lại, hắn không tưởng tượng nổi nhìn Giang Tả, người này vừa mới làm gì vậy? Tên kia đang chỉ điểm hắn. Làm sao có thể? Hắn không phải là người bình thường sao? Ông chủ không chần chờ gì, hắn đần độn đáp lại, được, được. Sau khi Giang Tả xoay người rời đi, có thể được ăn loại đậu hũ này thật tốt, để Tô Kỳ ăn thử không biết thế nào. Mà ông chủ đậu hũ kia đã hoàn toàn không nhìn thấu Giang Tả, người này thật sự là người bình thường sao? Chờ thời điểm Giang Tả về vị trí kia, Tô Kỳ đã không thảo luận chuyện của Đoạn Kiều nữa, mà đang nói chuyện cứu sư phụ thế nào. Thấy Giang Tả trở lại, Tô Kỳ hiếu kỳ nói, anh vừa rồi mới đi đâu? Tại sao lâu như vậy? Giang Tả nói, ông chủ vừa mới nghiên cứu ra một loại đậu hũ mới, cho nên cho chúng ta 3 phần để thử nghiệm. Tô Kỳ kinh ngạc, sản phẩm mới. Em ăn ở chỗ này nhiều năm như vậy, còn chưa thấy ông chủ sáng tạo ra cái gì, thứ này không phải càng lâu càng truyền thống sao? Thế nào lại như vậy? Cái này, Giang Tả vô lực phản bác. Nói không chừng chồng em muốn ăn, cho nên ông chủ đột nhiên bùng nổ sáng tạo. Ví dụ năm đó hắn ngồi chung với em, rồi xảy ra đủ loại ngoài ý muốn, để em không thể rời bỏ. Tĩnh Nguyệt khoan thai nói. Giang Tả cảm thấy Tĩnh Nguyệt nói đặc biệt có đạo lý, thật đúng như vậy. Vận khí của hắn thật tốt, nhất là ở với Tô Kỳ, độ may mắn thật sự không đỡ được. Giang Tả không yêu cầu tốt hơn, như vậy đã đủ rồi. Làm sau khi Giang Tả ngồi xuống, lại kinh ngạc phát hiện Đoạn Kiều đang cùng Hồng Thự Học lộn ngược ra sau. Giang Tả, lại xảy ra chuyện gì? Thấy Giang Tả kinh ngạc, Tô Kỳ nói, anh không cảm thấy bọn nó có thể lộn ngược ra sau rất lợi hại sao? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, mặt đầy mộng bức. Cô nàng này nghĩ như thế nào? Sau đó Tô Kỳ hướng về phía Giang Tả làm cái mặt quỷ. Giang Tả, Tô Kỳ bất mãn nói, thế nào? Nói chuyện với em không vui sao? Giang Tả mở miệng nói, không có, chỉ là hơi kinh ngạc. Là hơi kinh ngạc, những người này học lộn ngược ra sau, kết quả có ích lợi gì? Hắn một mực không thể nghĩ ra được. Tĩnh Nguyệt ăn đậu hũ, nói, này hai người không có việc gì đến trước mặt chị làm gì? Thế nào cũng muốn cho chị cảm nhận được sự ác ý của thế giới này sao? Chị đây là thánh nữ, không nhìn được hai người như vậy. Hơn nữa thân là thánh nữ dự khuyết, hẳn nên kín đáo một chút, hoặc dè dặt một chút. Đừng có kiểu liếc mắt đưa tình trước mặt chị. Tĩnh Nguyệt hơi ngượng ngùng nói, sư tỷ, em muốn nói chuyện bình thường. Ở nhà cô với Giang Tả thế nào đều không sao, hơn nữa ở nhà làm. Nũng cũng rất bình thường, ở bên ngoài cô cũng rất ít khi để ý đến ánh mắt người khác. Nhưng việc bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, cô cũng không quen. Nhưng cô cảm giác mình vừa mới không làm gì nha, lại cũng không hôn không ôm. Giang Tả ngược lại không nói gì, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đời trước hắn căn bản không nói chuyện với người khác, coi như cửu tịch thường xuyên quấy rầy hắn, nhưng bọn hắn thật ra rất ít khi nói chuyện. Mấy trăm năm cũng không thể nói mấy câu, tóm lại cửu tịch đặc biệt nói ít. Nhớ tới cửu tịch, Giang Tả lại nghĩ đến Tô Kỳ, hai người kia thế nào luôn thích ở một mình đây. Thời điểm Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đang giãi bày, ông chủ đậu hũ đã đi đến. Vừa vặn 3 phần. Ông chủ vừa đến, Tĩnh Nguyệt hiếu kỳ nói, ông chủ, nghe nói ngài vừa mới phát triển sản phẩm mới. Tôi đây cảm thấy loại trước rất hoàn mỹ rồi, ngài không cần thiết nghĩ ra cái gì khác nữa. Ông chủ đậu hũ khẽ mỉm cười, thử một chút thì biết. Ông chủ không cố ý nhìn Giang Tả, người đã sống đến mức này, tự nhiên phải có một ít nhãn lực. Tô Kỳ kinh ngạc, ông chủ rất tự tin nha, tôi nghe Thanh Việt sư thúc nói, sư bá nói ngài quá mức bảo thủ, không ngờ ông chủ lại rất biết sáng tạo. Ông chủ sững sờ, sau đó nói, tên kia dám nói lời này, đáng tiếc mười mấy năm trước hắn không thể trở về rồi. Tĩnh Nguyệt hỏi, sư phụ thích sư bá đúng không? Mặc dù sư phụ mạnh miệng không thừa nhận, nhưng tôi đã sớm biết rõ hết thảy. Giang Tả kinh ngạc, xem ra mỗi người đều có cố sự riêng. Tô Kỳ nói, đúng vậy, đúng vậy. Trước khi rời đi, quan hệ của bọn họ có được không? Nói chung ở thánh địa nghe được sự tích của sư bá, rất nhiều cái liên quan đến sư phụ. Sư phụ có phải có dự định lập gia đình hay không? Ông chủ hơi lúng túng, loại chuyện này nói ra sẽ dễ bị ăn đánh. Cho nên hắn mở miệng nói, cái này sau này hắn nói, thử trước một chút đậu hũ đi. Tĩnh Nguyệt không nói nữa, cô vốn rất sỗ sàng. Sau đó gắp một miếng đậu hũ cắn một cái nói, vừa mới cắn xong, Tĩnh Nguyệt sửng sốt, thật giống như xác nhận chuyện gì đó. Tiếp theo lại nhai một cái, hoàn toàn sững sốt, đầy mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Tiếp theo lại gắp miếng thứ hai, nhưng mà càng ăn càng hăng say, càng ăn càng mê muội. Theo bản năng xốc lên khối thứ hai, Tô Kỳ hiếu kỳ nói, thế nào đây? Ăn ngon không? Tĩnh Nguyệt khoát khoát tay, đừng nói, để tỉ tỉ thử lại một cái. Tô Kỳ không để ý tới Tĩnh Nguyệt cũng tự kẹp một khối. Sau đó cô với Tĩnh Nguyệt, rơi vào mê mang, ăn một khối lại ăn tiếp thêm một khối. Loại cảm giác này quái tới cực điểm. Tô Kỳ gắp một miếng đến mép Giang Tả, nói, Tả ca, thử một miếng xem. đậu hũ này rất thần kỳ. Giang Tả ăn uống tự nhiên, Giang Tả cắn hai miếng, cảm giác không tệ lắm. Tô Kỳ hỏi, thế nào đây? Có phải cảm thấy đặc biệt kỳ quái hay không? Kỳ quái? Giang Tả không cảm giác có cái gì kỳ quái, đây không phải ăn sao? Mùi thơm, cùng với bên ngoài dai giòn, còn gì khác sao? Sau đó Giang Tả nghĩ đến, là Đạo Ngân, ông chủ này vốn nhờ hắn chỉ điểm, cơ hồ đã đến cửa đạo môn. Thực lực của tên kia làm đậu hũ, có thể tạo ra Đạo Ngân cũng không kỳ quái. Mà đám Tô Kỳ kia lại không biết, tự nhiên sẽ cảm giác kỳ quái. Mà Giang Tả cũng không phải chỉ biết chút ít về đạo, đối với Giang Tả mà nói, hắn chỉ kém tu vi thôi, chỉ cần tu vi đủ, hắn có thể hiển hiện ra đạo hắn lĩnh ngộ. Có lẽ đời trước hắn có thể luôn cố gắng tu luyện, cho nên đạo hắn không cần dựa vào tu vi. Nhưng coi như không nhập đạo, những dấu vết này đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào, bởi hắn đã sớm hiểu. Huống chi đối phương vẫn chỉ là người mới sờ mó đến cái kia. Nhìn Giang Tả ăn đậu hũ, Tô Kỳ lại hỏi, thế nào? Nhìn dáng vẻ mặt đầy mong đợi của Tô Kỳ, Giang Tả chỉ có thể gật đầu, rất quái lạ, ăn thật ngon. Tô Kỳ hừ lạnh, mặt đầy qua loa lấy lệ, hơn nữa cũng không phải em làm, không cần thiết nói khoa trương, em sẽ không giận anh. Thời điểm Tô Kỳ nói lại cố gắp thêm một miếng đậu hũ này ăn thật sự rất ngon, rất kỳ quái. Giang Tả không nói gì, cũng cầm đũa lên ăn. Lúc này Tô Kỳ lại giúp Đoạn Kiều với Hồng Thự kẹp một khối, thuận tiện còn giúp Thập Thất và Thập Bát ăn. Chẳng qua thời điểm gấp, theo bản năng chuyển hướng Giang Tả bên này, sau đó cho vào miệng. Mà Giang Tả tự nhiên cũng hỗ trợ kẹp một khối cho Tô Kỳ. Sau đó trên mặt bàn phanh một cái. Tĩnh Nguyệt đập đũa trên bàn, nói to, không ăn, ông chủ, làm cho tôi 20 phần. Tô Kỳ còn cắn đậu hũ nhìn Tĩnh Nguyệt, cô hơi mộng, ăn đậu hũ xong, cô mới mở miệng hỏi, 20 phần có phải hơi nhiều không? Chị đây cao hứng, chị đây nguyện ý, chị đây tự do phóng khoáng. Tô Kỳ. Mà Đoạn Kiều và Hồng Thự cũng đều nhìn đậu hũ, một tên không cần ăn, một tên chỉ thích ăn lê, bọn nó cũng không thích ăn đậu hũ nha. Vậy có ăn hay không? Có cho nữ chủ nhân mặt mũi hay không? Thế nào? Thập Thất và Thập Bát lại không phiền não về cái này, đậu hũ này bọn họ rất thích ăn nha, có mùi vị đặc biệt. Cuối cùng Hồng Thự với Đoạn Kiều vẫn không sỗ sàng, sau khi Tĩnh Nguyệt rời đi, Tô Kỳ và Giang Tả tự nhiên cũng rời khỏi quán. Lúc này trời cũng hơi tối rồi. Trở về trên đường Tô Kỳ hỏi, ăn no chưa? Sau đó Giang Tả nói, cũng không đói lắm, nếu em đói, chúng ta có thể đi ăn chút gì đó. Lúc này, Tô Kỳ nhìn Giang Tả cười, chẳng qua bên trong nụ cười này mang theo từng tia thẹn thùng. Cô kéo tay Giang Tả nói, em không biết đói bụng hay không, chỉ hơi buồn ngủ. Chúng ta đi về ngủ đi. Giang Tả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nửa đêm. Trong phòng, Tô Kỳ nằm ở bên người Giang Tả, nụ cười thỉnh thoảng hiện lên. Giang Tả hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Nội tâm không khỏi thở dài. Rõ ràng lần này mới hơn qua hơn nửa tháng, lúc này mới bao lâu? Không đến 5 phút chứ. Gần đây hắn tương đối mệt mỏi, thương thể cũng vừa mới khôi phục. Tô Kỳ xoay người nằm trên người Giang Tả, trên mặt cô mang theo nụ cười, đặc biệt vui vẻ. Giang Tả mặt không chút thay đổi nói, rất vui vẻ. Tô Kỳ nhìn Giang Tả gật đầu, ừ, đặc biệt vui vẻ. Giang Tả, vậy anh có muốn biết tại sao em lại vui vẻ như vậy không? Tô Kỳ cười hỏi. Giang Tả nói thẳng, không muốn. Không sao. Tô Kỳ nói mang theo hờn dỗi. Không hỏi. Hỏi chứ sao không? Không muốn. Tô Kỳ biến đổi giọng, anh có chịu hỏi hay không? Giang Tả. Cuối cùng Giang Tả miễn cưỡng nói, tại sao? Bởi sư tỷ. Tô Kỳ vui vẻ nói, sư tỷ chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất em từng thấy, anh khẳng định cũng chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp hơn sư tỷ. Phụ nữ xinh đẹp như vậy anh còn gặp, buổi tối hôm nay lại bình thường như thế, cái này nói rõ cái gì, anh biết không? Giang Tả theo bản năng nói rõ cái gì? Nói rõ không liên quan gì tới em nha, em còn chưa bị chê, còn không bị anh nhìn chán, vẫn còn mị lực. Tô Kỳ cười nói, Giang Tả lăng xuống, thuận miệng nói, bộ mặt đẹp thôi, ai có thể so với em đây? Không có bất kỳ người nào có thể, Tô Kỳ sững sờ, tiếp theo vui vẻ nói, thật, chúng ta ngủ tiếp đi, hắn vừa rồi hẳn nên lắc đầu hay không? Hơn nữa hắn một người bình thường, như vậy có phải quá đáng hay không? Ngày thứ hai, Giang Tả cảm giác thân thể không quá lạc quan. Lúc này Tô Kỳ đã sớm tỉnh lại, cô chuẩn bị xong điểm tâm. Lúc này cửa phòng mở, Tô Kỳ đi tới nói, đi, xuống ăn sáng, sau đó đến thánh địa. Giang Tả kinh ngạc, đi thánh địa? Lại đi làm à? Ăn cơm trước, đến lúc đó nói sau. Vừa nói, Tô Kỳ kéo Giang Tả lên. Thời điểm kéo, cô còn cười nói, em vẫn còn đang mặc đồ ngủ này, nếu anh không đứng lên, em sẽ ngồi xuống đấy. Bây giờ Tô Kỳ quả thật mặc đồ ngủ hồng mỏng, đặc biệt có sức dụ dỗ. Nhưng Giang Tả là ai? Hắn nhanh chóng đứng lên, mặc quần áo đánh răng, rửa mặt ăn cơm. Tô Kỳ nhìn Khanh Khách không ngừng cười, nhưng Giang Tả không thèm để ý. Tô Kỳ nhìn Giang Tả đánh răng, chớp mắt nói, lúc trước anh không như vậy, thời điểm vừa mới bắt đầu, mỗi ngày anh đều làm. Có gì khác sao? Lúc trước rất lâu, bây giờ thì rất nhanh. Nhanh, nhanh im miệng vào. Giang Tả mặt sạm lại, gần đây bị thương mà thôi, thân thể còn chưa khôi phục, hơn nữa ngày đêm điên đảo, cơ bản không ngủ, khó tránh khỏi mệt mỏi. Tô Kỳ vui vẻ cười, sau đó ôm Giang Tả, cọ cọ trên người Giang Tả nói anh yêu em đi. Giang Tả phun nước trong mồm ra, mở miệng nói, trước đây không lâu, không phải đã nói rồi sao? Đâu nào, lúc trước mới nói lời này sau đêm tân hôn thôi. Tô Kỳ hơi bất mãn nói tiếp, sau đó, khi em bắt đầu đi công tác. Sau ngày đó, anh đều không nói lời tỏ tình nào với em. Ngày qua ngày, em toàn chịu ủy khuất. Giang Tả yên lặng chốc lát nói, hả, vậy nếu có thay đổi, anh sẽ thông báo tiếp cho em. Ừ, anh vừa nói cái gì? Em còn chưa nghe rõ, lặp lại lần nữa. Giang Tả. Trên bàn ăn, Giang Tả an tĩnh ăn điểm tâm, Tô Kỳ một mực mang theo mặt mày vui vẻ. Hôm nay có chuyện gì sao? Giang Tả hỏi, về phần bắt đầu nói chuyện, hắn không chút nào không hồi tưởng. Ừm. Tô Kỳ nói nhỏ, chúng ta phải rời khỏi thánh địa. Hả? Giang Tả kinh ngạc nói, tế tự vẫn còn chưa chấm dứt đã được rời rồi. Tốt như vậy sao? Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt coi như không cần đi tế tự, nhưng vẫn luôn có nhiệm vụ túc trực, lúc này rời đi vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Người thánh địa sẽ đồng ý. Tô Kỳ gật đầu, ừ, không thành vấn đề, chúng ta đi tìm sư bá. Sư bá? Vị ngày hôm qua nói, có liên quan đến gì nhỏ? Bây giờ gì nhỏ bị trấn áp, mà lúc này Tô Kỳ lại đi tìm người kia, việc này nhất định có liên quan đến gì nhỏ. Đúng vậy, Huyền Vũ tiền bối mặt mũi không đủ dùng, gọi sư bá trở về, mặt mũi đại khái đã đủ. Ít nhất có thể giảm thêm mấy trăm năm. Tô Kỳ nói, mấy trăm năm? Vậy vẫn phải ở thêm mấy trăm năm nữa. Vậy không bằng chờ hắn thêm mấy chục năm nữa, hắn tùy tiện có thể cứu người ra. Chúng ta cứ đi tìm sư bá về trước rồi hắn nói. Tô Kỳ lại nói, chúng ta? Giang Tả hỏi. Lời này của Tô Kỳ có điểm quái dị, dường như Tô Kỳ muốn bắt hắn cùng đi. Đúng nha, lần này hẳn không nguy hiểm, chỉ cần mang pháp bảo hộ mệnh đi hẳn không thành vấn đề. Như vậy chúng ta cũng không cần tách ra. Anh khẳng định không hoài nghi vợ anh chứ? Tô Kỳ chu mỏ nói. Hiển nhiên, lúc trước cô vẫn còn có một chút hoài nghi. Có vợ tốt như vậy, Giang Tả lại dám hoài nghi, có thể không tức giận chứ sao? Sau đó Giang Tả mang theo đám hồng thự, đi theo Tô Kỳ về thánh địa. Theo như Tô Kỳ nói, những thứ này không cần mang theo bên người. Âm Dương Ngư còn dễ nói, Hồng Thự cũng dễ nói, nhưng Đoạn Kiều, Giang Tả phải mang nó đi, đây là tháp tín hiệu, nói chung cần thiết dùng. Trên đường Giang Tả nói, đều để lại sao? Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, anh muốn dẫn chúng nó đi. Lúc này Hồng Thự la lên, cạc, nó phải đi, nó không muốn ở lại chỗ này, rất nguy hiểm, nó đời này không muốn ở lại chỗ này. Cạc, cạc thấy Hồng Thự như vậy, Tô Kỳ thở dài nói. Được rồi, mang Hồng Thự theo. Đoạn Kiều cũng nói, tôi cũng đi, tôi rất hữu dụng, tôi rất am hiểu về không gian, nhất định hữu dụng. Tô Kỳ kinh ngạc, rất am hiểu về không gian. Đoạn Kiều lập tức gật đầu, ừ, tôi tương tự một pháp bảo không gian, rất hữu dụng. Tô Kỳ do dự một chút gật đầu, được. Lần này đi, quả thật có thể đụng chạm đến lĩnh vực không gian. Như vậy Giang Tả không có ý định nói cái gì, ít nhất là đã mang theo tín hiệu tháp. Rất nhanh, Tô Kỳ mang theo Giang Tả đi tới Thánh Thú Hồ, lúc này Huyền Vũ đã nằm bên bờ hồ. Đầu tiên Tô Kỳ hưng phấn vẫy tay la lên, Huyền Vũ tiền bối, tôi tới rồi. Huyền Vũ ngẩng đầu liếc Tô Kỳ một cái, vẫn tiếp tục nằm. Huyền Vũ tiền bối, ngài thế nào rồi? Sư phụ xảy ra chuyện sao? Tô Kỳ đi tới bên cạnh Huyền Vũ hỏi. Huyền Vũ lắc đầu, nói, không có, nhưng cô có thể đem con vịt kia ném ra xa xa một chút được không? Nếu không, ta đây có thể cắn chết nó. Tô Kỳ. Cô kém chút quên mất. Lúc này Giang Tả đã lui về phía sau rất xa, Hồng Thự cũng bị hù dọa run lẩy bẩy. Con rùa đen kia đơn giản là ác mộng của nó, kém chút nữa nó bỏ Giang Tả chạy mất dép. Giang Tả mang theo Hồng Thự đi rất xa, sau đó hắn đi thẳng đến dốc núi nhỏ trước đây Nguyệt Tịch câu cá. Hắn nhìn Hồng Thự một chút, lại nhìn Huyền Vũ một chút. Hồng Thự vốn định ngậm lê, đột nhiên sửng sốt. Ánh mắt chủ nhân của nó nhìn nó, có vẻ không đúng. Hồng Thự nhìn Giang Tả mở miệng tiếng kêu, cạc. Cũng không phải là chưa ăn, Giang Tả làm sao có thể hiểu Hồng Thự nói cái gì. Cho nên hắn trực tiếp không thèm để ý. May mắn là hắn chỉ suy luận một chút, không làm trễ nải chính sự của Tô Kỳ. Tô Kỳ tìm Huyền Vũ không chỉ hỏi chuyện Nguyệt Tịch, còn thuận tiện giao Âm Dương Ngư cho nó, để nó hỗ trợ chăm sóc. nói đây là giúp Huyền Vũ giải buồn. Giang Tả cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, Huyền Vũ rất nhanh có thể luyện được di giới thánh tượng. Coi như hắn cho Huyền Vũ thêm độ khó, cũng không ngăn được có hai đầu âm dương ngư giúp nó. Di giới thánh tượng không thuộc về đạo pháp, nhưng lại không hề yếu đạo pháp, đặc biệt là công pháp thánh thú. Độ khó lớn khó có thể tưởng tượng, nếu như chỉ đơn thuần đi lĩnh ngộ di giới thánh tượng, có lẽ âm dương ngư không có tác dụng gì. Nhưng Giang Tả cho di giới thánh tượng là hắn soạn lại qua, Huyền Vũ đã nhớ nội dung khai thiên, cho nên có thể lợi dụng năng lực của âm dương ngư. Tóm lại lần này tiện nghi cho Huyền Vũ. Mà hai đầu âm dương ngư kia cũng rất cao hứng, không cần ở bên cạnh tên ác nhân kia. Đoạn Kiều thật hâm mộ, nếu không phải bản thể nó ở chỗ Giang Tả, nó làm sao có thể không theo. Sau một hồi, Tô Kỳ rời khỏi, cô trở lại chỗ Giang Tả nói, được rồi, Huyền Vũ tiền bối đã đồng ý trông nom thập thất, thập bát. Chúng ta đi tìm sư tỷ đi, sau đó đi ra ngoài Ly Uyên Đảo. Ly Uyên Đảo? Giang Tả hơi kinh ngạc hỏi. Hắn đã đi qua Ly Uyên Đảo. Nơi đó có một chút đặc thù, đời trước hắn ở nơi đó một khoảng thời gian. Theo Tô Kỳ nói, tu vi sư bá kia khẳng định không tệ, nhưng trước đây thời điểm hắn đi cũng không phải người lợi hại gì. Ngay cả nhập đạo cũng chưa tới. Ngược lại có một nữ nhân rất lợi hại, có điều khi đó người kia vẫn không tính là người. Có điều tuyến thời gian không giống nhau, đó hình như là chuyện phía sau, ít nhất sau khi thánh địa bị diệt môn. Về phần kim giáp của thánh địa, đời trước Giang Tả thật sự chưa từng thấy qua. Có điều khi đó toàn bộ thánh địa cũng trước mặt hắn cũng không chịu nổi nhất kích, duy nhất có thể kiên trì lâu một chút chỉ có trận pháp, chưa từng thấy qua những người này, cũng là chuyện bình thường. Sau đó Giang Tả hỏi, Ly Uyên Đảo là địa phương nào? Ừ, có thể là nơi nghỉ phép của thánh địa. Tô Kỳ suy nghĩ một chút, cho ra kết luận này. Nơi nghỉ phép của thánh địa. Cái này Giang Tả thì càng mơ hồ, Ly Uyên Đảo không phải địa phương tốt đẹp gì, tại sao có thể là nơi nghỉ phép của thánh địa? Chẳng lẽ không đúng là cùng một nơi? Cái này Giang Tả không có biện pháp kết luận, chỉ có thể chờ đợi đến rồi nói. Sau khi Tô Kỳ mang theo Giang Tả đi tới tòa núi tuyết nào đó, thánh địa cơ hồ bị tuyết mịt mờ bao phủ, mà trên núi này ngược lại có trận pháp bảo vệ, không bị chút hàn khí nào xâm phạm. Nơi này không khác chỗ ở Tô Kỳ lắm, bốn mùa như xuân. Trận pháp bên ngoài gọi là tứ quý như đông. Phải biết, dưới tình huống bình thường bây giờ mới sắp tới tháng 6, đây là mùa hè nóng nực, mà thánh địa lại không ngừng rơi tuyết. Ở trong trấn nhỏ coi như tốt, mà bên ngoài không mặc giày quần áo một chút, người bình thường ra ngoài đơn giản là không muốn sống. Mà Giang Tả nhìn Tĩnh Nguyệt đang ăn đậu hũ thối bên kia, Giang Tả thật bội phục bà chị này. Thánh nữ thánh địa lại thế sao? So với cửu tịch đời trước, thật kém nhiều. Cửu tịch trừ làm cho người ta chán ghét, để cho người cảm thấy có bệnh da, khắp mọi mặt đều tốt. Khí chất được, tư thái được, thần thái cũng tốt. Đúng gu thánh nữ. Tĩnh Nguyệt mặc dù cũng không kém, nhưng có lúc quả thật kỳ quái. Sư tỷ, sao chị còn ăn nữa? Tô Kỳ la lên. Tĩnh Nguyệt đặt đôi đũa sang một bên, sau đó mặt nhìn Tô Kỳ. Lúc này Tĩnh Nguyệt khí chất đại biến, thánh khiết, trang nghiêm, để cho Giang Tả sừng sốt một chút. Trong lúc bất chợt có dáng vẻ thánh nữ, ngay cả Tô Kỳ cũng sững sờ, cô theo bản năng lui về phía sau liếc mắt nhìn, hiện tại có vài người đến. Một người phụ nữ bình thường, một người phụ nữ trung niên, một bà lão. Ba người này, Tô Kỳ thật ra thì rất ít gặp, nhưng vẫn nhận biết. Sau đó Tô Kỳ cung kính nói, cửu tịch gặp qua ba vị trưởng lão. Người phụ nữ bình thường kia phản ứng, nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, thánh nữ, con có thể chú ý hình ảnh bản thân một chút không? Ít nhất không nên ăn đậu hũ thối nơi công cộng chứ. Giang Tả một bên tươi cười, một bên nghĩ, lần này Tĩnh Nguyệt bị dạy cho một bài học rồi nha. Không hợp cách. Tĩnh Nguyệt không nói gì, cô nghiêng đầu nhìn sang một bên, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngược lại không thừa nhận không được. Tĩnh Nguyệt như vậy, những người đó cũng không nói gì, lão ẩu nói, lần này đi không phải đi chơi đùa, hai người đi tìm sư bá không xong, Nguyệt tịch trong 1000 năm kia tuyệt đối không thể rời đi. Tĩnh Nguyệt nghiễm nhiên nói, con biết rồi, con sẽ đi cứu sư phụ. Sau đó bà già kia vẫy tay một cái, một mảnh vân thải đến bên cạnh bọn hắn, lên đi, nó sẽ đưa các con đến nơi cần đến. Lúc này Tô Kỳ đứng bên người Giang Tả, lặng lẽ nói, có cảm giác cái này giống như cân đẩu vân hay không? Giang Tả. Đây là một con linh thú, làm sao lại là cân đẩu vân? Lúc này người phụ nữ bình thường kia nói, chúng ta đã chào hỏi bên kia, đến lúc đó sẽ phối hợp với các con, nhưng hiện tại không có gì để buông tha. Không cần đi sâu vào. Sư phụ các con cũng phái người đi tìm mấy thứ, không? Tô Kỳ gật đầu với Tĩnh Nguyệt, sau đó đám người này đi lên miên vân kia. Tiếp theo miên vân đi lên không trung, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Người phụ nữ nhìn miên vân biến mất, sau đó hỏi, người kia còn sống nữa không? Người phụ nữ bên cạnh lắc đầu, nói, ai biết được, lại đi tìm thêm một lần nữa đi, nếu như không thấy, đây chính là mệnh của Nguyệt tịch. đợi 1000 năm cũng tốt, mà đứng trên mây, Giang Tả mặt mũi bất đắc dĩ, mà Tĩnh Nguyệt trực tiếp biến thân, để cho Tô Kỳ Lai chim cho cô ngay tại phía trên miên vân. Mây trắng vây quanh, dài lung lay, dung nhan tuyệt mỹ, khí tức linh hoạt kỳ ảo, phía trước là một phong cảnh đẹp mê người. Có điều Giang Tả ngược lại không có hứng thú gì, hắn mở điện thoại di động lên, sau đó truyền tới hình ảnh trực tiếp. Xích Huyết đồng tử nói, mau nhìn, thánh nữ lại live stream, hơn nữa còn ở trên trời, thánh nữ không chủ trì tế tự. Mặc Ngôn biểu tình khinh thường, tôi đây vẫn cảm thấy thánh nữ theo ma tu vẫn lợi hại hơn, mặc dù nói đây là ma nữ. Lục Nguyệt Tuyết nói, đúng, Đan Tuyết ma nữ lợi hại, mỗi lần nhìn cô ta live stream, đều dẫn phát khiến người ta tái phát bệnh tim, hù dọa không ít người. Ngân Giáp Tiên Tử nói bậy bạ, chúng ta live stream nhằm vào tu sĩ kia có bệnh tim. Xích Huyết đồng tử nói, sư tỷ tôi vừa mới điện thoại tới, nói để tôi đi Ly Uyên đảo, các người đi theo không? Nhìn đến đây, chân mày Giang Tả nhíu một chút, thế nào lại xuất hiện đám người này? Lần này hắn và Tô Kỳ hợp thành đội, đụng phải những người này không phải chuyện tốt đẹp gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức thánh nữ live stream rất hát, đáng tiếc Giang Tả chỉ muốn nhìn Tô Kỳ. Đám Xích Huyết đồng tử đi bao nhiêu người, Giang Tả không biết, hắn không dám nhìn quá lâu, Tô Kỳ ở ngay bên cạnh. Cô muốn cầm điện thoại tra thông tin, cho nên Giang Tả có thể che giấu sẽ che giấu. Có điều nhắc tới Tĩnh Nguyệt biến thân, Tô Kỳ vẫn cho hắn an định tâm hoàn. Hơn nữa, cô còn hỏi câu, hâm mộ không? Em đây làm hai bộ dáng, tối ngủ có phải càng kích thích hơn không? Khi đó Giang Tả chỉ muốn cười ha ha. Rất thú vị. Hắn sợ đến lúc đó trả lời đồng ý, sẽ bị chém mất. Có điều biến thân là đặc quyền của thánh nữ, không làm qua thánh nữ, không có khả năng biến thân. Tô Kỳ chỉ có thể tiếc nuối, nếu thánh nữ còn có thể ở chung với Giang Tả, cô khẳng định muốn làm thánh nữ. Bây giờ để cô không được ở chung một chỗ với Giang Tả, cô khẳng định không nhịn được. Còn Giang Tả thì càng không đồng ý cho Tô Kỳ làm thánh nữ, đây sẽ gây hại cho Tô Kỳ, hoặc có lẽ sẽ hại không ít người. Lúc này Tô Kỳ quay đầu nhìn về phía Giang Tả cũng quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ. Rất tốt, để điện thoại động xuống, không để đối phương chú ý gì. Suy nghĩ một chút, có ngày bị Tô Kỳ phát hiện, cô nhất định sẽ cười híp mắt kêu một tiếng, Giang Tả tiên sinh, hay là phá hiểu đạo hữu. Khi đó, hướng Giang Tả làm cái mặt quỷ, Tô Kỳ vẫn tiếp tục giúp Tĩnh Nguyệt live stream. Trong lúc Tĩnh Nguyệt đùa bỡn làm dáng, làm nổi bật khí chất, khiến bản thân thật sự hoàn mỹ tuyệt luân. Nhưng Giang Tả vẫn mặt không biểu tình, dường như nhớ lại dáng vẻ của Tô Kỳ. Vẫn là lại làm kiểu không biểu tình đi. Sau đó Giang Tả không chú ý nữa, trực tiếp lấy điện thoại di động ra xem, giết thời gian. Sau đó hắn nhìn tin tức liên quan đến lôi điện. Trong video, sấm chớp trong mây đen trên biển, vô cùng sao động, phảng phất sẽ có vô tận lôi đình đánh xuống. Giang Tả hơi kinh ngạc, sau đó nhìn một chút tựa đề, bản tiên tử dự định độ kiếp, các vị đạo hữu, cầu xin chúc phúc. Giang Tả ngây người một chút, sau đó nhìn phần mềm tin tức một chút, không sai, đây đúng là phần mềm phổ thông, không phải tu chân giới. Nhưng lôi vân này, thật giống kiếp vân. Vị đại lão kia thích chơi đùa như vậy sao? Sau đó Giang Tả lấy ra điện thoại di động của Tô Kỳ, mật mã đối với Giang Tả vô dụng. Đương nhiên, điện thoại di động của bọn họ đều có mật khẩu là vân tay đối phương. Mở điện thoại của Tô Kỳ ra, Giang Tả thấy một phần mềm thuộc về tu chân giới, bên trong có văn kiện tu chân giới. Sau đó, Giang Tả tìm được một tin tức, thật sự có người độ kiếp. Bây giờ độ kiếp, cũng thích ly vet rim. Giang Tả không khỏi cúi thấp đầu nhìn về phía Tĩnh Nguyệt, sau này chị ta có thể cũng thế không? Tĩnh Nguyệt tỷ live stream cũng được, nhưng đừng mang theo Tô Kỳ nha. Sau đó Giang Tả không quan tâm, người độ kiếp kia dường như không mang theo đồng đội. Trước độ kiếp phát tin tức, còn muốn phát thì phải độ kiếp sau. Việc thân tử đạo tiêu là chuyện rất bình thường. Thời điểm Giang Tả để điện thoại di động xuống, Tĩnh Nguyệt đã live stream xong. Hình như bởi sắp đến rồi. Ai, mệt chết. Vừa nói Tĩnh Nguyệt nằm úp sấp trên mây, trở lại dáng vẻ bình thường. Giang Tả đột nhiên lui về phía sau nhìn lại, hắn thấy có người ngự kiếm phi hành tới. Khi hắn đi tới nhìn thấy đám người Giang Tả, sau khi ngang hàng với tốc độ của Miên Vân, hắn mở miệng cười nói, ba vị tiểu hữu, có muốn đi theo bần đạo hay không? Đuổi kịp, bản đạo có thể chỉ điểm các người. Sau đó vị đạo sĩ này cố ý xoay người, lấy hình thức quay ngược lại hướng về phía Giang Tả bọn họ nói, đáng tiếc, các người không đuổi kịp. Ha ha, đạo sĩ kia cười ha ha một tiếng, view một chút bay về phương xa. Nhưng mà mới vừa bay không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một tia chớp. Oanh một tiếng trực tiếp đánh trúng đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia tiếng cười còn chưa đứt, trực tiếp bị rơi xuống trên trời cao, đại khái sắp cháy. Rồi vị trí cũ của đạo sĩ kia lưu lại một mảnh phong diệp nhỏ, thời điểm Miên Vân đi qua, Giang Tả theo bản năng tóm lấy phong diệp. Tiếp theo hắn đốt phong diệp, sau đó lại thả lên trời cao. Đây chẳng qua là một phong diệp phổ thông. Sau đó, Giang Tả hỏi, người vừa rồi kia đang làm cái gì vậy? Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt vẫn còn đang mộng bức, tất cả những thứ này đều phát sinh rất nhanh. Tô Kỳ nói, tên kia hẳn đang chào hỏi một chút. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, nói, hắn đang muốn giải thích cho chúng ta biết, chém gió bị sét đánh. Giang Tả, Tô Kỳ, sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn Giang Tả kinh ngạc nói, em rể, thứ vừa rồi kia là cái gì vậy? Giang Tả cau mày, em rể, xưng hô này, thật có chút không tự nhiên, không bằng gọi hắn là Phá Hiểu đạo hữu. Lúc này Tô Kỳ hưng phấn nói, ma pháp nha. Tĩnh Nguyệt tức giận nói, chị cũng biết đó là ma pháp, nhưng trực tiếp đốt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay cũng giống pháp thuật? Giang Tả lắc đầu, trên thực tế hắn cũng chỉ đánh ra một ít hỏa nguyên tố mà thôi. Ai biết bọn họ chịu phục, đời trước hắn cũng không làm qua như vậy. Đời này hắn cũng thật ly kỳ. Hơn nữa, những hỏa nguyên tố đó còn có thể thăng cấp, hơn nữa càng về sau càng mang theo viện quân. Cũng không biết lãnh đạo hỏa nguyên tố kia làm thế nào làm được. Lúc này Giang Tả kinh ngạc nhìn về phía trước nói, mọi người lui về phía sau nhìn một chút. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều xoay người, mộng bức. Các cô thấy cái gì? Kiếp vân dũng động, lôi đình tàn phá, kiếp vân sắp bao phủ các cô. Lần này các cô biết, vị tu sĩ kia bị thiên kiếp đánh tới. Trong nháy mắt Tĩnh Nguyệt kêu lên, mẹ nói nha, các người đều là đám ngu dốt, thấy thiên kiếp không biết tránh à? Còn ngu dốt tiến lên. Phải, bọn họ gặp chính là thiên kiếp, thứ này đặc biệt nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Giang Tả gặp phải thiên kiếp, nhắc tới thiên kiếp hắn cũng không xa lạ gì, đánh thật ra thì cũng không khoa trương như vậy. Có điều bây giờ vọt vào, thật sự muốn chết. Thiên kiếp tương đối đặc thù, hắn sống lại cũng không biết thiên kiếp còn nhớ hắn hay không. Vạn nhất còn nhớ, vậy thì hoàn toàn xong đời rồi. Nói không chừng người độ kiếp, thoáng cái thì biến thành hắn. Thiên kiếp đối xử với hắn cũng không tốt lành gì. Lúc này Tô Kỳ la lên, sư tỷ, nhanh chống chế Miên Vân, nó ngủ, bây giờ mở chế độ tự động dẫn đường đi. Tĩnh Nguyệt, Miên Vân này cũng không phải cô cũng không biết bay, làm sao có thể khống chế. Giang Tả ở một bên nói, trước tiên không nên đánh thức nó. Tĩnh Nguyệt, cô cảm giác không nên mang theo Giang Tả cùng đi, Tô Kỳ ngốc, sau đó Tô Kỳ sẽ tự kéo chỉ số thông minh của cô kéo thấp xuống. Thất sách. Tiếp theo, Tĩnh Nguyệt trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, sau đó trực tiếp đâm về phía Miên Vân kia. Miên Vân, nhanh dẫn đường đưa chúng ta đến nơi an toàn, ta chỉ có thể gọi ngươi tỉnh, ngươi có thể thông cảm cho chúng ta chứ? Đô. Giang Tả nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tút tút tút, Miên Vân khóc, nó thế nào cũng không ngờ những người trên lưng nó lại đâm vào thận nó. Chẳng qua nó tỉnh lại thấy thiên kiếp, sau đó nó cũng bị hú hồn, bởi nó rất quen thuộc với khí tức của thiên kiếp. Chết rồi. Nhưng bây giờ đã tiến vào bên ngoài, mặc dù không nhất định sẽ khiến thiên kiếp chú ý, nhưng xung quanh bắt đầu có lôi đình khuếch tán. Nói không chừng sẽ bị đánh chết. Rất nhanh nó truyền âm cho Giang Tả bọn họ, chúng ta không kịp lui, ta không tránh thoát lôi điện. Tĩnh Nguyệt bình tĩnh nói, ý là nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tô Kỳ nói, chúng ta có thể trực tiếp nhảy xuống phía dưới không? Nói không chừng có cơ hội thoát được. Tĩnh Nguyệt trợn mắt nói, phía dưới là biển khơi, nước thì dẫn điện, như vậy không phải đi chịu chết sao? Tô Kỳ nghiêm mặt nói, sư tỷ, chị không đi học có thể không biết, nước biển dẫn điện, nhưng không dẫn lôi. Tĩnh Nguyệt, như này là đang coi thường cô không đi học. Sau đó Tĩnh Nguyệt chỉ phía dưới nói, em cảm thấy lôi thiên kiếp này, giống với lôi em nhận thức. Dẫn điện có quan trọng hay không, đều không quan trọng, quan trọng là điện trực tiếp truyền dẫn đi. Nước biển không có cơ hội lựa chọn. Tô Kỳ trợn mắt hốc mồm. Giang Tả đứng bên cạnh cũng bội phục thánh nữ. Lúc này Giang Tả mở miệng nói, cái đó có quyền chủ động không? Em có tài lái xe, hơn nữa còn rất giỏi tránh thoát khỏi nguy hiểm. Loại linh thú như Miên Vân này, có kiểu chủ động, linh thú này rất kỳ lạ. Riêng linh thú phi hành, sở trường phi hành, năng lực khác thì vô dụng. Đánh không được, kháng không được. Tĩnh Nguyệt nói, cái này có điều cậu chắc chắn muốn thử. Tĩnh Nguyệt không nói quá nhiều, nói thí dụ như cái gì thiên kiếp rất đáng sợ, sai lầm dễ chết, loại chuyện này nói ra chỉ có thể gia tăng áp lực lên đối phương. Bây giờ, cô không cách nào, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Cô cũng lớn mật, nếu không há có thể cho phép em rể lấy mạng đùa. Tô Kỳ không yên lòng nói, thật không thành vấn đề sao. Cô ngược lại còn khá, ít nhất còn ở chung một chỗ với Giang Tả, chết chung cũng vui vẻ. Hơn nữa, cô không muốn Giang Tả lo lắng. Giang Tả hướng về phía Tô Kỳ cười nói, yên tâm đi, hẳn không vấn đề lớn. Lúc này trên thân Miên Vân hiện ra tay lái, chân phanh, chân ga, vân vân, còn có một cái ghế lái. Cái này thật đúng là lái xe nha. Giang Tả ngồi lên, hướng về phía Tô Kỳ nói, mọi người ngồi xuống, để tôi lái xe. Lúc này, sấm sét bắt đầu dày đặc, đi tiếp chính là phạm vi của thiên kiếp. Giang Tả động tay một cái, hắn không quay đầu thoát đi, mà dọc theo bên ngoài bắt đầu chạy. Quay đầu chỉ có đường chết. Sau đó, Giang Tả bắt đầu tăng tốc. Lại nói trước đây hắn cũng thi đậu bằng lái, cũng không biết chạy như gió lốc trên không thế nào, có bị bắt hay không. Tĩnh Nguyệt ngồi chung với Tô Kỳ, cô hỏi, chồng em thật đúng là người không biết sợ, trước mặt thiên kiếp lại đùa bỡn lái xe. Có phải, lúc trước hắn thường xuyên đùa bỡn trước mặt em sao? Tô Kỳ suy nghĩ một chút nói, ừ, lúc mới quen đều cảm giác như vậy, cảm giác ngây ngốc, có điều em thích thế. Ít nhất, hắn không cố ý đùa bỡn trước mặt người khác. Tĩnh Nguyệt gật đầu, nói, hừ, vừa rồi hắn không phải nói chơi đùa sao, lấy mạng chúng ta ra đùa. Tô Kỳ, lúc này một đạo thiên lôi đánh xuống. Tô Kỳ hét lớn, cẩn thận. Giang Tả đánh tay lái né tránh. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Kỳ nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, anh rất có lòng tin với chuyện lái xe này. Không sao đâu. Tĩnh Nguyệt cũng nói, không cần lo lắng. An tâm chờ chết đi. Sư tỷ. Dạ dạ dạ, Tả ca của em rất giỏi. Nhất định có thể dẫn chúng ta có thể lao ra khỏi thiên kiếp. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, nhắc tới mới nhớ, Miên Vân vẫn còn ổn chứ. Nơi này đang bị lôi đình tàn phá, đây là khung cảnh kỳ vĩ của thiên nhiên. Không live stream thật sự tiếc nha. Em gái, mau dậy, chúng ta bắt đầu live stream đi. Tô Kỳ mặt đầy bất đắc dĩ, sư tỷ, chúng ta đây đang lấy mạng live stream. Chồng em lấy mạng lái xe, em còn không để lý, chị lấy mạng live stream thì em lo lắng cái gì. Tới, đi. Lúc này Xích Huyết đồng tử bọn họ vẫn còn đang quấn quýt có đi Ly Uyên đảo hay không. Xích Huyết đồng tử nói, sư tỷ tôi hạ tử lệnh, không đi không được. Mặc Ngôn ngáp một cái, tôi đây vẫn còn trọng thương, không thể đi được. Mặc Ngôn ngáp một cái, tôi đây còn đang trọng thương này, không đi đâu. Biên Hải Đao khách nói, để tôi đi, tôi sắp chạm đến cảnh giới mới, đi một chuyến nữa, trở về có thể thăng cấp. Tiêu Tiểu Mặc nói, chúng tôi sẽ không đi, hay ở lại câu cá đi. Qua mấy ngày nữa còn phải đi về làm việc. Bây giờ chỉ còn lại Liễu Y với Lục Nguyệt Tuyết. Xích Huyết đồng tử ăn kem que, hướng về phía Lục Nguyệt Tuyết các cô nói, hai người thì sao? Lục Nguyệt Tuyết lắc đầu, Liễu Y suy nghĩ một chút nói, tôi cũng đi muốn chuyến đi, nghe nói phong cảnh bên kia rất tốt. Coi như đi du lịch đi, thuận tiện tìm Lam Nguyệt tiên tử hỏi một vài vấn đề. Lúc này Trần Ức kinh ngạc nói, ồ, thánh nữ lại live stream, oa, đây là ở đâu? Bối cảnh đột biến nha. Nhanh, mau nhìn xem. Xích Huyết đồng tử bọn họ kinh ngạc, sau đó liếc điện thoại di động của Trần Ức một cái, bọn họ thấy mây đen đầy trời, lôi đình óng ánh. Lúc này thánh nữ nói, các vị đạo hữu, hôm nay chúng tôi đi dạo một chút bên ngoài thiên kiếp, chủ yếu là nhất thời hứng thú, cảm giác rất thú vị. Mọi người cảm thấy thiên kiếp thú vị, cho nên vào xem. Ha ha, Ma Tu Mặc Ngôn thứ nhất tiến vào live stream, sau đó đánh giá 5 sao, phụ lời, live stream này có lời mở đầu thật ngầu. Tiên tử, có rảnh thì mang tôi đi theo cùng nhé. Xích Huyết đồng tử cũng đánh giá, khen thưởng như vậy, phụ lời, tiên tử, đây là lời mở đầu châu bò nhất tôi gặp từ đầu năm đến nay. Sau đó, vô số lượt thả tim, lượt like nổi lên. Đây thật sự là thiên kiếp, không thể giả được. Nguyệt Liên thánh nữ không biết xấu hổ, rõ ràng bị nhốt bên trong. Thánh nữ tiên tử, chớ làm loạn, không nên học trẻ trâu live stream trên mạng. Mạng cô rất đáng tiền nha. Thánh nữ sư tỷ, cô điên cuồng như vậy, người lớn trong nhà có biết không? Mẹ nói nha, thánh nữ cũng cuồng như vậy. Tĩnh Nguyệt live stream vừa ra đã khiến giới tu chân khiếp sợ, vô số người đều chia sẻ, ngay cả trang chính cũng đưa tin. Thậm chí có tiêu đề Nguyệt Liên thánh nữ dạo chơi bên ngoài thiên kiếp. Thật quá bắt mắt. Ở sâu bên trong thánh địa, những lão bất tử kia, sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, mặt mày đều sạm lại. Điện thoại di động trực tiếp bị đập nát, cái quái gì thế này? Thánh nữ này nên bị nhốt ở thánh địa giáo dục lại, thật sự chuyện gì cũng dám làm. Chạy đến dạo chơi ngoài thiên kiếp. Điên rồi. Đại đa số người đều cho rằng thánh nữ đang tìm chết, thậm chí rất có thể sẽ chết thật. Thiên kiếp không phải trò đùa, ngay cả bên ngoài cũng không phải trò đùa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ nhìn nội dung trên điện thoại di động, cũng không còn lời nào để nói. Đây đúng là dùng mệnh live stream, bị vây ở chỗ này. Sự thật nào tùy ý như vậy, mọi chuyện nào có nhẹ nhàng như vậy. Lúc này Tĩnh Nguyệt chỉ một tia sét phụ cận nói, thấy tia sét trước mặt kia không? Đây là địa phương trước mặt chúng tôi, mà căn cứ tình huống trước mắt, nó sắp bổ xuống rồi. Mọi người đoán xem, chúng tôi có bị đánh trúng không? Tô Kỳ cùng nhìn về phía tia sét kia, cô cũng bị dọa giật cả mình, cô rất lo lắng, nhưng nhìn Giang Tả, cuối cùng cô không nói gì. Chẳng qua cô lại tiến đến gần vị trí của Giang Tả, đụng vào. Như vậy cho dù chết, cũng có thể chết cùng một chỗ. Lúc này live stream lại nổ. Uy uy uy, thật hay giả, sẽ chết chứ? Thánh nữ chớ làm loạn nha, live stream cũng không thể chơi như vậy. Lúc này Đan Tuyết ma nữ cũng nhìn live stream, Cô hơi bội phục Tĩnh Nguyệt, ít nhất cô không làm được. Bởi không cẩn thận thật sẽ chết, cô không muốn làm như thế. Xích Huyết đồng tử bọn họ cũng kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này, thánh nữ thật không sợ chết. Liễu Y Y nói, quả thật hơi điên cuồng, xét nơi này, cô biết phải tránh thế nào. Chẳng lẽ khen hay? Biên Hải Đao khách nói, có phải bị vây chỗ này? Cố tỏ ra vẻ vui. Có khả năng rất cao, nhưng không ai dám kết luận. Mà lúc này tia sét kia đánh tới, nó phẳng phất mang theo khí tức hủy diệt, trực tiếp nện xuống. Tránh cũng không tránh nổi. Tiếp tục như vậy nữa thánh nữ chắc chắn phải chết. Hơn nữa xung quanh vô số lôi đình lom lom, né tránh cái này thì lại va vào cái khác. Tu vi không đủ, ở chỗ này chắc chắn phải chết. Tĩnh Nguyệt cười nhìn tia sét kia, chết như vậy, thật bực bội nha, thật không cam lòng nha. Mà người xem livestream cũng ngừng thở, bây giờ bọn họ rất có thể chứng kiến việc Nguyệt Liên thánh nữ thánh địa tử vong. Trong lòng người thánh địa cũng sắp nhảy lên. Trong nháy mắt kế tiếp, một vệt ánh sáng thoáng qua. Lôi đình hàng lâm, mà một khắc cuối cùng, góc độ vụt qua, đạo lôi điện kia xẹt qua bên người Tĩnh Nguyệt, không mang đến tổn thương chút nào. Tĩnh Nguyệt sững sốt, Tô Kỳ cũng sững sốt, toàn bộ người xem livestream xôn xao. Lôi đình thiên kiếp thoáng qua. Sau một khắc, vô số lượt like, lượt thả tim, đủ loại biểu tượng, nổ lên. Nhưng còn không chờ tất cả mọi người vui mừng, lại có hai tia chớp liên tiếp đánh xuống. Lần này Tĩnh Nguyệt lại tiền hậu bị giáp công. Tốc độ lôi đình lần này rất nhanh, phảng phất đến ngay trước mặt. Nhưng mà, Tĩnh Nguyệt còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý tốt, một lần nữa lại may mắn trùng hợp tránh thoát. Hai tia chớp như vậy xẹt qua người. Tĩnh Nguyệt vẫn không bị hao tổn chút nào. Nhưng mà, hết thảy chẳng qua chỉ là bắt đầu, vô tận lôi đình điên cuồng hạ xuống, không cho bất luận kẻ nào có thời gian phản ứng, không cho bất luận ai có thời gian rung động giật mình. Ở nơi này có vô tận lôi đình đánh xuống, trong live stream, Tĩnh Nguyệt phẳng phất tránh hết thảy tia chớp hạ xuống, hơn nữa tất cả chỉ lướt thoáng qua. Lôi đình óng ánh, lôi đình điên cuồng chấn kinh tất cả mọi người. Tĩnh Nguyệt vòng xuống, lúc này Tô Kỳ cũng thay đổi phương hướng. Tĩnh Nguyệt đứng ở nơi đó, phía trước lại có vô tận lôi đình đánh xuống, lôi đình không ngừng nổ tung. Nhưng toàn bộ lôi đình đều không công kích được Tĩnh Nguyệt, tất cả lôi đình như hẹn nhau như thế, dưới sự điêu luyện của Giang Tả, đều tránh né hoàn hảo. Toàn bộ người xem đều rất an tĩnh, bọn họ cảm giác gần như không tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn họ, ngay cả bản thân Tĩnh Nguyệt cũng kinh ngạc đến ngây người. Cô theo bản năng nhìn về phía Giang Tả, người này làm sao làm được? Hắn rõ ràng là người bình thường nha, chẳng lẽ thiên phú dị bẩm như vậy sao? Sau đó, Tĩnh Nguyệt lại nhìn về phía Đoạn Kiều và Hồng Thự trên vai Giang Tả, chẳng lẽ công lao thuộc về bọn nó? Tĩnh Nguyệt không biết, nhưng có một chút cô có thể chắc chắn. Hôm nay, cô hát rồi. Phải, Tĩnh Nguyệt hát, hoàn toàn hát, tin tức cô live stream có thể làm rất nhiều người rung động. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy, có một người có thể tránh lui khỏi thiên kiếp. Lúc này Ma Tu Mặc Ngôn trực tiếp quỳ, tôi nhận thua rồi, thánh nữ Ma Tu chúng tôi không bằng một phần vạn của thánh nữ thánh địa. Cô thật sự phục, loại chuyện này cô nghĩ cũng không dám nghĩ, người ta trực tiếp còn live stream. Xích Huyết đồng tử cũng rất rung động, nói, cô ta làm sao làm được. Trên đời này, người có thể tạo nên cảnh tượng quái dị như vậy, tôi chỉ gặp mỗi một người. Trong đầu tất cả mọi người đều nhảy ra một cái tên, Phá Hiểu. Biên Hải Đao khách nói, cũng không đến nỗi chứ. Lục Nguyệt Tuyết nhắn tin, mọi người quên rồi sao? Vợ của Phá Hiểu đạo hữu là đệ tử hạch tâm của thánh địa, khả năng quen biết thánh nữ rất cao. Khả năng bọn họ đồng thời đi ra ngoài không phải không có. Mặc Ngôn không phục, như vậy thánh nữ không phải đang mở chế độ hách sao? Cô ta sao có thể làm vậy? Xích Huyết đồng tử. Lời như vậy, cô sao nói được? Bọn họ gần đây một mực mở auto, không mở treo câu được nhiều cái như vậy đi. Lúc này đám người Tiêu Tiểu Mặc hiếu kỳ nói, lão bà Phá Hiểu đại lão là đệ tử thánh địa. Các người không phải nói hắn muốn theo đuổi thánh nữ sao? Ngạch, chuyện này thoáng một cái đã phức tạp lên rồi. Mà Giang Tả bên này, hắn đã thấy cửa mở ra, rất nhanh thì đến phạm vi thiên kiếp, may mắn không dẫn đến thiên kiếp chú ý, nếu không thật sự khó chịu. Lại nói, không bao lâu nữa, hắn sắp phải đối mặt với thiên kiếp. Đến lúc đó, thiên kiếp có còn nhớ hắn hay không? Nếu còn nhớ, có lẽ sẽ vui đây. Đột nhiên hơi mong đợi nha. Chờ sau khi ra ngoài, Tĩnh Nguyệt chấm dứt live stream. Mà Tô Kỳ đứng bên người Giang Tả, cười nói, để cho em ôm một cái. Giang Tả bất đắc dĩ nói, Tĩnh Nguyệt tỷ vẫn ở bên kia kìa. Tô Kỳ không để ý nhiều như vậy, trực tiếp ôm lấy Giang Tả. Cô tưởng rằng bọn họ sắp chết rồi, có thể sống sót thật sự quá tốt mà. Hơn nữa, chồng cô là người cứu tất cả mọi người, cô rất vui vẻ. Lúc này, Tĩnh Nguyệt cũng nói, quái xế, vừa rồi đến chị đây cũng kinh ngạc. Sao cậu làm được? Giang Tả nhàn nhạt nói, như chơi game mà thôi. Tĩnh Nguyệt. Lúc này Tô Kỳ mới thả Giang Tả ra, nói, là ai ở chỗ này độ kiếp? Đây là thiên kiếp cấp mấy? Lúc này Đoạn Kiều nói, 4 năm gì đấy, là tiểu thiên kiếp, không đáng nhắc đến. Hơn nữa thiên kiếp đã chuẩn bị kết thúc, nếu không chúng ta đã sớm bị kéo vào. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt rất kinh ngạc nhìn Đoạn Kiều, tiểu tử này lại biết như vậy. Thật là bảo vật nha. Tô Kỳ hỏi, người độ kiếp kia sắp thành công rồi sao? Đoạn Kiều gật đầu, nói, đã thành công, các người tự nhìn đi, thiên kiếp bắt đầu biến mất rồi. Lúc này thiên kiếp quả nhiên bắt đầu biến mất, mà bên trong có một bóng người cũng từ từ nổi lên. Ha ha, bản tiên tử cuối cùng đã lên ngũ gia rồi, ai dám đến đây đánh với ta một trận? Ai có thể đánh với ta một trận? Còn có ai? Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ, Giang Tả. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy người mới độ ngũ kiếp dám lớn lối như vậy. Không biết chuyện, còn tưởng rằng muốn vô địch thiên hạ. Đám người Giang Tả đứng xa xa nhìn người này, cô ta cười rất phách lối, nhưng cả người cơ bản đều bị thương, rõ ràng rất chật vật. Chẳng qua sau một khắc, người kia mặt đầy ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng ấy. Thời điểm người đó xoay người nhìn về phía Giang Tả bên này, thì càng thêm ngượng ngùng, phảng phất bí mật gì khó mà mở miệng bị phát hiện. Cô ta lập tức giải thích, không, không giống như các người nghĩ đâu, vừa rồi là sư tỷ tôi dạy tôi. Nói như vậy, sẽ có khí thế, sẽ có vận khí tốt đến. Đám người Giang Tả mặt đầy mộng bức. Lúc này tiên tử kia bay đến gần Miên Vân, ngượng ngùng nói, mọi người có thể gọi là tôi là Âm Ly, ba vị đạo hữu. Tĩnh Nguyệt lấy lại tinh thần nói, chúng tôi đều là đệ tử Nguyệt Liên Thánh Địa, muốn đi Ly Uyên đảo trước. Âm Ly mỉm cười, nói, nhà tôi ở bên kia, tôi có thể mang các người đi ra ngoài. Giang Tả cau mày, Âm Ly này, hình như hắn đã gặp ở nơi nào đó. Hẳn đời trước thời điểm đi Ly Uyên đảo từng gặp qua. Tư chất của tiên tử này vô cùng tốt. Đây là một người lợi hại duy nhất hắn từng gặp nơi này. Tô Kỳ mở miệng hỏi, tiền bối, ngài ở Ly Uyên đảo. Nhưng chúng tôi chưa nghe nói Ly Uyên đảo có một tiền bối như ngài. Âm Ly gật đầu, tôi từ nhỏ đã bị sư phụ buộc bế quan tu luyện, gần đây mới ra ngoài độ kiếp. Sau đó tỷ tỷ tôi nói sau khi độ kiếp, kêu to sẽ tăng cường khí thế, lần kế thiên kiếp tới, thăng cấp sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Tỷ tỷ đều. Lúc này Tĩnh Nguyệt hỏi, tỷ tỷ của cô là vị tiền bối nào? Âm Ly nói, tỷ tỷ tôi là Lam Nguyệt, rất lợi hại. Lúc này Âm Ly đã dẫn đường đi về phía trước. Sau khi nghe được tên Lam Nguyệt này, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều sững sờ. Giang Tả nhớ hắn hình như nghe qua danh tự này ở đâu rồi, hình như là sư tỷ của Xích Huyết Đồng Tử. Xem ra Xích Huyết Đồng Tử được gọi tới Ly Uyên Đảo, đây thật sự có chuyện rồi. Không bao lâu, đám người Giang Tả đến Ly Uyên Đảo. Ly Uyên Đảo không tồn tại trên bản đồ thế giới, nơi này căn bản đều là tu sĩ. Đối với rất nhiều người mà nói, đây đúng là thánh địa nghỉ phép, bởi nơi này phong hoa nhật lệ, nước biển trong suốt thanh tú đẹp đẽ. Phong cảnh dễ chịu, chiều lòng người. Linh khí càng dư thừa không cần phải nói. Đây là thông tin phần lớn người nghĩ về Ly Uyên đảo như vậy. Mà Giang Tả nhìn đến đây trong nháy mắt, hắn biết tất cả những thứ này đều là biểu tượng. Đây là bởi đời trước hắn từng đi qua Ly Uyên đảo. Nơi này tiếp giáp với Thâm Uyên, dưới Thâm Uyên có một tồn tại khủng bố. Loại tồn tại kia chỉ đơn giản thả một tia lực lượng ra, cũng đủ hủy diệt toàn bộ nơi này. Lúc đó, Ly Uyên đảo hẳn đã sớm bị hủy, ngay cả di tích của không còn. Vừa về tới Ly Uyên đảo, Âm Ly vui vẻ nói, để tôi mang các người đến gặp sư phụ tôi, hình như ngài ấy rất quen với người thánh địa. Tĩnh Nguyệt hỏi, sư phụ tiền bối là? Âm Ly cười nói, không cần gọi tôi là tiền bối, gọi là Âm Ly tiên tử là được rồi, tỷ tỷ tôi nói, gọi thế mới trẻ. Sau đó Âm Ly xấu hổ nói, có điều tỷ tỷ tôi nói, làm vậy dễ dàng đả kích người khác, mọi người đều là đồng bối, tôi ngũ giai, người khác mới nhất gia, nhị giai. Tĩnh Nguyệt, lời như vậy không cần nói ra đi. Âm Ly lại nói, mọi người biết ý tôi rồi chứ. Đúng vậy, sư phụ tôi chính là đảo chủ của Ly Uyên đảo. Loại chuyện này Tĩnh Nguyệt đại khái cũng đoán được, nhưng thiếu nữ này có vị tỷ tỷ kia. Có thể không tức được sao? Tô Kỳ cũng cho là vậy, tiền bối này rõ ràng không dành thế sự, cứ như vậy dạy thế, không phải hại cô ta sao? Có điều đối phương dường như thật cao hứng, những người này rốt cuộc làm sao nhịn? Một tiên tử đơn thuần như vậy. Tĩnh Nguyệt mở miệng nói, Âm Ly tiên tử, cô có cân nhắc đổi tỷ tỷ hay không? Âm Ly hiếu kỳ nói, tỷ tỷ rất tốt với tôi nha, chị ấy thường xuyên chuẩn bị bữa ăn cho tôi. Nếu tôi không ăn sẽ tức giận, còn muốn đánh tôi. Tôi đi hỏi sư phụ, hắn nói đây là tốt với tôi. Giang Tả, toàn trường không lên tiếng, thật bội phục đồng môn của Xích Huyết Đồng Tử. Khó trách sẽ cho ra một ma tu như Mặc Ngôn vậy. Môn phái này không bị diệt môn, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Sau đó, đám người Giang Tả được Âm Ly mang tới trung tâm Ly Uyên đảo. Nơi này chính là nơi ở của sư phụ Âm Ly. Âm Ly nói, tôi đây phải đi mời sư phụ tôi, các người chờ một chút. Sau đó, Âm Ly đá một cước vào cửa, ngoan ngoãn nói, sư phụ, con mang đệ tử Nguyệt Liên Thánh Địa đến rồi. Giang Tả nhướng mày một cái, một cước vừa rồi của Âm Ly đặc biệt có khí thế, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ khí thế hung hăng kêu to, ai biết lại nhu thuận mở miệng. Loại này tương phản để cho hắn không thể thích ứng. Tô Kỳ và Tô Kỳ cũng mặt mộng bức. Tô Kỳ nói, em cảm thấy sư tỷ rất tốt. Tĩnh Nguyệt cũng nói, chị cũng cảm thấy chị rất tốt. Giang Tả mở miệng nói, em đi ra ngoài đi dạo một chút. Đây dù sao không phải là thánh địa, ở chỗ này hẳn sẽ hơi bất tiện đi. Có điều Giang Tả không thèm để ý, Tô Kỳ chắc không thèm để ý, Tĩnh Nguyệt khả năng cũng không để ý. Nhưng Giang Tả đi ra ngoài có chuyện, hắn cần phải đi xác nhận Thâm Uyên, hắn luôn cảm giác nơi này ẩn giấu nguy cơ. Tô Kỳ nói, em cũng muốn đi ra ngoài. Giang Tả lắc đầu, anh đi ra ngoài một chút, sẽ không đi quá xa. Tĩnh Nguyệt nói với Tô Kỳ, nơi này là một đảo bình thường, không, có nguy hiểm gì, đi dạo một chút không có việc gì đâu. Tô Kỳ bất đắc dĩ không thể làm khác hơn, nói, vậy có chuyện gì, nhớ nói với em. Giang Tả gật đầu, sau đó đi một mình đến nhà đảo chủ. Sau khi đi được một lát, Giang Tả cau mày, khí tức Thâm Uyên bắt đầu xuất hiện, xem ra vào lúc này Ly Uyên đảo đã xảy ra chuyện. Giang Tả đi qua con đường này, đường phố không khác đường phố phổ thông chút nào cả, phố xá, cửa hàng, tất cả đều có. Nhưng Giang Tả cái gì cũng không nhìn, một mực đi về phía trước, thỉnh thoảng đụng vào người, dù sao số lượng người ở đây không ít. Không bao lâu Giang Tả nhíu mày chặt hơn, tất cả đều vừa mới vỡ, tại sao? Thâm Uyên phá vỡ có quá trình, nhưng bây giờ xuất hiện khí tức Thâm Uyên, không có bất kỳ quá trình nào, phảng phất trực tiếp phá vỡ, không tầm thường. Nếu Thâm Uyên dễ bị phá vỡ như vậy, nó cũng không bị đè lâu như vậy. Nếu bị đè, vậy nhất định phải có quá trình phá vỡ. Mà quá trình này sẽ chậm rãi ăn mòn thổ địa, nhưng bây giờ lại không hề có quá trình này. Sau đó không lâu, Giang Tả đi tới phòng ăn, nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy biển khơi. Một khi tồn tại trong Thâm Uyên đi ra, bây giờ Giang Tả không có biện pháp đối phó, bất đồng với kiếp trước. Khi đó hắn vô địch trong phạm vi hắn hiểu biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này không phải là thánh địa, Giang Tả căn bản không biện pháp mượn ngoại lực, coi như có thể mượn trận pháp thánh địa, lấy thực lực hiện tại của Giang Tả, cũng cố hết sức. Tu vi thấp ở địa phương khác có thể che giấu được, nhưng gặp phải đại năng chân chính, tất nhiên sẽ không che giấu được. Tỷ như tồn tại trong Thâm Uyên kia. Bây giờ Giang Tả không có biện pháp dò xét trạng thái tồn tại của người kia, nhưng khí tức Thâm Uyên đã bắt đầu xuất hiện. Nơi này lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Nếu tồn tại kia vẫn còn giữ được thực lực như Giang Tả suy đoán, như vậy thật khó nói có người nào có thể địch nổi hắn không? Chuyện này, có nhiều người biết hay không? Hoặc đảo chủ kia có biết hay không? Những thứ này Giang Tả cũng không biết, nhưng hắn phải nghĩ pháp đi đến bên bờ Thâm Uyên kiểm tra một chút. Ít nhất phải soi xét một ít tình huống trong Thâm Uyên. Thời điểm Giang Tả còn đang suy nghĩ, một nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh Giang Tả hỏi, vị tiên sinh này muốn dùng cái gì? Đây là phòng ăn lộ thiên, xung quanh có hoa mộc lan. Giang Tả đi tới sờ sờ, sau đó hắn nhìn về biển, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Hắn đang suy nghĩ tối nay ngủ một mình, hay ngủ với Tô Kỳ. Dù sao sư tỷ Tô Kỳ vẫn ở đây, trời biết các cô có thói quen ngủ chung hay không, nếu như có, vậy thì tốt. Vị tiểu hữu này, bần đạo nhìn thấy ấn đường của cậu hơi đen, vừa vặn muốn bói một quẻ tặng cho tiểu hữu. Bên cạnh Giang Tả đột nhiên có âm thanh vang lên. Giang Tả quay đầu nhìn bên người liếc mắt. Đó là một vị đạo sĩ trung niên. Ừ, là vị đạo sĩ quen thuộc kia. Sau đó Giang Tả quay đầu, hắn nhìn về phía biển khơi, ông cảm giác được. Khí tức Thâm Uyên. Đạo sĩ kia lắc đầu, không, quẻ của bần đạo hóa giải nguy cơ, có thể tặng người tạo hóa. Thiên kim khó gặp, vạn kim khó cầu, chỉ tặng người hữu duyên. Mà hôm nay, cậu là người hữu duyên. Giang Tả lắc đầu, lạnh nhạt nói, duyên phận, nhân quả mọi thứ, cái ông thấy không nhất định là duyên, mà là kiếp. Tôi không biết ông là người thế nào, nhưng tôi đề nghị, ông cách xa tôi một chút. Đạo sĩ kia nói, tiểu hữu, bần đạo. Ba, đạo sĩ kia còn chưa nói hết, một tiếng vang xuất hiện. Âm thanh thanh thúy vang vọng bốn phía. Thật xin lỗi. Nhân viên phục vụ lập tức cúi đầu xin lỗi. Giang Tả cười nói khẽ, cho nên, cách xa tôi một chút. Đạo sĩ, người này thẳng thắn đến mức khiến người khác cực kỳ chán ghét. Chờ nhân viên phục kia đi, Giang Tả hỏi, ông có thể nhận ra khí tức Thâm Uyên. Tồn tại kia ở trạng thái thế nào? Đạo sĩ kia không cần giả vờ nữa, trực tiếp đưa tay lên. Giang Tả cầm viên tam phẩm linh thạch đặt trên tay, thuận tiện nói, nếu ông còn nói không biết nữa, ông thử một chút xem lần này còn tiếp tục duyên phận hay không. Khóe miệng đạo sĩ kia giật một cái, sau khi nhận linh thạch, trực tiếp ném một quyển sách cho Giang Tả. Cái cậu muốn đều ở chỗ này, bần đạo muốn rời khỏi nơi này trước. Giang Tả nhận lấy quyển sách kia, trên đó viết ba chữ Ly Uyên Đảo. Sau đó Giang Tả ngồi tại chỗ bắt đầu kiểm tra quyển sách này, về phần đạo sĩ kia Giang Tả không để ý, Không cần quay đầu lại hắn cũng biết đối phương đã rời đi. Vị đạo sĩ này không thể khinh thường, sau này nếu có cơ hội, có thể điều tra người này rốt cuộc là người nào. Đời trước hắn không gặp qua người này, hơn nữa còn trà trộn ở chỗ này, Giang Tả cũng quả thật không thấy được. Có điều thực lực của vị đạo sĩ này thế nào, hắn còn chưa xác định. Giang Tả hy vọng vị đạo sĩ này không nên để cho hắn thất vọng. Đời trước hắn gặp rất nhiều người, cường giả cũng không ít. Nhưng người có thể để hắn thưởng thức không được mấy người, dĩ nhiên người được hắn thưởng thức cũng không nhất định là chuyện tốt. Giống người làm đậu hũ năm đó, bởi được hắn thưởng thức, gắng gượng bị nhốt mấy vạn năm. Nếu không phải một lần cửu tịch tiện tay giúp tên kia, nói không chừng tên kia còn tiếp tục bị nhốt đi. Ly Uyên đảo là điểm giới hạn cô lập Thâm Uyên. Thời kỳ viễn cổ, thiên bi thần chiến mở ra, nhân tộc bị buộc tham chiến, tử thương vô số, gần như diệt tộc. Bên trong biển sâu xuất hiện Thâm Uyên vô tận, bóng đêm từ Thâm Uyên vô tận lao đến. Nhân tộc đối diện trực tiếp với tai ương. Mà thời điểm nhân tộc sắp bị diệt tộc, Tần Thiên bế quan mà ra, bằng sức một mình trấn áp Thâm Uyên, rồi sau đó bày thiên địa đại cục, vĩnh viễn phong cấm Thâm Uyên kia. Càng thành lập một cái đảo, phái người trông coi. Đây là phần tóm tắt giới thiệu, chẳng qua sau khi nhìn xong cái này, Giang Tả nhíu mày. Thiên bi thần chiến. Cái này chắc là xuất hiện trong trận đại chiến viễn cổ kia, mà tiến hành ngay tại thời kỳ viễn cổ chiến trường. Giang Tả thật ra cũng không hiểu cuộc chiến tranh này, thậm chí hắn cũng không biết cái gì là thiên bi thần chiến. Mà Tần Thiên kia, có thể dùng sức mạnh bản thân trấn áp Thâm Uyên, đây tuyệt đối là tồn tại có 102. Nhưng những thứ này không phải quan trọng như vậy, quan trọng là thiên địa đại cục. Nơi này bày ra thiên địa đại cục, tại sao hắn lại không nhìn ra? Đời trước hắn từng qua đây, căn bản không nhìn ra bất kỳ cái gì. Trừ phi Tần Thiên kia có thành tựu cao hơn hắn rất nhiều, nhưng cái này không thể nào. Như vậy chỉ có một loại kết luận, khi đó đại cục đã biến mất, Thâm Uyên hoàn toàn thoát khốn. Mà sở dĩ chưa ra gây chuyện, không phải bị cửu tịch tái máy tay chân, chính là bị uy danh hắn chấn nhiếp. Mà nguyên nhân năm đó hắn đến, hoàn toàn có ý muốn chàm thảo trừ căn, tiễn người kia lên đường. Mà ở chỗ tiếp giáp Thâm Uyên kia, hắn vốn định đi qua nơi đó. Nhưng bên kia đánh mấy lần, đối phương kinh sợ, sau đó chạy. Khi đó đối phương rất hung, đáng tiếc không được đánh cho ra trò. Giang Tả phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn về phía trời cao. Nếu như Tần Thiên kia thật sự lưu lại thiên địa đại cục, như vậy hiện tại nhất định vẫn còn, hoặc đã bắt đầu bị tan rã rồi. Nguyên nhân cụ thể Giang Tả không biết. Nhưng khí tức Thâm Uyên đột nhiên xuất hiện, rất rõ ràng đại biểu thiên địa đại cục đang yếu ớt. Nhưng thiên địa đại cục, hắn không nhìn thấy. Vật này mặc dù do người làm ra, nhưng trình độ áo nghĩa rất sâu, rất ít người có thể hiểu được. Hiện tại Giang Tả cũng không cách nào nhìn thấy. Trên thực tế, cho dù hắn nhìn thấy cũng không cách nào khống chế. Thiên địa đại cục, một vòng tiếp một vòng, hoàn toàn khác trận pháp, đây là biểu hiện của đạo. Nhân quả, là ai phá hư nó? Nếu như đây thật là thiên địa đại cục mà bởi đã bị phá, như vậy sẽ không ngừng dẫn đến nhân quả. Thiên địa đại cục vững chắc dị thường, cũng tương đối yếu ớt, bởi toàn bộ thiết lập nhất định liên tiếp. Bây giờ tất cả bị phá hoặc chỉ chi nhánh bị phá, hắn không thể nào biết được. Sau đó Giang Tả một lần nữa mở ra quyển sách này, trong này chắc có bố trí, mặc dù chắc chắn sẽ không quá rõ, nhưng biết đại cục nơi này, sẽ có một phần bản đồ, hắn có thể nghiên cứu ra một chút gì đó. Hơn nữa, có thể bổ khuyết hay không đều phụ thuộc vào cái này. Cho nên Giang Tả thật tò mò, vị đạo sĩ kia rốt cuộc làm thế nào chiếm được thứ này. Giang Tả mở ra, quả nhiên thấy được thiên địa đại cục bố trí, nơi này có rất nhiều phù văn hợp lại, nhìn thôi cũng khiến người ta choáng váng. Nơi này phẳng phất ghi lại toàn bộ quá trình hình thành đại cục. Nhưng Giang Tả không có biện pháp đi sâu vào đi kiểm tra, chỉ có thể nhìn thấy một cách sơ sơ. Nếu như có thể thấy rõ quá trình bố trí, có lẽ hắn có biện pháp suy đoán ra đại cục rốt cuộc đang ở đâu. Sau khi lật mấy trang, Giang Tả lại khép sách lại, tiếp theo hắn lại nhắm mắt lại. Sau một khắc, trong đầu hắn nhanh chóng hình dung ra một hình ảnh bản đồ. Rất nhanh, bản đồ này nhanh chóng biến hóa, sau đó biến thành một tòa đảo lập thể. Hòn đảo này nhanh chóng được hấp thu. Chờ sau khi toàn bộ hòn đảo này bị Giang Tả hấp thu, hắn mới mở mắt ra, tìm được cửa vào. Nếu cửa vào là đúng, Giang Tả có thể xác định vật này là thật. Mà Đoạn Kiều đứng một bên kinh ngạc ngây người, vừa rồi nó cũng nhìn thấy phù văn, nó cũng thử cởi, nhưng tên sát tinh này chỉ liếc mắt một cái đã xong rồi. Nó cho rằng người này chẳng qua tùy tiện lật, nhưng thực tế, lật xong một cái đã tìm được. Nó cảm thấy người này không lừa gạt. Bây giờ nó rốt cuộc hiểu được tại sao đối phương không để ý ưu thế của nó, cũng hiểu tại sao đối phương coi thường Âm Dương Ngư. Bởi người này rất có thể biết nhiều hơn tất cả những gì chúng nó cộng lại. Người như vậy, nấu bao lâu mới có thể nấu chết hắn? Sau đó Giang Tả dự định đứng dậy, hắn phải đi xác nhận một chút, rốt cuộc cửa vào có tồn tại hay không. Chẳng qua hắn vừa mới đứng lên, Trong đầu truyền tới một trận mê muội, cả người thiếu chút nữa không đứng vững, hắn chỉ có thể ngồi xuống ghế. Lúc này, trong đầu hắn toát ra một câu thâm thúy thêm âm trầm, người khát vọng lực lượng sao? Khóe miệng Giang Tả toát lên nụ cười lạnh. Xem ra thời điểm hắn đi qua đường phố kia, hẳn có kẻ đến từ Thâm Uyên vừa ý hắn, hoặc có rất nhiều người để ý hắn. Sau khi Giang Tả hỏi ta khát vọng lực lượng, ngươi có thể đáp ứng sao? Âm thanh kia một lần nữa vang lên, dùng tâm suy nghĩ, ta sẽ cho ngươi tất cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.